Hê Duệ nói, nếu là không phát hiện đối phương kế hoạch cũng liền thôi, hiện tại phát hiện, còn có thể phá hư không xong sao. Đánh không được đem này chó má mắt trận cấp bạo rớt. Ta xem hắn còn dùng như thế nào. Thẩm Tây Viên, sợ là sợ, trận pháp đã thành hình, thậm chí đã khởi động. Không có khả năng. Hê Duệ thanh âm chợt bén nhọn lên, sao có thể đã khởi động? Nếu là đã khởi động nói, sẽ cái gì cảm giác đều không có sao. Thẩm Tây Viên trầm mặc trong chốc lát, nói, đối phương tu vi chi cao, chỉ sợ ta cũng rất khó đánh giá. Cái này trận pháp như thế quan trọng, đối phương sẽ không như vậy dễ dàng làm người nhìn thấu, càng sẽ không dễ dàng làm người hủy diệt. Ta suy xét chỉ là nhất hư kết quả. Kia hiện tại chạy nhanh nghĩ cách. Giả thiết trận pháp còn không có khởi động, giả thiết trận pháp vừa mới khởi động, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Hê Duệ ngữ tốc bay nhanh, nôn nóng bất an, đàm cục, đặc sự cục đuổi kịp tầng có trực tiếp câu thông quyền lợi đi, chạy nhanh đem sự tình báo đi lên A, đều như vậy khẩn trương, đừng chậm trễ nữa thời gian A. Đàm Kim nói, ta sẽ lập tức đăng báo. Mặt khác, hắn nhìn Thẩm Tây Viên, chần chờ một chút nói, ngươi không cần tùy tiện tự mình hành động, làm ra bất luận cái gì quyết định phía trước, đều phải tùy thời cùng ta bảo trì liên hệ, tùy thời có thể làm ta tìm được ngươi. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Đàm Kim nói, hiện tại tình huống phi thường nguy cấp, có quan hệ cái này trận pháp, ta sẽ lập tức đi tìm ta sư phụ, nhưng ta cũng không xác định sư phụ ta có thể hay không cấp ra giải quyết phương án. Nếu sư phụ ta cũng chưa thấy qua cái này trận pháp, cũng không biết muốn như thế nào giải quyết nói, chúng ta đây hy vọng cũng chỉ có ngươi. Hề Duệ sắc mặt phi thường khó coi, cái gì kêu hy vọng chỉ có nàng? Dựa vào cái gì muốn đưa nàng đi tìm chết? Vạn nhất nàng đã chết cũng ngăn cản không được trận pháp đâu. Dù sao không nên làm bất luận kẻ nào đi chịu chết. Đàm Kim không có trả lời, mà là cùng Thẩm Tây Viên nói, nỗ lực tìm kiếm một cái giải quyết phương án. Thẩm Tây Viên nhún nhún vai. Đàm Kim lập tức cầm di động, một bên bay nhanh mà gọi điện thoại, một bên chạy chậm đi tìm chính mình xe. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, sư phụ, không cần. Thẩm Tây Viên nhìn xem Hề Duệ, đừng quá lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng? Hề Duệ tình thế cấp bách, phía trước là vì giải quyết Thẩm Hậu Sùng sự tình, cũng là vì trả lại ngươi trong sạch, đem Thẩm Tây Viên người này đắp nặn thành một cái cứu thế anh hùng. Nhưng cứu thế anh hùng đã chết liền cái gì cũng chưa. Ngươi sẽ không phải vì một cái anh hùng chi danh, thật sự đi tìm chết đi. Ta có như vậy ngốc sao? Nhưng nếu là cái này chó má trận pháp thật sự trị không được đâu. Hê Duệ nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên xem, thật tới rồi cuối cùng thời điểm, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên xem hắn, ngươi cảm thấy đâu? Hê Duệ cắn răng, muốn chết cùng chết, mới không cần ngươi cứu. Thẩm Tây Viên cười một chút, dùng ta một cái mệnh, hoặc là ta cùng Phó Chuẩn hai cái mạng, đổi hàng tỷ chúng sinh, không có lời sao? Không có lời. Hê Duệ nói, mạng người không phải phép cộng trừ, cũng không phải hàng tỷ người mệnh, liền so hai cá nhân mệnh càng quan trọng. Ít nhất ở trong lòng ta, ngươi mệnh so mặt khác ta không quen biết 100 triệu 200 triệu thậm chí là 1 tỷ người mệnh càng quan trọng. Xìa xù tình la. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ bật cười, ngu đi, kia cũng không phải là mặt khác ngươi không quen biết 100 triệu 200 triệu hơn 1 tỷ người, mà là ngươi cha mẹ thân thích, bằng hữu, cùng với những người khác. Hê Duệ trầm mặc, hắn gắt gao mà nhấp môi, cắn răng nói, nhưng sinh tử của bọn họ cũng không phải ngươi trách nhiệm. Ngươi không có nghĩa vụ một hai phải cứu người khác. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, nhưng cho dù là ta không cứu người khác, thế giới hủy diệt ta cũng sẽ chết ta dù sao chính là, vô luận như thế nào ta đều sẽ chết, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào lựa chọn? Hề Duệ, ta không biết. Xem hắn bộ dáng này, Thẩm Tây Viên không khỏi cười một chút, vô Hề Duệ bả vai, hảo, không liêu cái này, ta phải về trước ra đi, nói không chừng kế tiếp liền không có thời gian tái kiến bọn họ. Hề Duệ đương nhiên biết Thẩm Tây Viên nói bọn họ chỉ chính là ai. Hắn đôi mắt chợt đỏ, nhất định còn có khác biện pháp. Thẩm Tây Viên cười một chút, xoay người phải đi. Hề Duệ bước nhanh đuổi theo đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Làm gì, ta phải về nhà, ngươi cũng cùng ta cùng nhau về nhà. Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ gật đầu, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà. Hảo đừng như vậy, ngươi hồi nhà ngươi đi. Nếu liền ta cũng không thể ngăn cản này hết thảy phát sinh, kia cuối cùng thời khắc, cùng người nhà ở bên nhau tương đối quan trọng. Ngươi cũng là người nhà của ta. Thẩm Tây Viên kêu một chiếc xe, đem Hề Duệ tắt đi lên, nàng chính mình tắt trực tiếp thuấn di về nhà. Hồi chính là nàng cùng Phó Chuẩn ra. Mang lên Phó Chuẩn cùng nhau, hai người trở về Lục gia. Chỉ cần Thẩm Tây Viên trở về, Lục mãi mãi luôn là thực vui vẻ. Các loại ăn ngon, biến đổi đa dạng làm. Ăn cơm xong, Phó Chuẩn bồi Lục gia ra chơi cờ, Thẩm Tây Viên bồi mãi mãi đi nhà ấm trồng hoa. Mãi mãi nhà ấm trồng hoa xử lý đến phi thường cẩn thận, bên trong có rất nhiều chủng loại nói, có bình thường nhất hoa hồng, cũng có sang quý tinh phẩm hoa lan. Ta kỳ thật liền thích xem, thật kêu ta chăm sóc mấy thứ này, ta cũng không cái kia kiên nhẫn. Mãi mãi cười nói, Thẩm Tây Viên bồi mãi mãi xem hoa, mãi mãi ngài thích nhất loại nào. Mãi mãi nói, ta à, kỳ thật còn rất thích mẫu đơn, còn có các loại nhan sắc cúc hoa, ta đều rất thích. Khác này đó, hoa hồng a gì đó, chỉ cần đẹp ta cũng đều thích, cũng không xem như có đặc biệt thiên vị đi. Viên bảo thích cái gì hoa? Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, ta cũng không biết ai, đều khá xinh đẹp. Mãi mãi cười vỗ vỗ Thẩm Tây Viên tay, cầm lấy thùng tưới cấp hoa hoa thảo thảo phun nước. Viên bảo, có phải hay không có chuyện gì? Mãi mãi hỏi. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, cái gì? Mãi mãi cười nhìn nàng một cái, vấn đề thực khó giải quyết sao? Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Mãi mãi nhẹ nhàng mà thở dài, nhưng thực mau liền lại cười nói, đừng có gấp, lại khó vấn đề, luôn có biện pháp giải quyết. Muốn thật sự liền biện pháp giải quyết đều không có, vậy thuận theo tự nhiên. Thẩm Tây Viên nhìn mãi mãi, cười gật đầu, ngài yên tâm, sẽ không có việc gì. Mãi mãi cũng cười, vậy là tốt rồi. Viên bảo ngươi xem cái này, hoa hướng dương, nở hoa thời điểm rất đẹp, kết quả sau còn có thể ăn hạt dưa đâu. Năm trước hoa hướng dương, thu mười mấy đĩa tuyến, ngươi ra ra tự mình động thủ xào ngũ vị hương hạt dưa. Thẩm Tây Viên thò lại gần xem, rất thơm đi. Mãi mãi gật đầu, là hương, chính là, không có trước kia ăn cái kia mùi vị. Hiện tại thứ tốt ăn nhiều, cũng không thiếu miếng ăn này, liền ăn cái gì đều không hương. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, trộn cấp kia vài quặng hoa hướng dương rót vào một chút linh lực. Tuy rằng nhưng là, có lẽ, là có thể ăn đến ẩn chứa linh lực hạt dưa đâu, khẳng định ăn rất ngon. Từ Lục ra rời đi, Phó Chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên ôm hắn cánh tay, cái gì làm sao vậy? Mang ngươi trở về nhìn xem ra ra mãi mãi, không được sao? Hành. Hắn lại nhìn nàng một cái. Đêm nay ăn cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó Chuẩn, ngươi muốn ăn cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, ăn thịt nướng đi, phải có bắp cùng cà tím. Chúng ta ở nhà ăn. Hảo. Hắn nói. Đúng rồi, ta ba phía trước nói muốn ta đi xem hắn, cho hắn cái kinh hỉ. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói, hẳn là thực mau là có thể trở về. Lần này không mang theo ta đi. Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên, mang ngươi liền quá thấy được lạc, ta tương đối dễ dàng tàng. Chờ ta trở lại cùng ngươi cùng nhau ăn thịt nướng nha. Phó Chuẩn gật gật đầu. Lục Vân Châu này bộ diễn trong đó một cái nơi lấy cảnh ở bánh nướng lò tỉnh. Bên này hoang vắng, đoàn phim nơi lấy cảnh vì tận khả năng gián sát phim nữa, lựa chọn địa phương càng là hẻo lánh đến cực điểm. Nơi này đại bộ phận thời gian đều không có tín hiệu. Đoàn phim nhưng thật ra có vệ tinh điện thoại, thực sự có việc gấp muốn gọi điện thoại cũng có thể. Bất quá, Thẩm Tây Viên muốn thấy Lục Vân Châu một mặt, này liền không phải gọi điện thoại có thể giải quyết. Lục Vân Châu mặc dù là lần trước vì nữ nhi phá lệ, lại như cũ không ủng hộ fans truy tinh hành động. Bất quá hắn cũng sẽ không can thiệp người khác. Hôm nay vừa lúc là đoàn phim mở ra thăm ban ngày, cùng tổ có một vị lưu lượng tiểu sinh, fans đông đảo, mặt khác thời gian không dám lại đây quấy rầy. Tham ban ngày liền mau đủ kính, các loại tiếp ứng lễ vật mang theo một đống. Thẩm Tây Viên mang theo một bó hoa hướng dương, bị vị kia lưu lượng tiểu sinh fans trở thành đồng loại. Kaka thích nhất chính là hoa hồng trắng lạp. Bất quá hoa hướng dương cũng thực đáng yêu. Người ở đâu mua hoa nha, thật mới mẻ, bảo tồn thật tốt. Chúng ta mang hoa đến nơi này thực mau liền héo nhì, bên này cũng quá khô ráo, phong còn rất lớn. Này hoa hướng dương khai đến thật nhiệt liệt, Kaka nhìn đến khẳng định sẽ vui vẻ lạp. Ai ngươi như thế nào không có mặc hậu viện hội tiếp ứng phục nha, ngươi vây xa khăn cũng không phải chúng ta hậu viện hội. Có phải hay không lậu đã phát? Tới tới, ta cho ngươi tìm. Ngươi hẳn là không phải chúng ta hậu viện hội đi, ta chưa thấy qua ngươi ai, xem ngươi cũng không giống người địa phương, tán phấn, chính mình đuổi theo. Ngươi nhưng quá lợi hại. Chỉ cần ngươi cũng ái ca ca, chúng ta chính là người một nhà, tới tới, cho ngươi vây cái này xa khăn. Đúng vậy, ngươi muốn vây hảo xa khăn, bên này phong gió cắt rất lớn. Không có xa khăn vây quanh miệng mũi, trong chốc lát người liền đầy miệng mãn cái mũi đều là xa. Thẩm Tây Viên thật sự thay đổi xa khăn. Vị kia lưu lượng tiểu sinh fans hậu viên đoàn thống nhất định chế quần áo cùng xa khăn, Thẩm Tây Viên chỉ dùng xa khăn, quần áo đổi lên không quá phương tiện. Đừng nói, xa khăn còn khá xinh đẹp, nghe nói là tiểu sinh chính mình tự mình vẽ, thâm lam mang tím sao trời đồ. Thẩm Tây Viên đổi xa khăn thời điểm, cho nàng lấy xa khăn nữ hải tử nhìn đến nàng mặt, sửng sốt một chút. Ai? Ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Tổng cảm thấy có chút quen thuộc bộ dáng. Nữ hài nói. Thẩm Tây Viên cười một chút, ta đại chúng mặt. Nữ hải cũng không miệt mài theo đuổi, kích động mà nói, ngươi phấn ca ca đã bao lâu nha, ta là năm nay mới nhập hố tân phấn, ca ca thật sự hảo đồng nha. Càng xem càng thích cái loại này. Nay vẫn là ta lần đầu tiên vì truy một mình tinh tiến đến tiếp ứng đâu, cảm giác thật sự hảo đồng hảo đồng. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, kỳ thật ta không phải tới truy tinh. A, vậy ngươi là tới làm gì? Nữ hải hỏi. Loại địa phương này, giống nhau du khách căn bản sẽ không tới, du lịch tự túc du khách cũng cực nhỏ thấy một nữ hải tử đơn độc lại đây. Hôm nay là đoàn phim mở ra thăm ban ngày, tới trên cơ bản đều là fans. Liên tính không phải nhà mình ca ca fans, cũng khẳng định là nhà khác fans. Nhưng trước mắt nữ hải tử lại nói, hắn không phải tới truy tinh, vậy quá có ý tứ. Thẩm Tây Viên cười cười, ta tới tìm ba ba nha. Nữ hải. Nữ hải còn muốn nói cái gì, phía trước đông nhiên làm ồn lên. Là Lục Vân Châu Lục Ảnh Đế. Lục Ảnh Đế ai? Đại gia chú ý trật tự, nhớ kỹ đại phấn nhắc nhở, không cần chen chúc, không cần thét chói tai, không cần quấy rầy đến Lục Ảnh Đế. Lục Ảnh Đế không thích fans tham ban, chúng ta là tới cấp ca ca tham ban, không cần quấy rầy đến Lục Ảnh Đế, nhớ lấy, nhớ lấy. Này đó fans đều là hậu viện hội chọn lửa kỹ càng ra tới, đều là fan trung thành, cũng thực phục tùng quản lý. Ở tới phía trước, cũng đã tổ chức hảo, những việc cần chú ý đều có nhắc nhở. Lúc này, tuy rằng mọi người xem đến Lục Ảnh Đế thực kích động, lại cũng đều còn ngay ngắn trật tự, cũng không có quá loạn. Lục Ảnh Đế hẳn là vừa mới quay chụp xong, còn mang theo trang. Một thân sa mạc mê màu Lục Ảnh Đế, tay áo cuốn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra cánh tay cơ bắp đường cong hoàn mỹ, tiểu mạch sắc làn da tương đương gợi cảm. Lục Ảnh Đế xuyên mê màu cũng thật xoáy a. Khí chất thật sự quá a. Kia còn dùng nói, Lục Ảnh Đế chính là thật sự đương quá binh, có quân công trong người, hắn biểu diễn quân nhân, thật là quá chuẩn sắc bất quá. Quá xoáy quá xoáy. Hy vọng nhà của chúng ta ca ca cũng có thể hảo hảo tôi luyện kỹ thuật diễn, có thể cùng Lục Ảnh Đế thỉnh giáo một chút kỹ thuật diễn liền thật tốt quá. Dự cảm nhà của chúng ta ca ca sẽ bị so đến có chút thảm, bất quá không quan trọng, luôn là muốn chậm rãi trưởng thành sao, ta tin tưởng chúng ta ca ca về sau cũng có thể chạm vào Ảnh Đế chi vị. Khẳng định sẽ tới lạc, chúng ta ca ca như vậy nỗ lực. Hơn nữa Lục Ảnh Đế thực thích nỗ lực tân nhân, hẳn là sẽ mang chúng ta ca ca. Chính là trước nay không nghe nói qua Lục Ảnh Đế sẽ chơi đại bài khi dễ tân nhân nha. Đúng rồi, phía trước có một lần phóng viên sẽ thượng, có người hỏi đến Lục Ảnh Đế đối tiểu thị tươi lưu lượng minh tinh cái nhìn, Lục Ảnh Đế chính là dỗi cái kia phóng viên đâu, hoàn toàn không có khinh thường lưu lượng minh tinh ý tứ. Đều khác chế điểm, đừng thét chói tai, Lục Ảnh Đế hướng chúng ta bên này đi tới. Trật tự, đừng chạy loạn. Mấy cái quản lý giả rất là khẩn trương. Đều chú ý trật tự. Ngàn vạn không thể khiến cho Lục Ảnh Đế phản cảm, chúng ta ca ca còn muốn cùng Lục Ảnh Đế thỉnh giáo đâu. Lục Ảnh Đế đây là muốn đi hóa trang trên xe tháo trang sức sao. Ai, cái kia ai, có thể tê cái gì? Đã sớm nói qua không cần tùy tiện đi phía trước tê, ngươi làm gì? Ngươi là cái nào tổ? Phật đàn đống nhiên xuất hiện một chút xôn xao, nguyên lai là có người muốn từ cảnh giới tuyến bài trừ đi, ý đổ tới gần Lục Ảnh Đế. Này con phải, đã sớm nói qua Lục Ảnh Đế thực chán ghét cuồng nhiệt fans. Tới phía trước hậu viện hội quản lý giả ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngàn vạn không cần khiến cho Lục Ảnh Đế phản cảm, ca ca còn ở đoàn phim đóng phim, nhưng ngàn vạn không thể cấp ca ca kéo chân sau a. Một ít fans vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, Thẩm Tây Viên đã từ cảnh giới tuyến bài trừ đi. Trước hết phản ứng lại đây cản Thẩm Tây Viên fans đều là vẻ mặt ngộp bức, các nàng rõ ràng đã thực nỗ lực đố lại trụ cái kia nữ sinh, như thế nào vẫn là không ngăn lại. Như thế nào vẫn là đem người cấp buông tha đi. Thẩm Tây Viên từ cảnh giới tuyến đi ra ngoài trong nháy mắt, Lục Vân Châu bên người trợ lý liền cảnh giác lên. Nói như vậy, Lục Vân Châu ở đoàn phim cũng chỉ mang một trợ lý, Bảo Tiêu cũng không có. Hiện tại Bảo Tiêu vẫn là đoàn phim cho hắn xứng, sợ xuất hiện vấn đề gì không hảo xong việc. Chủ yếu cũng là vì hôm nay mở ra tham ban, biết sẽ có rất nhiều fans lại đây, đoàn phim phương diện đối An Bảo càng thêm coi trọng, cũng là sợ xảy ra chuyện gì nhi. Lúc này, nhìn đến Thẩm Tây Viên đi ra, các fan không dám lại một tổ ong mà xông lên đi, như vậy hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này chính là đoàn phim cấp Lục Vân Châu an bài Bảo Tiêu thi thố tài năng lúc. Bảo Tiêu trước tiên phát hiện Thẩm Tây Viên, lập tức liền tiến lên một bước, che ở Lục Vân Châu trước người. Một cái khác Bảo Tiêu tắc lập tức đi bắt Thẩm Tây Viên. Lục Vân Châu nguyên bản chỉ cúi đầu xem di động, lúc này ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến đoàn phim cho hắn an bài Bảo Tiêu, đang chuẩn bị chảo một cái lướt qua cảnh giới tuyến fans. Lục Vân Châu nhíu một chút mày, này đó fans vất vả đuổi theo nơi này, liền vì xem một cái thần tượng, đáng giá sao. Hắn vẫn chưa để ý nhiều, chỉ là dặn dò một câu, đừng thương đến người. Chính là vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, lập liền lại ngẩng đầu xem qua đi. Nay vừa thấy, hắn sắc mặt tức khắc thay đổi. Giờ phút này, kia Bảo Tiêu đang muốn bắt lấy Thẩm Tây Viên cánh tay. Đồng nhiên, Lục Vân Châu bay nhanh mà một cái cất bước tiến lên, chặn Bảo Tiêu. Này một động tác, đem Bảo Tiêu cùng trợ lý đều cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đề phòng nháy mắt tăng lên tới tối cao cấp bậc. Lục tiên sinh, Châu ca, Bảo Tiêu cùng trợ lý đều thập phần khẩn trương. Lục Vân Châu ngăn vị kia Bảo Tiêu, lại đem cái kia hướng quá cảnh giới tuyến không an phận cuồng nhiệt phân cấp ôm ở trong ngực. Đây là tình huống như thế nào? Lục Vân Châu nhìn về phía Bảo Tiêu cùng trợ lý, không cần khẩn trương. Bảo Tiêu cùng trợ lý vẻ mặt một bức. Lục Vân Châu ôm lấy bảo bối nữ nhi bả vai, đem Thẩm Tây Viên hoàn toàn che ở phía sau, bay nhanh mà dẫn dắt nàng rời đi nơi này. Giờ phút này, Phết còn không có phản ứng lại đây đâu. Chờ Lục Vân Châu đem Thẩm Tây Viên cấp mang đi, lưu lượng tiểu sinh Phết thăm ban đàn mới nổ tung nổi. Vừa rồi kia nữ hải là ai? Nàng cùng Lục Vân Châu nhận thức sao? Lục ảnh đế thoạt nhìn cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng, cử chỉ cũng hảo thân mật a, kia nữ hải rốt cuộc là ai a? Vì cái gì sẽ xen lẫn trong chúng ta hậu viên đoàn chung? Trước đây cùng Thẩm Tây Viên có rất nhiều giao lưu, còn cấp Thẩm Tây Viên cầm một cái các nàng hậu viện hội xa khăn nữ hải càng là vẻ mặt mộng bức. Có nữ hải hỏi nàng, tiểu ngải, vừa rồi cái kia tỷ muội là cùng ngươi cùng nhau đi, ta nhìn đến ngươi cho nàng lấy xa khăn. Tình huống như thế nào? Tiểu ngải cũng thực đốc, ta cũng không biết ta. Ngươi cùng nàng như vậy thục, ngươi như thế nào không biết? Tiểu ngải rất là oan uổng, ta cùng nàng cũng không thân a. Vừa mới gặp mặt nhận thức, Nga đúng rồi, nàng nói. Nàng nói nàng không phải tới truy tinh, nàng là tới tìm ba ba. Tìm ba ba. Vài người đều mở bức. Tìm ba ba, tìm được Lục ảnh đế trên đầu. Từ từ, Lục ảnh đế. Lục ảnh đế giống như thật sự có cái nữ nhi a. Này mấy cái giới fan nữ hài bắt quái chi hỏa nháy mắt bị bậc lửa, ngọn lửa một thoáng ba trượng cao đâu. Bất quá không đợi các nàng lên men cảm xúc, nhà mình ca ca liền ra tới cùng đại gia gặp mặt. Còn nhiệt tình mà mời đại gia đi quay chụp hiện trường xem hắn diễn một tuần kịch, nói là đạo diễn đặc biệt cho phép. Này nhưng quá kinh hỉ. Phải biết rằng, giống nhau đoàn phim vì bảo mật, có fans tới tham ban, cũng là không cho phép tùy tiện chụp ảnh, đặc biệt là phim nhờ quay chụp quá trình, càng là nghiêm cấm chụp ảnh. Hiện tại cư nhiên làm cho bọn họ xem ca ca diễn kịch quá trình, thật đúng là quá kinh hỉ. Vì thế một đám nữ hải tử liền hoan thiên hỉ địa đi xem ca ca đóng phim. Đem vừa rồi Lục ảnh đế cùng nữ nhi chuyện này cũng cấp ném tại sau đầu. Lục Vân Châu mang Thẩm Tây Viên thượng chính mình bảo mẫu xe. Như thế nào tới? Lục Vân Châu vừa lên xe liền đau lòng mà nói, nơi này khí hậu khô ráo gió cắt cũng đại, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nhìn Lục Vân Châu, chạy tới đương nhiên là bởi vì. Thường ba ba. Lục Vân Châu ho nhẹ một tiếng, mặt già đỏ lên, nhìn ra được tới là thật sự vui vẻ. Thường ba ba gọi điện thoại. Ba ba cùng đoàn phim xin nghỉ trở về xem ngươi. Lục Vân Châu cấp nữ nhi đem vây quanh miệng mũi xa khăn cởi xuống tới, từ trên xe tủ lạnh lấy ra cắt xong rồi trái cây hộp, mở ra, dùng nĩa xoa một khối dưa hấu đưa cho nữ nhi. Thẩm Tây Viên cũng không khách khí, liền Lục Vân Châu tay ăn một ngụm dưa hấu, đôi mắt tức khắc sáng, hảo ngọt. Lục Vân Châu lại đưa cho nàng một ly sữa chua, bên này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, trái cây nhất thơm ngọt, nhưng là cũng không thể ăn nhiều, buổi tối quá lạnh. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà ăn trái cây uống sữa chua, lại cùng ba ba hàn huyên một chút hắn quay chụp sự tình. Bên này xuất diễn đại khái còn có một vòng là có thể hoàn thành, kế tiếp sẽ chuyển tràng đi Tây Song Bản Nạp. Lục Vân Châu nói, chuyển tràng thời điểm, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, muốn đi chỗ nào chơi, ba ba bồi ngươi. Thẩm Tây Viên cười một chút, nghĩ nghĩ, không nghĩ đi chỗ nào chơi, tưởng cả nhà cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ. Hảo A. Lục Vân Châu nói, ba ba cho ngươi dê nướng nguyên con được không? Đương nhiên hảo. Lục Vân Châu chụp một ngày diễn, tại đây loại gian khổ điều kiện hạ, chụp lại đều là hao phí thể lực đánh diễn, hắn đích sắc đã mỏi mệt bất kham. Vốn dĩ rửa theo thường lui tới làm việc và nghỉ ngơi, đóng phim kết thúc trở về, hắn tắm rửa một cái hơi chút ăn một chút gì liền phải ngã đầu liền ngủ. Lần này bỗng nhiên nhìn thấy nữ nhi, quá mức hưng phấn, nhưng vẫn là thực mệt mỏi. Thẩm Tây Viên nhìn hắn nói, ba ba, ta cho ngài ấn ấn bả vai đi. Lục Vân Châu nơi nào chịu? Nữ nhi bảo bối của hắn mới vừa tìm trở về không mấy ngày, như thế nào đau đều đau không đủ đâu, như thế nào bỏ được làm nàng cho hắn massage. Không có việc gì nha, ta lại không mệt, hơn nữa ta sức lực lớn đâu, đừng đem ngài niết đau là được. Thẩm Tây Viên lấy khăn giấy lau tay, qua đi cấp Lục Vân Châu massage. Lục Vân Châu trên đầu trên người còn đều là xa, còn có một thân hãn. Chính hắn đều sợ hơn nữ nhi. Thẩm Tây Viên lại không ngại, trực tiếp một cái thanh khiết thuật tròng lên Lục Vân Châu trên người, vài giây công phu. Lục Vân Châu trên người liền sạch sẽ. Viên bảo ngươi này thanh khiết phù cũng thật hảo, ta mỗi ngày chụp xong diễn trở về, tắm rửa đều mệt. Lục Vân Châu nói. Thẩm Tây Viên nói, ta cho ngài nhiều họa một chút, ngài lưu chưa chậm rãi dùng. Nàng nói, liền bắt đầu cấp Lục Vân Châu massage. Bả vai, xương cổ, còn có phần đầu. Nàng một bên massage, một bên đưa vào linh lực, vận dưỡng Lục Vân Châu thân thể. Hắn hàng năm tập thể hình, dáng người thực hảo, thân thể thoạt nhìn cũng rất tuyệt bộ dáng. Nhưng thực tế thượng Thẩm Tây Viên phát hiện, trên người hắn có rất nhiều năm xưa ám thương, hiển nhiên, là hắn lúc trước ở bộ đội thời điểm lưu lại, những cái đó ám thương về sau sẽ cho hắn mang đến rất lớn khỏe mạnh thai hoàng ẩm, nhưng thật ra không đến mức muốn mệnh, chính là lại sẽ làm hắn ăn tận đau khổ. Ám thương chữa trị, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, yêu cầu dùng linh lực ẩn dưỡng một đoạn thời gian. Nàng trước cho hắn thân thể giáo huấn không ít linh lực, rồi sau đó lại ở trên người hắn khắc họa một cái trận pháp, có thể làm linh lực thông thả phong thích, đạt tới ẩn dưỡng hắn thân thể tác dụng. Nàng massage, hơn nữa linh lực quản dưỡng, thật sự là quá thoải mái. Mệt mỏi Lục Vân Châu thực mau liền chìm vào mộng đẹp. Thẩm Tây Viên chuẩn bị cho tốt này hết thảy sau, lại nhìn thoáng qua Lục Vân Châu, nhẹ nhàng mà thở dài. Nếu ta thực thích ngươi cái này ba ba. Thẩm Tây Viên trở lại biệt thự thời điểm, Lê Thúc đã chuẩn bị tốt hết thảy. Phó Chuẩn cũng tắm rửa thay đổi quần áo, đang đợi nàng. Thẩm Tây Viên sớm đem chính mình thu thập sạch sẽ. Bàn ăn bãi ở mái nhà. Ở biệt thự mái nhà có mái nhà lộ thiên hoa viên, còn có lộ thiên bể bơi. Tối nay thời tiết sáng sủa, sao trời thực mỹ. Chính thích hợp ăn lộ thiên thịt nướng, hưởng thụ gió đêm phơ phất cùng vô biên sao trời, cảm giác thật là quá mỹ diệu. Chúng ta uống chút rượu đi. Thẩm Tây Viên nói, ta tưởng uống hạ nặc làm rượu trái cây. Phó Chuẩn gật đầu, hảo. Xinh đẹp lưu ly ly, đảo tô màu trạch tươi sáng rượu trái cây, dưới ánh trăng dưới rất là xinh đẹp. Thẩm Tây Viên cầm chén rượu, cùng Phó Chuẩn chạm cốc. Ta vốn gì không nghĩ nói cho ngươi. Thẩm Tây Viên nhấp một ngụm rượu trái cây, nhưng là đổi vị tự hỏi một chút, nếu ta là ngươi, ta cũng muốn có cảm kích quyền. Cho nên liền. Vẫn là nói cho ngươi đi. Thẩm Tây Viên nhìn hắn nói, ta tính toán đương chúa cứu thế. Phó Chuẩn hơi hơi nhấp môi, nhéo cái ly ngón tay rất là dùng sức, đầu ngón tay trở nên trắng. Thẩm Tây Viên một tay cầm chén rượu, một cái tay khác chống cằm, nhìn Phó Chuẩn, ta vẫn luôn không có nghiêm túc cùng ngươi đã nói ta lai lịch, bất quá ta tưởng. Ngươi hẳn là cũng biết đến không sai biệt lắm đi. Lần đó say rượu lúc sau, ta tựa hồ nói. Thẩm Tây Viên nói, tuy rằng ta tỉnh lại lúc sau đầu góc đứt phim, nhưng là thật muốn điều tra ký ức, liền cũng có thể tìm trở về. Ngươi, có cái gì muốn hỏi sao? Phó Chuẩn nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt phá lệ thâm thúy, có. Thẩm Tây Viên cũng không ngoài ý muốn, lại nhấp khẩu rượu, ngươi nói, ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Phó Chuẩn cũng cầm lấy chén rượu, một bên đưa rượu nhập hầu. Một bên liếc xéo nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi nàng mảy may. Hỏi a? Nàng chớp một chút đôi mắt. Phó Chuẩn buông chén rượu, hầu kết lăn lộn, chậm gì gì mà nuốt vào kia khẩu rượu. Hắn hơi hơi loạng choạng cái ly, ngước mắt xem nàng, ngươi, thích ta sao? Thẩm Tây Viên sửng sốt, tiếp theo má nàng hơi hơi đỏ lên, ngươi liền muốn hỏi cái này a? Phó Chuẩn gật đầu, ta nhất quan tâm chính là cái này. Thẩm Tây Viên rất là vô ngữ, bất quá, này cũng không có gì khó mà nói. Nàng ho nhẹ một tiếng, gật đầu, không thích nói, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi thần hồn điên đảo. Phó Chuẩn nhìn chằm chằm nàng, đống nhiên cười. Hắn vốn là lớn lên hảo, như vậy cười, càng là làm nhân tâm thần lay động. Hắn cười đến quá mức lóa mắt, Thẩm Tây Viên đều có chút cầm giữ không được, nàng giơ tay che lại hai mắt của mình, đừng cười lạp, lại cười ta liền phải thú tính quá độ, nô. Lời còn chưa dứt, trên môi liền rơi xuống mềm mại xúc cảm. Nàng cánh môi, bị hắn cắn ở trong miệng. Một cái làm người cả người nhiệt khí bốc hơi hôn. Một cái làm người đại não đều phóng không hôn. Một cái có thể điều động người sở hữu cảm quan hôn. Một cái, chỉ thuộc về hắn cùng nàng hôn. Một hôn lúc sau, hai người đều thở hồng hộc, khỏe mắt đuôi lông mày đều là động tình. Phó Chuẩn tay phủng hắn mặt, ngón cái lòng bàn tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Viên bảo, cảm ơn ngươi. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, mặt ở hắn lòng bàn tay cọ một chút, cảm tạ ta cái gì. Phó Chuẩn, tạ ngươi không có gạt ta. Ân, trận pháp sự. Phó Chuẩn nói, nếu ngươi cái gì đều không nói cho ta, chính mình lặng yên không một tiếng động mà đi đương chúa cứu thế, ta sẽ hận ngươi. Thẩm Tây Viên, ta có nghĩ tới. Phó Chuẩn, ta biết, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là nói, ta thực vui vẻ. Ta biết ngươi rất cường đại, so bất luận kẻ nào đều cường đại, ta cũng biết ngươi có thể độc lập giải quyết bất luận cái gì sự tình, căn bản không cần ta tới dạy hoa trên gấm hoặc là thêm phiền, cho nên ta thực vui vẻ. Ngươi có thể cho ta cùng ngươi sóng vai đối mặt cơ hội. Ta cũng rốt cuộc tin tưởng, ngươi là thích ta. Thẩm Tây Viên vô ngữ, có thích hay không còn có thể có giả a? Phó Chuẩn cười khẽ, ta sợ ngươi là ở đậu ta vui vẻ. Thẩm Tây Viên đoán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó Chuẩn nắm tay nàng, hai người từ bàn ăn trước rời đi, đi đến bể bơi bên cạnh trên ghế nằm, hai người sóng vai nằm xuống, nàng gối bờ vai của hắn, hai người đầu dựa gần đầu, nhìn lên sao trời. Cái kia trận pháp, thật sự vô giải sao? Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên nói, ta không xác định. Phó Chuẩn một cái tay khác nhéo tay nàng, ngón tay vướt ve tay nàng chỉ, ta mây tía, như thế nào mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Thẩm Tây Viên xem hắn, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau. Phó Chuẩn méo tay nàng đống nhiên dùng sức, khẩu khí không tốt, ngươi nghĩ sao? Thẩm Tây Viên trầm mặc một chút, kỳ thật không cần, ngươi có cái này ý tưởng ta liền rất cao hứng, nhưng thật ra không cần bồi ta cùng nhau. Phó Chuẩn cả người khí áp sậu hàng, ngươi cho rằng ta chỉ là muốn cho ngươi cùng ta thẳng thắn trận pháp sự. Ngươi cho rằng ta nói cùng nhau đối mặt là cái gì? Thẩm Tây Viên vội vàng trở tay nắm lấy hắn ngón tay, nhẹ nhàng mà túm túm, được rồi, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là nói. Không cần phải. Nếu cái kia trận pháp chú định vô pháp phá giải, vậy ngươi cùng không cùng ta cùng nhau cũng chưa quan hệ. Nếu cái kia trận pháp có thể phá giải, ta một người cũng đủ, không cần phải nhiều ngươi một cái. Không có lời. Cho nên ngươi làm ta liền như vậy nhìn ngươi, đi tìm chết. Hắn thanh âm thực quặn cũ ẽ. Thẩm Tây Viên. Không phải. Phó Chuẩn bỗng nhiên xoay người, đè ở trên người nàng, trong bóng đêm, hắn sán lượng nếu tinh con ngươi, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi là từ một thế giới khác tới. Có lẽ sau khi chết còn sẽ đi đến lại một cái thế giới. Ta chỉ có một yêu cầu, mặc kệ ngươi đi đâu nhi, đều phải mang lên ta. Chẳng sợ không có lại một cái thế giới, chẳng sợ hồn phi phách tán. Chẳng sợ không có lại một cái thế giới, chẳng sợ hồn phi phách tán. Hảo! Hắn túi đầu, hung ác lại ôn nhu mà hôn môi nàng ngôi. Sáng sớm, Lục Vân Châu tỉnh lại thời điểm, cả người nhẹ nhàng. Thân thể tinh lực quả thực dư thừa đến kỳ cục. Hắn sửng sốt vài giây. Lập tức liền nhớ tới nữ nhi. Chạy nhanh từ trên giường lên, liền thấy được đầu giường phóng một tờ giấy. Ba ba, ta về nhà A, ngài hảo hảo nghỉ ngơi tốt hảo công tác. Một vòng sau thấy. Ngài Viên bảo. Nhìn tờ giấy, Lục Vân Châu cười thành một đoá hoa. Trợ lý tiến vào nhìn đến hắn này tươi cười, đều sợ tới mức như là thấy quỷ. Lục Vân Châu tiểu tâm mà đem khách sạn ghi chú giấy xé xuống tới, gấp lên thu vào tư nhân tiền bao, trên mặt còn mang theo tươi cười, hiển nhiên tâm tình thực tốt bộ dáng. Châu ca, Viên bảo đâu? Trợ lý biết nhà mình lão bản tâm tình hảo, chạy nhanh hỏi một câu. Lục Vân Châu cười nói, Viên bảo tưởng ta, đến xem ta. Hiện tại đã đi trở về. Trợ lý có chút kinh ngạc, này. Viên bảo khi nào đi, như thế nào không làm ta đưa đâu? Lục Vân Châu ho nhẹ một tiếng, nàng nói ngươi ngày thường công tác quá mệt mỏi, nàng chính mình đi là được. Trợ lý cảm động không thôi, Viên bảo thật chi kỷ. Đó là, thổi nữ nhi cầu vồng thí. Hắn nghe tới cả người đều thoải mái. Đến nỗi nói nữ nhi là đi như thế nào sao, hắn đương nhiên biết, khẳng định là. Không thể nói a, như thế nào có thể để cho người khác biết. Đi thôi. Muốn khởi công, hảo hảo đóng phim, chạy nhanh chụp xong bên này mới có thể chạy nhanh về nhà thấy hắn Viên bảo. Đã suy xét quá nhất hư kết quả, nhưng cũng không phải hiện tại cũng đã từ bỏ. Đặc sự cục gáp ra bên trong khẩn cấp thông cáo. Cũng không phải mỗi một cái gọi là huyền học thiên sư đều có thể đủ ở đặc sự cục có được tên họ, mà có thể ở đặc sự cục có được tên họ, có thể sử dụng đặc sự áp người dùng, mỗi một cái đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Khẩn cấp thông cáo vừa ra, đặc sự nhân viên toàn thể nổ tung trào. Đặc sự trên diễn đàn có quan hệ diệt thế chi trận thảo luận, trong một đêm trào ra tới thượng vạn cái thiệp, các loại thảo luận đều có. Đặc sự cục đem trận pháp tương quan đều cấp phóng ra, xem như tiếp thu ý kiến của chúng. Nhìn xem hay không có người từng ở sách cổ thượng hoặc là được đến cái gì cơ duyên, có thể đối phá trận có trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, trên diễn đàn các loại ý tưởng ùn ùn không dứt. Các loại ý kiến đều có. Bất quá trước mắt tới nói, tính kiến thiết ý kiến cơ hồ không có. Trừ bỏ đặc sự tương quan nhân viên, cùng với quốc cao tầng ở ngoài, dân chúng bình thường là không biết cái gọi là diệt thế chi chiến, càng không biết diệt thế nguy cơ đã là buông xuống. Xã hội trật tự như cũ ngay ngắn trật tự, nhưng nào đó bí mật bộ môn sớm đã bắt đầu hành động. Sáng sớm, đặc thù bộ môn nhân viên cùng đặc sự tổng cục người liền tới vây đổ Thẩm Tây Viên. Phó Chuẩn kiên quyết không chịu phóng Thẩm Tây Viên đơn độc đi, hắn bỗng nhiên tuyên bố cấp công ty đại bộ phận công nhân phát tiền thưởng phóng nghỉ đông, công ty đang ở tiến hành chung nghiệp vụ, có thể chậm lại, không thể chậm lại liền phó tiền vi phạm hợp đồng. Phó lao ra tử nổi trận lôi đình, nhưng mà Phó Chuẩn căn bản mặc kệ. Nếu diệt thế chi trận cuối cùng cũng vô pháp hóa giải, kia thế giới đều hủy diệt. Công ty nghiệp vụ còn quan trọng sao? nếu Diệt Thế Chi trận có thể hóa giải, công ty cũng chỉ là có điều tổn thất, còn không đến mức phá sản, cũng không quá lớn quan hệ, chỉ cần người tồn tại, chỉ cần thế giới còn tồn tại, đừng nói chỉ là một chút tổn thất, chính là làm công ty phá sản đóng cửa, hắn cũng chưa ý kiến. Ở đặc biệt phòng làm việc, Thẩm Tây Viên gặp được đặc sự cục tổng cục những người khác, còn có đặc sự áp thiên bảng cao thủ. Thẩm Tây Viên gặp được thiên bảng đệ nhất Long Nguyên. Long Nguyên một đầu tóc đỏ, cả người khí thế kinh người. Ở chỗ này người đều không lớn nguyện ý hướng Long Nguyên bên người dựa, vô hình chung sẽ có cảm giác áp bách. Nhưng thật ra Thẩm Tây Viên, không có gì cảm giác. Ngươi chính là Đàm Kim nói Thánh Thiên Sư. Long Nguyên trên dưới đánh giá Thẩm Tây Viên, liền ngươi này mấy lượng thịt, còn Thánh Thiên Sư. Có cái gì bản lĩnh nói đến nghe một chút. Thẩm Tây Viên nhìn Long Nguyên liếc mắt một cái, cười cười, đồng nhiên, nàng trực tiếp duỗi tay bắt lấy Long Nguyên cánh tay, một cái tay khác đảo hướng Long Nguyên cổ chỗ. A. Long Nguyên bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó tóc đỏ dựng thẳng lên, một đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau, quanh thân dòng khí không gió tự động, mắt thấy hắn liền phải biến thân. Đàm Kim hoảng sợ, chạy nhanh hô, không thể. Long Nguyên bản thể chính là tương đương khổng lồ, hắn muốn ở chỗ này biến thân, này lâm thời phòng làm việc chẳng phải là liền phải hủy hoại. Như vậy mấu chốt thời điểm, cũng đừng thêm phiền được chứ. Nhưng mà Đàm Kim nói đối Long Nguyên tới nói không hề uy hiếp lực. Bất quá Đàm Kim vừa mới nói xong, Thẩm Tây Viên liền bắt tay rồi đến Long Nguyên trước mặt, mở ra. Nàng lòng bàn tay nằm một khối vảy. Này khối vảy có vấn đề. Thẩm Tây Viên nói, lân căn đã hỏng rồi, nói vậy ngươi đã đau rất nhiều năm đi. Long Nguyên sửng sốt, quanh thân khí thế giảm xuống không ít, ngươi như thế nào biết. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, nếu là mặt khác vảy xảy ra vấn đề, ngươi khả năng đã sớm chính mình nổ, nhưng cố tình ra vấn đề chính là này phiến nghịch lân, chính ngươi căn bản không hạ thủ được. Người khác, căn bản không ai dám động ngươi nghịch lân, cho nên giống như là nhân loại răng đau giống nhau, chính ngươi chỉ không được, cũng chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng. Đau thời điểm rất khó chịu đi, nổi điên giống nhau. Long Nguyên trên người khí thế hoàn toàn thu trở về. Hiển nhiên, Thẩm Tây Viên nói đúng. Thẩm Tây Viên nhìn Long Nguyên, hiện tại ta giúp ngươi trừ đi, về sau liền sẽ không lại đau. Cho nên, ngoan một chút, phối hợp một chút, nói không chừng hữu dụng đến ngươi địa phương. Long Nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên nhìn trong chốc lát, kia lượng đến cùng bóng đèn giống nhau đôi mắt chớp một chút, gật gật đầu, hành. Liền nói này một chữ, bạo tinh tình Long Nguyên liền ngoan ngoãn mà quay đầu đi đến một bên thượng, ngồi chờ. Trận này cho khôi hài liền như vậy hóa giải. Đàm Kim không khỏi đối Thẩm Tây Viên giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Thánh Thiên Sư. Đặc sự cục năng lực vẫn là tương đương cường đại. Dù sao cũng là trên thế giới này lớn nhất đặc sự tổ chức, có thể triệu tập đến nhân thủ cùng tài nguyên, đích xác phi thường như bức. Một đống trận pháp thượng chuyên gia ở nghiên cứu trận pháp bản thân. Còn có người ở dựa theo trận pháp trên bản vẽ mắt trận vị trí, điều tra mắt trận thành thị tử khí biến hóa. Vô số người các tư này trước, đều ở vì cùng cái mục tiêu nỗ lực. Phó chuẩn cấp Thẩm Tây Viên đảo chén nước, thấp giọng hỏi, khổ sở sao? Thẩm Tây Viên uống lên nước miếng, nở nụ cười, không khổ sở, thật sự. Phía trước đồng dạng là làm Thánh Thiên Sư, đồng dạng là muốn cứu thế, đã có thể ta một người. Ta một người, mang theo sinh ra sứ mệnh, đi lấy thân bổ kết giới, cứu vớt thương sinh. Lúc ấy, kỳ thật là có chút bi thương. Không giống hiện tại, nhiều người như vậy cùng nhau vì cứu thế mà nỗ lực, ta cũng chỉ là bọn họ một trong số đó. Loại cảm giác này còn khá tốt. Phó chuẩn hơi hơi nhấp môi, ngươi không phải một trong số đó, ngươi là quan trọng nhất cái kia trung tâm điểm. Bất quá, vô luận như thế nào. Đều nhất định có ta bồi ngươi, ngươi lần này nhất định không phải một người. Thẩm Tây Viên cười, từ một cái khác mặt suy nghĩ, bọn họ nhiều người như vậy giờ phút này nỗ lực, kỳ thật đều là ở vì ta tìm kiếm một đường sinh cơ. Không phải sao? Nàng lấy thân cứu thế, có thể xác định có thể thành công. Cho nên hiện tại đặc sự cục những người này ở nghiên cứu trận pháp tìm kiếm sơ hở, kỳ thật từ một cái khác góc độ tưởng, bọn họ chính là ở nỗ lực cứu nàng. Vô luận cuối cùng kết quả như thế nào? Đã từng có nhiều người như vậy như thế nô mà cứu nàng, cũng khá tốt. Như thế nào đều so đời trước trở thành can đảm anh hùng muốn hảo đi. Này diệt thế chi trận, không hổ là diệt thế chi trận. Càng nghiên cứu, liền càng thâm ảo, phảng phất ẩn chứa vô cùng huyền diệu, làm người không tự chủ được trầm mê. Làm cho bọn họ đỉnh một chút đi. Thẩm Tây Viên nói, còn như vậy đi xuống, bọn họ sẽ lâm vào trong trận. Đàm Kim gật gật đầu, làm người đi đem nghiên cứu trận pháp mọi người đánh thức, làm mọi người đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng ai biết, căn bản liền không ai nguyện ý nghỉ ngơi, đều đắm chìm tại đây huyền diệu khó giải thích trận pháp chung khó có thể tự kiềm chế. Thẩm Tây Viên nói, vứt bỏ khác không nói chuyện, này trận pháp đích xác rất có mị lực, sẽ làm người trầm mê mị lực. Đàm Kim, kia hảo là không tốt. Thẩm Tây Viên mỉm cười, từ này trận pháp bên trong, có thể học được rất nhiều đồ vật. lĩnh ngộ năng lực cao, thậm chí có thể có rất lớn đột phá. Ngươi nói là hảo là không tốt. Nay trận pháp nhất thần kỳ một chút là, nghiên cứu trận pháp này, thậm chí có thể làm người tu vi ở bất chi bất giác bên trong có lộ rõ tăng lên. Đàm Kim kinh ngạc, lợi hại như vậy. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, bằng không như thế nào có thể xưng là đệ nhất cấm kỵ chi trận, diệt thế chi trận, này đó tên tuổi cũng không phải là ai đều có thể đủ gánh nổi. Đàm Kim sắc mặt rất là ngưng trọng, kia muốn phá trận, khó khăn chẳng phải là phi thường cao. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhạt, quản chi cái gì? Ta đã nói rồi, có ta lật tẩy đâu. Đàm Kim trầm mặc, nhìn về phía nàng, người khác mệnh là mệnh, ngươi mệnh cũng đồng dạng là mệnh, hy sinh ngươi một cái, cứu vớt hàng tỷ người, ở ta nơi này cũng không chấp nhận. Nếu có khả năng, chúng ta vẫn là muốn tìm được một cái tốt nhất biện pháp giải quyết, có thể giải quyết diệt thế chi trận, cũng có thể lưu lại ngươi. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Kim, chưa nói cái gì. Đàm Kim còn nói thêm, Thẩm Tây Viên, kỳ thật. Ta biết, liền tính là diệt thế chi trận vô pháp phá giải, liền tính là diệt thế chi kiếp thật sự buông xuống, liền tính là thế giới thật sự hủy diệt, hết thảy đều phải hủy diệt, ngươi cũng nhất định có tự bảo vệ mình chi lực, đúng không? Thẩm Tây Viên không hề răng, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Đàm Kim. Đàm Kim hơi hơi nhếch môi, hạ giọng nói, ta vẫn chưa cùng người nhắc tới quá ngươi có thể cứu thế chuyện này. Cho nên, nếu ngươi tưởng từ bỏ ngươi tưởng tự bảo vệ mình, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi, không phải một hai phải vì những người khác hy sinh, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn tự bảo vệ mình. Đàm Kim ánh mắt rất là nghiêm túc. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối. Hắn ánh mắt, thật sự thực chân thành. Không có chút nào dối trá. Nàng có thể cảm nhận được, hắn vừa rồi lời nói đều là lời nói thật, hắn trong lòng là thật sự như vậy tưởng. Hai người nhìn nhau vài giây. Thẩm Tây Viên như cũ nhìn chằm chằm hắn mặt, chậm rãi nói, ngươi làm ta nhớ tới một người. Sư Minh. Đã từng ở thượng một cái thế giới, Sư Minh cũng là nói như vậy. Ngươi sinh ra chính là Thánh Thiên Sư, nhưng ngươi cũng không cần một hai phải gánh vác Thánh Thiên Sư vận mệnh. Ngươi chưa bao giờ hưởng thụ hơn người thế gian bất luận cái gì ưu đãi, ngươi nhân sinh ngươi sinh tồn thậm chí có thể nói hà khắc, ngươi thật sự không cần phải phi cứu thế không thể. Ngươi không thể lựa chọn ngươi sinh ra, nhưng ngươi có thể lựa chọn chính mình tương lai. Ít nhất sinh cùng chết, là ngươi có thể lựa chọn. Không cần suy xét mặt khác bất luận cái gì nhân tố, chỉ suy xét chính ngươi. Chỉ, tùy ngươi tâm suy nghĩ. Đàm Kim sửng sốt, nhớ tới một người, ai? Thẩm Tây Viên du mắt, không có trả lời. Hắn có cùng đại sư huynh giống nhau như lúc mặt, nhưng trước đó, nàng trước nay không cảm thấy hắn giống đại sư huynh, bởi vì tính cách thật sự bất đồng, phong cách hành sự cũng bất đồng. Hoặc là nói, là nàng còn không có tới kịp hiểu biết Đàm Kim người này. Nhưng trên thực tế, giống như Đàm Kim cùng đại sư huynh lại thật sự rất giống. Đàm Kim một giới phàm nhân, không có bất luận cái gì tu vi, nhưng hắn lại trưởng quản đặc sự áp, lấy một phàm nhân chi thân, trưởng quản phối hợp như vậy nhiều đặc dị người, giữ gìn đặc dị người cùng người thường chi gian cân bằng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn chính là đại sư huynh phiên bản. Càng không cần phải nói, hắn một phàm nhân, thế nhưng có thể làm đỉnh đỉnh đại danh minh chân đại sư thu hắn vì đồ đệ. Tựa hồ, hắn vẫn là minh chân đại sư 10 đại đệ tử đứng đầu, danh xứng với thực đại sư huynh. Chỉ là, không phải nàng đại sư huynh. Nhưng lời nói mới rồi, lại làm nàng hơi kém sinh ra thời không thác loạn cảm giác, phảng phất thật là đại sư huynh tới. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Kim, hơi hơi mỉm cười. Nếu ta mới đến, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ lựa chọn tự bảo vệ mình. Chính là hiện tại, ta cùng thế giới này đã có ràng buộc. Thế giới này, đã sớm không phải một cái thoại bản thế giới. Thế giới này, sớm đã biến thành một cái chân thật thế giới, quy về hàng tỷ tiểu thế giới một trong số đó. Quan trọng nhất chính là, thế giới này, có nàng muốn bảo hộ người. Không ngừng là phó chuẩn. Diệt thế chi trận, chính như Thẩm Tây Viên nói như vậy, cái này trận pháp phi thường hoàn mỹ, càng cực có mị lực. Kia giúp đại sư nhóm ở nghỉ ngơi sau một lát, liền lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Bọn họ ngày thường rất khó tiếp xúc đến loại này trình tự hoàn mỹ trận pháp, bởi vậy lúc này cũng nhân tiện học tập. Thẩm Tây Viên cũng không keo kiệt mà cho bọn hắn giảng giải trận pháp mấu chốt bí quyết. Cho nên hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là, tìm được chủ mắt trận. Một cái đại sư nói, đúng vậy, muốn từ này 18 cái mắt trận chung, tìm được duy nhất chủ mắt trận mới được. Bởi vì chỉ có chủ mắt trận mạch lạc là tuyệt đối trung tâm, ở phá hủy rất chủ mắt trận lúc sau, mới có thể làm mặt khác mắt trận toàn bộ thất liên, làm trận pháp mất đi hiệu lực. Chính là chủ mắt trận ở đâu? Các mắt trận tử khí điều tra kết quả đã có. Số liệu không tính chuẩn xác, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vấn đề là, căn bản nhìn không ra tới nơi nào là chủ mắt trận. Từ trận pháp bản vẽ thượng cũng nhìn không ra tới sao. Có cái đại sư nói, thông thường tới nói, trận pháp bản vẽ đều là từ chủ mắt trận bắt đầu, trước định chủ mắt trận, rồi sau đó mới có thể định mặt khác mắt trận, cuối cùng mới là vẽ trận pháp chỉnh thể mạch lạc. Theo lý thuyết tinh thông trận pháp, chỉ cần nhìn đến bản vẽ hẳn là có thể tìm được nơi nào là chủ mắt trận. Nhưng mặt khác trận pháp đồ đều có quy củ, nhưng theo, cái này trận pháp đồ chúng ta chưa từng nghe thấy, căn bản tìm không thấy đây là sư từ nào nhất phái, lại là như thế nào một loại hòa pháp, này cần phải như thế nào đi tìm chủ mắt trận. Thánh Thiên Sư, ngài cảm thấy chủ mắt trận muốn như thế nào tìm, từ trên bản vẽ có thể nhìn ra tới sao? Có người hỏi. Thẩm Tây Viên không thấy bản vẽ, bởi vì này bản vẽ chính là nàng họa, cái này trận pháp nhất thần kỳ một chút ở chỗ, chủ mắt trận có thể là tùy ý một cái mắt trận. Mọi người đều kinh. Nếu chủ mắt trận có thể là bất luận cái gì một cái mắt trận nói, kia hiện tại bọn họ nghiên cứu còn có cái gì ý nghĩa? Thẩm Tây Viên nói, nếu muốn xác định chủ mắt trận là cái nào, chỉ có chờ đến trận pháp khởi động kia một khắc. Trận pháp khởi động khi, chủ mắt trận liền sẽ xác định xuống dưới. Kia nếu là đoán không đối chủ mắt trận, chúng ta hiện tại nghiên cứu đã có thể đều là hưởng phí lực A. Cũng không thể nói như vậy. Cùng lắm thì chúng ta ở mỗi cái mắt trận vị trí đều thủ người. Một khi trận pháp mở ra, chủ mắt trận xác định, kia bất luận cái gì một cái mắt trận vị trí, đều có thể mở ra công kích. Như thế nào công kích? Liên tính là tìm được rồi chủ mắt trận, chúng ta lại muốn như thế nào công kích? Cái này trận pháp lấy như vậy khủng bố số lượng tử khí vi căn cơ, chủ mắt trận tử khí chỉ sợ càng cao đến không thể tính toán, một khi trận pháp mở ra. Chúng ta còn có phá hủy trận pháp cơ hội sao? Cùng tử khí tương đối ứng chính là sinh khí, chỉ có sinh khí có thể trừ khử tử khí. Nhưng là chúng ta muốn đi đâu nhi thu thập như vậy nhiều sinh khí. Tử khí khó có thể tụ lại, đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem như vậy khủng bố số lượng cấp tử khí phong vào trận pháp bên trong, nhưng sinh khí đâu? Chúng ta muốn như thế nào bắt giữ đến sinh khí? Này cơ hồ không có khả năng. Ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Sinh khí khó có thể bắt giữ, nhưng cũng không đại biểu không thể bắt giữ. Chúng ta đặc sự cục có thể tuyên bố thông cáo, kêu gọi sở hữu đạo hữu, vận dụng hết thể bừa chú, pháp khí, linh khí, tận khả năng nhiều mà thu thập sinh khí. Chúng ta tu giả thân phụ linh lực cùng sinh khí, đến lúc đó nhiều người liên thủ, sinh khí không phải nhiều. 10 người liên thủ không được, vậy 100 người, 1000 người. Như thế cái biện pháp, làm sở hữu đạo hữu thu thập sinh khí, lại phân biệt canh giữ ở 18 cái mắt trận chỗ, chờ đến diệt thế chi trận thật sự mở ra là lúc, tìm được chủ mắt trận nói, chủ mắt trận chỗ chờ đợi các đạo hữu, lập tức bắt đầu liên thủ dùng sinh khí áp chế tử khí, phá hư chủ mắt trận. Canh giữ ở mặt khác mắt trận chỗ, có năng lực nhanh chóng đuổi tới chủ mắt trận chỗ, lập tức chạy tới chủ mắt trận hỗ trợ. Khoảng cách thật sự quá xa vô pháp đuổi tới, ngay tại chỗ bắt đầu công kích phụ mắt trận. Dù sao vô luận là chủ mắt trận vẫn là phụ mắt trận, công kích đều là hữu hiệu. Đúng vậy, biện pháp này ta xem hành, chủ yếu là cũng không biện pháp khác. Đàm cục, ngài cảm thấy đâu? Có người hỏi. Đàm Kim sắc mặt ngưng trọng, hắn nói, ta tán đồng đại gia ý tưởng, bất quá, vẫn là muốn đầu phiếu biểu quyết. Đầu phiếu kết quả rõ ràng. Bởi vì đích sắc không có biện pháp khác, căn bản không thể tưởng được biện pháp, chỉ có thể như vậy được ăn cả ngã về không. Bực này vì thế đánh bạc chúng ta sở hữu đạo hữu tu vi cùng tánh mạng. Lấy toàn thể đạo hữu chi lực, cùng diệt thế chi trận chống lại, ta cũng không tin, này diệt thế chi trận một chút sơ hở đều vô. Khuynh Tấn sở hữu, liều chết một trận chiến. Sự tình liền như vậy định ra tới. Đặc sự áp lập tức lại một lần tuyên bố thông cáo, kêu gọi sở hữu đạo hữu bắt đầu không tiếc hết thể đại giới mà thu thập sinh khí, nếu có yêu cầu cái gì vật tư, chỉ cần đặc sự áp thượng phía chính phủ cửa hàng đảo kinh đa có, liền lập tức không ràng buộc cung cấp. Không có, cũng sẽ lập tức chuẩn bị chế tác. Đây là một hồi thế gian sở hữu tu giả cùng diệt thế chi trận chiến tranh. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Đàm Kim, ngươi xác định không nói cho bọn họ chân tướng. Đàm Kim hỏi lại nàng, cái gì chân tướng? Thẩm Tây Viên, ngươi biết đến. Ta một người sinh khí, đủ để quá bọn họ vô số. Hơn nữa phó chuẩn mây tía, chúng ta hai người, dùng hết sở hữu, nhất định có thể hủy diệt chủ mắt trận. Đàm Kim, ngươi cái này dùng hết sở hữu. Chỉ chính là các ngươi hai cái thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu có thể bảo hạ các ngươi hai cái, vì cái gì khó giữ được đâu. Ta biết ngươi sinh khí cùng phó chuẩn mây tía đều tựa hồ vô cùng tận, nhưng lại như thế nào, đều có cái số. Dùng đại gia lực lượng đi hướng để một bộ phận, vậy các ngươi không phải không cần liều mạng. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Kim, không có hé răng. Cũng không phải, đơn giản như vậy a. Đàm Kim còn nói thêm, vô luận có không thành công, tổng muốn thử một lần, vạn nhất. Vạn nhất liền thành công đâu. Kế tiếp, hết thể đâu vào đấy mà tiến hành. Cả nước thậm chí là thế giới các nơi, phàm là có đặc sự nhi áp đạo hữu, toàn bộ đều gia nhập tới rồi vơ vét tức giận hàng ngũ bên trong. tu đạo người, vốn dĩ thờ phụng chính là nghịch thiên mà đi, nhân định thắng thiên. Nếu là đều nhận mệnh nói, kia còn tu cái gì đạo đâu? Diệt thế chi trận. Thật đúng là cũng không tin. Ngay kế sáng sớm, Đàm Kim vội vàng lại đây. Sư phụ ta xuất quan. Đàm Kim rất là kích động. Thẩm Tây Viên nhướng mày, lập tức nói, ta đây hiện tại có thể đi thấy hắn sao? Nàng đối vị này trong truyền thuyết Minh Chân Đại Sư, chính là quá tò mò. Nếu vị này Minh Chân Đại Sư thật sự tu vi ở nàng phía trên, cũng là một chuyện tốt, thiên sập xuống, nàng liền không phải duy nhất cao cái, nói không chừng Minh Chân Đại Sư vóc dáng so nàng còn cao, còn có thể hỗ trợ đỉnh kia phiến thiên đâu, kia nàng liền có thể không lo chúa cứu thế à, nàng lại không phải thật sự phi muốn tìm cái chết. Đàm Kim nhấp môi, lắc đầu, sư phụ ta muốn gặp Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên nhướng mày, thấy Phó Chuẩn. Vì cái gì? Đàm Kim lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn chỉ đáp ứng thấy Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, khẽ cười một tiếng, ta muốn gặp người, còn không có thấy không được. Phó Chuẩn nắm lấy Thẩm Tây Viên tay, Viên bảo đừng nóng vội. Ta đi gặp Minh Chân Đại Sư, ngươi ở chỗ này chờ một lát ta một lát. Không được. Thẩm Tây Viên quyết đoán từ chối, vạn nhất kia cái gì Minh Chân Đại Sư muốn làm thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Ta không đi theo ngươi, không yên tâm. Phó Chuẩn cười, sẽ không. Minh Chân Đại Sư như thế nào sẽ muốn làm thương tổn ta? Nói nữa, nếu thực sự có người thương tổn ta, ngươi sẽ không cảm giác được. Ngươi có thể trực tiếp chạy tới A. Đàm Kim cũng có chút bất đắc dĩ mà nói, sư phụ ta không phải hồng thủy mãnh thú, hắn không có thương tổn Phó Chuẩn lý do. Phó Chuẩn cũng hướng nàng gật đầu. Thẩm Tây Viên nhấp môi, không hề răng. Cũng đúng lúc này, nàng di động cũng vang lên, nàng nhìn thoáng qua điện báo dây số, chuyển được điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Thẩm Tây Viên nhìn về phía Phó Chuẩn. Ngươi đơn độc đi gặp Minh Chân Đại Sư cũng có thể, nhưng ngươi phải có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, còn có hắn đám đồ tử đồ tôn. Ta chính là sẽ giận chó đánh mèo. Phó Chuẩn bật cười, hảo. Đàm Kim vô ngữ đến cực điểm, lại cũng không nói thêm cái gì. Đàm Kim mang theo Phó Chuẩn chân trước rời đi, Thẩm Tây Viên sau lưng liền cũng đi theo rời đi. Thức mau, nàng liền xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh khu biệt thự. Khu biệt thự bảo an nhìn đến Thẩm Tây Viên. Lập tức dùng khu biệt thự chuyên dụng xe ngắm cảnh đem nàng mang đi vào, ngừng ở một cái giao lộ. Bảo an xa xa chỉ vào phía trước biệt thự nói, bên kia chính là nói tổng biệt thự, nói tổng thỉnh ngài đến thời điểm, trực tiếp đi vào là được. Thẩm Tây Viên gật đầu. Bảo an rời đi, Thẩm Tây Viên mới đi hướng kia tòa biệt thự. Không sai, vừa rồi cái kia điện thoại, chính là Hề Duệ cứu cứu Đàm Chi đánh cho nàng. Trước đây, nàng cấp Đàm Chi lưu quá một cái dãy số, nói là yêu cầu nàng hỗ trợ xử lý Đàm Chi vị hôn thê sự tình khi có thể cho nàng gọi điện thoại. Nhiều ngày như vậy, Đàm Chi đều không có lại tìm nàng. Giờ phút này, nàng lại bỗng nhiên thu được Đàm Chi điện thoại, thỉnh nàng hỗ trợ, hắn nói chính mình đã nghĩ thông suốt. Thẩm Tây Viên đối Đàm Chi vị hôn thê cũng khá tò mò. Đối Đàm Chi cùng hắn vị hôn thê cảm tình, càng tò mò. Cái dạng gì cảm tình, làm Đàm Chi cam nguyện cùng một cái người chết kết hôn, cử hành minh hôn, còn cường ngạnh mà đem vị hôn thê linh hồn bảo tồn hậu thế nhiều năm như vậy. Này rốt cuộc là ái? Vẫn là cố chấp bệnh trạng chiếm hữu dục. Đàm Chi biệt thự phong cách cùng chung quanh mặt khác biệt thự phong cách hoàn toàn bất đồng. Chung quanh biệt thự phần lớn đều là Âu thức phong cách, nhưng là Đàm Chi biệt thự thoạt nhìn phong cách càng thiên kiểu Trung Quốc cổ điển, thậm chí cho người ta một loại cung điện cảm giác. Đi vào biệt thự lúc sau, cái loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Nếu không phải Minh Sắc biết chính mình thân ở nhân gian, nàng thậm chí sẽ cảm thấy chính mình giờ phút này đi vào một tòa tiên cung. Đàm Chi liền ngồi ở trên sofa, nhìn đến nàng tới, hắn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay thỉnh Thẩm Tây Viên lại đây ngồi. Thẩm Tây Viên nhìn lướt qua trong nhà bố cục, liền đi qua, ngồi ở Đàm Chi đối diện. Cái này biệt thự thoạt nhìn tựa như tiên nhân cung điện, nhưng trong đó lại không có chút nào nhân khí. Đại khái là bởi vì, nơi này chỉ có Đàm Chi một cái người sống đi. Ngồi. Đàm Chi cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đồng thời cung cấp Thẩm Tây Viên đổ ly trà. Thẩm Tây Viên đang nói Chi đối diện ngồi xuống. Đàm Chi ánh mắt nhàn nhạt, đem trà đưa cho Thẩm Tây Viên. Thời gian này thì ngươi tới, quấy rầy sao? Đàm Chi hỏi. Thẩm Tây Viên tiếp nhận trà, quấy rầy không quấy rầy, không có gì ý nghĩa. Ta giờ phút này đứng ở chỗ này, đã nói lên ta thái độ, đáp ứng ngươi sự, ta sẽ không nuốt lời. Đàm Chi cũng cầm lấy chén trà, chậm rãi nhấp khẩu nước trà, vì cái gì giúp ta? Bởi vì ta là Hề Duệ cứu cứu. Thẩm Tây Viên sấn nhiệt nếm khẩu nước trà, gật đầu, đúng vậy. Liên này một cái lý do. Đàm Chi hỏi. Thẩm Tây Viên ngước mắt, bằng không đâu, còn cần khác lý do sao? Đàm Chi nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đồng nhiên liền nở nụ cười, xác thật, cũng không cần khác lý do. Thẩm Tây Viên uống sạch ly chung nước trà, nhìn Đàm Chi, ngươi vị hôn thê đâu? Đàm Chi sửa đúng nàng, là thê tử của ta. Hảo, người thê tử đâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Đàm Chi nói, tuy rằng nơi này ta đã thỉnh nhân tinh tâm bố trí, nhưng ban ngày vẫn là sẽ xúc phạm tới nàng hồn thể, cho nên nàng lúc này đang ngủ. Ta có thể mang ngươi đi xem nàng. Uống xong này ly trà, Đàm Chi liền đứng dậy, mang Thẩm Tây Viên đi gặp hắn vị hôn thê. Như thế tráng lệ huy hoàng cung điện, nhưng hắn vị hôn thê lại không ở trên lầu, mà là ở tại ngầm. Tại đây biệt thự phía dưới, còn có tầng một phụ hai tầng, cùng với càng sâu phụ ba tầng. Nói là phụ ba tầng, nhưng kỳ thật đã thâm nhập ngầm rất nhiều rất nhiều, người bình thường căn bản khó có thể đánh giá phụ ba tầng rốt cuộc là dưới mặt đất bao sâu vị trí. Nàng hai ngày này cảm giác không tốt lắm, ta khiến cho nàng ở nhất hạ tầng nghỉ ngơi. Ngày thường nàng kỳ thật thực thích trụ trên lầu. Đàm Chi nói, chuyến về cửa thang máy mở ra. Nơi này không gian đã là hoàn toàn hắc ám. Bất quá theo hai người tiếng bước chân vang lên, thanh khống đèn một chản tự động sáng lên. Ánh đèn là mờ nhạt, thực đạm, phi thường nhu hòa, một chút đều không chói mắt. Đàm Chi nói, tình huống của nàng, hắc ám hoàn cảnh đối nàng có chỗ lợi, cho nên tương đối ám. Thẩm Tây Viên chưa nói cái gì, đi theo Đàm Chi đi bước một đi qua đi. Rốt cuộc, nàng thấy được một bộ dự đoán không đến hình ảnh. Đó là một trương to rộng giường đá. Trên giường đá, nằm một cái cả người bạch y nữ nhân. Đứng ở bên này Thẩm Tây Viên, không cảm giác được bất luận cái gì có quan hệ nữ nhân kia hơi thở. Theo lý thuyết, hiện tại nữ nhân kia hẳn là quỷ, hoặc là nói là một cái hồn thể. Chính là nàng cái gì cũng chưa cảm ứng được. Đàm Chi đến gần qua đi, ôn nhu mà cấp nữ nhân chải vuốt tóc, còn túi đầu hôn môi nữ nhân cái chán. Thẩm Tây Viên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đàm Chi ánh mắt lưu luyến mà nhìn nằm ở trên giường đá ái nhân, thấp giọng nói, ngày này rốt cuộc vẫn là tới. Thẩm Tây Viên không nhúc nhích, liền đứng ở tại chỗ. Đàm Chi quay đầu lại nhìn về phía nàng, nàng liền ở chỗ này. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Đàm Chi, ngươi thật sự nhẫn tâm làm ta tiễn đi nàng. Đàm Chi ánh mắt bình tĩnh, ta chỉ lựa chọn đối nàng tốt nhất cái kia lựa chọn. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, đối một cái quỷ hồn tới nói, lựa chọn tốt nhất chính là đưa nàng đi địa phủ nhập luân hồi. Đàm Chi, hy vọng đi. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Chi trong chốc lát, hỏi, ngươi đây là làm ta hiện tại bắt đầu. Đàm Chi gật đầu. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, ngươi không nghĩ chờ nàng tỉnh lại, cùng nàng cáo biệt một chút sao? Nay từ biệt, khả năng chính là vĩnh viễn. Đàm Chi lắc đầu, nay từ biệt không phải là vĩnh viễn sẽ chỉ là nàng cùng ta ở bên nhau thời gian. Thẩm Tây Viên nhướng mày, phải không? Đàm Chi cười mà không đáp. Thẩm Tây Viên nhún nhún vai, không nhanh không chậm mà đi ra phía trước, nếu ngươi muốn ta động thủ, ta cũng chỉ có thể dựa theo ta ý nguyện tới. Đầu tiên, ta muốn cảm nhận được nàng tồn tại. Đứng ở nơi này thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng còn không có cảm nhận được nữ hải kia tồn tại, này liền có chút kỳ quái. Nàng thậm chí hoài nghi, nữ hải kia hồn thể, rốt cuộc còn ở đây không? Thẩm Tây Viên từng bước một đi ra phía trước. Rốt cuộc, nàng đi tới giường đá trước mặt. Rốt cuộc, nàng thấy được là trên giường nằm nữ hải. Giây tiếp theo, Thẩm Tây Viên sắc mặt liền thay đổi. Nàng! Nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Kim, nàng rốt cuộc là ai? Đàm Kim ánh mắt rất là bình tĩnh. Ta đã nói rồi, nàng là thê tử của ta. Thẩm Tây Viên sắc mặt thập phần khó coi. Nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường đá nữ hài tử mặt. Gương mặt kia, căn bản chính là nàng mặt. Thẩm Tây Viên sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Nàng nhìn chằm chằm Đàm Kim xem, lại từ Đàm Kim trên mặt nhìn không ra tới bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Vì cái gì nàng Thẩm Tây Viên thanh âm rất là trầm thấp, cùng ta lớn lên giống nhau như lúc. Đàm Chi biểu tình thế nhưng thực bình tĩnh. Một chút đều không kỳ quái Thẩm Tây Viên sẽ hỏi như vậy giống nhau. Đàm Chi nhàn nhạt mà nói, nàng chính là nàng, là thê tử của ta. Thẩm Tây Viên trầm mặc. Sau một lát, nàng đống nhiên ý thức được mặt khác một sự kiện. Nàng hiện tại là Lục Tây Viên, nàng dùng gương mặt này, cũng là chuyên môn vì Lục Tây Viên cái này thân phận mà sử dụng thuật dịch dung lúc sau mặt. Trên giường đá nữ hài tử, lớn lên cùng hiện tại nàng giống nhau, nói cách khác cùng nàng vì Lục Tây Viên đắp nặn gương mặt này giống nhau. Nhưng thực tế thượng cùng nàng chân chính mặt cũng không giống nhau. Thẩm Tây Viên lập tức hủy bỏ rất chính mình trên người thời khắc bộ thuật dịch dung, ngay sau đó nàng mặt liền biến thành Thẩm Tây Viên mặt, cũng là nàng chính mình quen thuộc nhất gương mặt kia. Nàng trước tiên đi quan sát Đàm Chi biểu tình, nhưng mà ở nhìn đến nàng dung mạo phát sinh biến hóa, chợt chi gian biến thành một người khác thời điểm, vẻ mặt của hắn thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Thật giống như là hắn căn bản không có nhìn đến nàng mặt đổi thành một người khác mặt giống nhau. Thẩm Tây Viên cau mày. Nàng nhìn chằm chằm Đàm Chi nhìn vài giây, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, chính là rồi lại là nhất dị thường. Lúc sau, nàng rũ mắt, một lần nữa nhìn về phía nằm ở trên giường đá cái kia cùng Lục Tây Viên có cùng khuôn mặt nữ hài. Giây tiếp theo, Thẩm Tây Viên sắc mặt quả thực không thể càng khó xem. Bởi vì, nàng cư nhiên phát hiện, trên giường đá nữ hài mặt, thế nhưng cũng lại biến thành nàng hiện tại mặt. Vừa rồi nữ hải kia còn đỉnh chạm đất Tây Viên mặt, nàng triệt thuật dịch dùng, trở về đến Thẩm Tây Viên mặt, nhưng nàng thế nhưng cũng biến thành Thẩm Tây Viên mặt. Này rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Tây Viên không tin tà. Nàng lại bắt đầu cho chính mình bộ thuật dịch dung, lựa chọn ngay sau đó, dùng thuật dịch dung ngay sau đó biến thành bất luận cái gì một cái nàng có khả năng đủ tưởng tượng ra tới người mặt. Nhưng mà, làm nàng kinh ngạc vạn phần chính là, vô luận nàng mặt biến thành ai mặt, trên giường đá nữ hài tử mặt, đều sẽ đi theo cải biến thành nàng giờ này khắc này mặt, hoàn toàn đồng bộ. Vẫn thấy, Thẩm Tây Viên nhanh chóng bình tĩnh lại. Trên giường đá nữ hải, là nàng sao? Hoặc là nói, là cùng nàng có quan hệ. Nếu không như thế nào đều giải thích không được, vì sao nàng mặt sẽ cùng nàng giống nhau như lúc, vô luận nàng như thế nào biến ảo đều không thể thay đổi. Nhưng, vì cái gì đàm chi vị hôn thê, sẽ là nàng. Thẩm Tây Viên tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm nữ hải, trong miệng lại hỏi, nàng gọi là gì? Đàm chi, Vân Thấy. Vân Thấy. Thẩm Tây Viên chợt ngẩng đầu nhìn đàm chi. Đàm chi cũng đang xem nàng, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, ta giống như ở đâu nghe qua. Đàm chi không nói. Thẩm Tây Viên lại nhìn đàm chi liếc mắt một cái. Đối nàng tới nói, loại này ba phải cái nào cũng được tình huống cực nhỏ xuất hiện, nghe qua chính là nghe qua, chưa từng nghe qua chính là chưa từng nghe qua, căn bản không tồn tại giống như nghe qua. Nhưng nàng giống như thật sự nghe qua, lại thật thật tại tại mà nghĩ không ra. Vân Thấy. Rốt cuộc ở đâu nghe qua tên này? Bất quá, mặc kệ là ở đâu nghe qua, hiện tại, giờ này khắc này, nàng cần phải làm là đem Vân Thấy tiễn đi. Ngươi xác định từ ta xử lý. Thẩm Tây Viên nói. Đàm Chi gật đầu. Thẩm Tây Viên đều không phải là không hoài nghi quá, nhưng Đàm Chi như thế thản nhiên thái độ, lại làm nàng phá lệ mê hoặc. Mặt khác chính là cái này Vân Thấy tình huống, cũng làm nàng cảm thấy kỳ quái. Đã chết chính là đã chết, hồn thể chính là hồn thể. Chẳng sợ bị Đàm Chi nghĩ mọi cách ngưng lại nhân gian nhiều năm như vậy, hồn thể như cũng là hồn thể, thậm chí có thể là một cái kẻ bên rách nát kẻ bên hủy diệt hồn thể. Như vậy hồn thể, Thẩm Tây Viên nghĩ không ra nó bất luận cái gì đáng sợ chỗ. Nhưng từ logic đi lên nói, tựa hồ lại có chút không đúng lắm. Đã nhiều năm như vậy, Đàm Chi chấp niệm chỉ biết càng ngày càng thâm, từ hắn này tòa như cung điện giống nhau biệt thự, cùng với hiện tại cái này ngầm không gian, không một không nói rõ Đàm Chi đối Vân Thấy chấp niệm. Tới rồi hiện tại, Thẩm Tây Viên thậm chí hoài nghi, Đàm Chi yêu không yêu Vân Thấy đã là một cái khác mặt vấn đề, hiện tại Đàm Chi không rời đi Vân Thấy, trừ phi Vân Thấy tiêu tán. Kia vì cái gì Đàm Chi sẽ lựa chọn ở hiện tại cái này mẫn cảm thời điểm, làm nàng tới xử lý Vân Thấy sự. Hắn biết rõ nàng xử lý, chính là muốn đem Vân Thấy đưa vào luân hồi. Một khi Vân Thấy vào luân hồi, hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy Vân Thấy. Đàm Chi hắn, rốt cuộc muốn một cái dạng gì kết quả. Mang theo cảnh giác chi tâm. Thẩm Tây Viên xem xét Vân Thấy hồn thể. Nàng điều tra thực cẩn thận. Chính như nàng phía trước đoán trước như vậy, Vân Thấy hồn thể đã phá thành mảnh nhỏ, đã ở hỏng mất bên cạnh, hiện tại miễn cưỡng còn có thể duy trì thành nhân hình, chính là cái này giường đá công lao. Này giường đá là một cái ngưng hồn trận, một cái rất cao minh ngưng hồn trận. Nói thực ra, chính là làm Thẩm Tây Viên tới bố trí cái này trận pháp, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Cũng đúng là có cái này ngưng hồn trận, Vân Thấy hồn thể mới có thể bảo tồn hậu thế nhiều năm như vậy. Thẩm Tây Viên hỏi, cái này ngưng hồn trận, là Minh Chân Đại Sư bố trí. Đàm Chi nhướng mày, ngươi biết. Nghe người ta nói khởi quá, Minh Chân Đại Sư cùng ngươi có giao tình. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Đàm Chi, ngươi bên này có phải hay không có không ít sách cổ? Đàm Chi gật đầu, có. Minh Chân Đại Sư nói những cái đó sách cổ thực chân quý, ta vốn là muốn đưa tặng cấp Minh Chân Đại Sư, nhưng Đại Sư không cần, nói những cái đó sách cổ với đương thời vô lợi, làm ta chính mình thu liền hảo, không cần lại lấy ra tới. Thẩm Tây Viên, ta có thể nhìn xem sao. Đàm Chi trầm mặc một chút, đây là ngươi giúp ta an trí Vân Thấy điều kiện sao. Thẩm Tây Viên, xem như. Đàm Chi, có thể. Ngươi muốn hiện tại xem, vẫn là trong chốc lát lại xem. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ nói, ngươi lấy đến đây đi. Vân Thấy tình huống, ta sẽ tận khả năng xử lý hảo. Nàng hồn thể tình huống ở ta đoán trước bên trong, nhưng cũng có chút kỳ quái. Đàm Chi đáp ứng xuống dưới. Thức mau. Đàm Chi liền chuyển đến mười mấy bổn trang giấy phát hoàng sách cổ. Thẩm Tây Viên một quyển mở ra. Đàm Chi còn đang hỏi, Vân Thấy tình huống, nơi nào kỳ quái. Thẩm Tây Viên một bên xem sách cổ, một bên trả lời hắn, nàng hồn thể kể bên hỏng mất, một khi hỏng mất, chính là hồn phi phách tán kết cục. Ta ở giúp nàng củng cố hồn thể, mặt khác, nàng hồn thể bên trong còn có một chút đồ vật, ta thấy không rõ lắm. Nàng phảng phất có thể nhất tâm nhị dụng giống nhau, ở trả lời Đàm Chi vấn đề thời điểm, còn ở bay nhanh mà lật xem sách cổ. Đàm Chi, nàng hồn thể chung có thấy không rõ lắm đồ vật. Thẩm Tây Viên đã phiên xong rồi một quyển sách cổ, thay cho một quyển, lại trả lời nói, nàng hồn thể quá mức yếu ớt, ta nếu mạnh mẽ điều tra, sẽ dẫn tới nàng hồn thể lập tức hỏng mất. Nhưng cách ngoại tầng, ta lại thấy không rõ lắm. Cho nên chờ ta trước cho nàng hồn thể củng cố một chút, lúc sau, đi thêm điều tra. Đàm Chi như suy tư gì? Thẩm Tây Viên đã phiên đến đệ tam buồn sách cổ. Nàng động tác phi thường cực nhanh. Đồng nhiên, tay nàng ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm sách cổ thượng cái này trận pháp. Cái này trận pháp, chính là Độ Nguyệt đề qua, bị hắn học trộm đến một cái thêm vào phụ trợ trận pháp. Cái này phụ trợ trận pháp, có thể cho bình thường trận pháp tiến hành tăng phúc, sử bình thường trận pháp phát huy ra vài lần công hiệu. Đây là Độ Nguyệt dùng ở quỷ quán ba phong thủy trận thượng cái kia phụ trợ trận pháp. Một cái yêu cầu người tế phụ trợ trận pháp. Thế nhưng thật là ở chỗ này học được. Xem ra Độ Nguyệt chưa nói dối. Thẩm Tây Viên thực mau liền phiên xong rồi 7-8 buồn sách cổ. Này đó sách cổ thượng, có bị Độ Nguyệt lựa chọn cái kia phụ trợ trận pháp, cũng có mặt khác rất nhiều trận pháp, không thể không nói Độ Nguyệt tu vi giống nhau, chọn trận pháp ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Cái kia phụ trợ trận pháp, đại khái này đó sách cổ thượng sở hữu trận pháp trung đơn giản nhất một cái, lại cũng là nhất hữu hiệu một cái. Mặt khác trận pháp, có lẽ uy lực rất cường đại, nhưng quá mức đơn điệu, hơn nữa ở hiện có điều kiện hạ, cơ hồ không ai có thể đủ bố trí ra tới như vậy trận pháp, rất nhiều đồ vật đều thất truyền. Càng đừng nói, này đó trận pháp phức tạp trình độ, lấy hiện giờ huyền học giới thiên sư nhóm tu vi tới nói, muốn bố trí thật là quá khó khăn. Ít có sai sót, trận pháp hiệu quả liền sẽ khác nhau như trời với đất, thậm chí sẽ khởi đến phản tác dụng. Hơn nữa này đó sách cổ bên trong, tà ác trận pháp phi thường nhiều. Giống như là lúc trước bị Độ Nguyệt học trộm cái kia phụ trợ trận pháp, dùng chính là người tế, kia kỳ thật là thấp kém nhất, chân chính có thể làm cái kia phụ trợ trận pháp phát huy đến càng cao hiệu dụng, hẳn là dùng tu vi cao thâm tu giả đảm đương sống tế. Trông thấy, Đàm Chi bỗng nhiên ra tiếng, bước nhanh đi đến bên giường bằng đá thượng. Thẩm Tây Viên cũng quay đầu lại xem qua đi. Trên giường đá nguyên bản ngủ say Vân thấy đã tỉnh lại, nàng chính dễ rủa ngồi dậy tới. Thẩm Tây Viên buông trong tay sách cổ. Mười tới buồn sách cổ, nàng đã nhìn tám buồn. Nhìn đến Vân thấy tỉnh lại, Thẩm Tây Viên buông sách cổ đi qua. Nàng đang xem Vân thấy. Vân thấy cũng đang xem nàng. Hai trương giống nhau như lúc mặt, nhưng từ Vân thấy trong mắt, lại nhìn không ra bất luận cái gì kinh ngạc. Thẩm Tây Viên chỉ là hơi suy tư liền hiểu được. Hiện tại Vân thấy, đã không có tự hỏi năng lực. Nàng đã ở vào hồn phi phách tán bên cạnh, hồn thể giữ không nổi, hồn đèn cơ hồ tắt, còn nói gì tự hỏi. Đàm Chi sườn ngồi ở bên giường bằng đá thượng, gần như thành kính mà nắm Vân thấy tay. Trông thấy, là ta. Đàm Chi thanh âm thực nhẹ, thực ôn nhu. Vân thấy lại không rên một tiếng. Thẩm Tây Viên thấp giọng nói, nàng hiện tại không có ý thức. Đàm Chi quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên nói, nàng hồn thể gần như hỏng mất, ý thức cũng đi theo hỏng mất phân hóa, hóa thành hồn thể một bộ phận. Hiện giờ nàng ý thức cũng chỉ có một thốc tiểu ngọn lửa như vậy lớn một chút, chỉ miễn cưỡng đủ duy trì nàng cái này hồn tồn tại, không đủ để thanh tỉnh, không đủ để cùng ngươi đối thoại. Đàm Chi hơi hơi du mắt, trông thấy như vậy, mặc dù là hồn quy địa phủ, cũng sẽ hai bàn tay trắng đi. Thẩm Tây Viên môi hơi hơi một nhấp. Không thể không nói, Đàm Chi nói chính là sự thật. Như vậy hồn thể trạng thái, cho dù là thật sự đưa Vân thấy đi địa phủ, nàng cũng sẽ tiêu tán, cùng hồn phi phách tán không có gì khác nhau. Đàm Chi ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta không nghĩ muốn gặp thấy tiêu tán, làm sao bây giờ đâu. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tây Viên trong lòng đống nhiên sinh ra không tốt lắm dự cảm. Đàm Chi sắc mặt thực đạm, ánh mắt càng đạm, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp. Thẩm Tây Viên ánh mắt chợt sắc bén lên, ngươi có ý tứ gì. Đàm Chi không ngôn ngữ, cũng chỉ là nhìn nàng. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, trầm mặc. Sau một lát, nàng nhìn chằm chằm Đàm Chi nói, ngươi, mục tiêu là ta. Nàng dung chính là khẳng định câu. Vân thấy dung mạo cùng nàng giống nhau như lúc, hơn nữa vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, Vân thấy dung mạo liền cũng biến thành bộ dáng gì, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ là ngay từ đầu, nàng không muốn đi tưởng cái loại này khả năng tính thôi. Hiện tại, xem Đàm Chi bộ dáng, thật sự là làm nàng không thể không. Suy nghĩ. Đàm Chi nhưng thật ra cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu, ta chỉ nghĩ phải về ta trông thấy. Thẩm Tây Viên lại nhìn Đàm Chi liếc mắt một cái, ngay sau đó, nàng lại một lần đem tay đặt ở Vân thấy cái chán giữa mày vị trí. Đó là một loại nói không nên lời cảm thụ. Thẩm Tây Viên nỗ lực mà suy nghĩ rất nhiều từ, muốn khái quát, nhưng cuối cùng tựa hồ chỉ có một từ chuẩn xác nhất, cùng nguyên. Vân thấy linh hồn, cùng nàng cùng nguyên. Này nhưng thật sự quá kỳ quái. Phải biết rằng, ngay cả song bảo thai linh hồn đều chỉ là hơi tương tự, thực chất thượng căn bản bất đồng. Người nhục thể cùng ngoại tại tương tự, cũng không ý nghĩa linh hồn liền tương tự. Trên thực tế, bất luận cái gì hai cái linh hồn đều là độc lập tồn tại, liền tính là song bảo thai, linh hồn cũng đồng dạng đều là độc lập tồn tại. Linh hồn cùng nguyên, chỉ có một loại khả năng. Đàm Chi ôn nhu mà đem Vân Thầy chán tóc mái loát đến như sau, thấp giọng nói, ta chỉ nghĩ phải về ta trông thấy, chẳng sợ làm nàng nhập luân hồi cũng có thể, nhưng nếu là nàng, mà không phải một cái liền ý thức đều không có, sắp hồn phi phách tán suy bại chi hồn. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Đàm Chi. Nàng đỗng nhiên liền cười, ý của ngươi là, làm ta dùng chính mình hồn, bổ nàng hồn. Chính là, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi đâu. Đàm Chi không nói chuyện. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, liền bởi vì nàng hồn cùng ta cùng nguyên. Đàm Chi như cũ không có phản ứng. Thẩm Tây Viên đỗng nhiên có chút bực bội, nàng rốt cuộc là ai? Đàm Chi sắc mặt như cũ bình đạm, ngươi không phải đã đoán được sao? Thẩm Tây Viên nhếch môi, ánh mắt ngưng trọng, nhưng vì cái gì? Đối này ta không hề ký ức. Đàm Chi nhàn nhạt mà nói, đều đã phân cách, còn có thể có cái gì ký ức? Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Vân thấy, vài giây sau, nàng lại hỏi, nàng hồn thể bị thương tình huống rất nghiêm trọng, nói vậy ngươi lại rõ ràng bất quá. Vậy ngươi có biết hay không, dùng ta hồn đi bổ nàng hồn, ta muốn trả giá cái gì đại giới, ta dựa vào cái gì đồng ý? Đàm Chi, có đồng ý hay không, quyền quyết định đều ở ngươi. Ngươi có thể chậm rãi suy xét một chút. Thẩm Tây Viên đôi mắt mị lên. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại đang nói chi thân thượng. Rất lâu sau đó lúc sau, nàng mới chậm rãi nói, nguyên lai, như thế. Đàm Chi khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, minh bạch. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, ngươi có 8 tiếng đồng hồ thời gian suy xét. Thẩm Tây Viên lại bỗng nhiên không nóng nảy. Nàng ngồi xuống, tùy ý mà lật xem vừa rồi chưa xem xong cuối cùng hai bổn sách cổ, không nhanh không chậm mà nói, ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ đáp ứng. Ngươi cũng có thể không đáp ứng. Hắn thật cẩn thận mà đỡ Vân Thấy dựa vào hắn ngực, méo Vân Thấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi, nguyên bản có thể không đáp ứng. Thẩm Tây Viên kia đang ở lật xem cuối cùng hai bổn sách cổ ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, đúng vậy, ta nguyên bản có thể không đáp ứng. Nếu ta đi vào thế giới này lúc sau, cùng người chung quanh không có như vậy nhiều giao thoa, không có phó chuẩn, không có lục gia, không có những cái đó đồng học bằng hữu, ta hiện tại liền có thể không đáp ứng. Đàm Chi thanh âm thực đạm, đây là ngươi từ bi, cũng là ngươi bất hạnh. Thẩm Tây Viên xem xong một tờ trực tiếp phiên đến trang sau, nghe được Đàm Chi nói, nàng khẽ cười một tiếng, từ bi. Ngươi đem cái này kêu từ bi. Nhưng này bất quá là bình thường nhất người nhân sinh. Vô luận ta là cái gì thân phận, cùng người kết giao, đều không phải vì cái gì từ bi, càng không phải bố thí. Nàng nhìn về phía Đàm Chi, điểm này, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch đi. Đàm Chi nhéo Vân thấy đầu ngón tay tinh tế xem xét, nghe vậy hắn động tác cũng dừng một chút, gật đầu, đích xác, ta là vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, cũng không cần minh bạch. Thẩm Tây Viên lại phiên xong rồi một quyển sách cổ, chỉ còn lại có cuối cùng một quyển, nàng cũng không có tạm dừng, trực tiếp lấy lại đây bắt đầu lật xem. Cuối cùng này bổn thượng trận pháp, công pháp linh tinh, so với phía trước những cái đó đều phải thâm ảo đến nhiều, còn làm nàng có loại mạc danh quen thuộc cảm. Bất quá liền tính này bổn càng thâm ảo, cũng hoàn toàn không có kéo chậm nàng lật xem tốc độ. Thậm chí nàng lật xem khi, vẫn là nhất tâm nhị dụng. Nàng một bên xem một bên cùng Đàm Chi nói, ngươi có hay không nghĩ tới, dùng ta hồn đi bổ nàng hồn, tới rồi cuối cùng, nhất khả năng kết quả là cái gì sao? Đàm Chi nhìn qua, cái gì? Thẩm Tây Viên nói, chúng ta hai cái dung hợp. Đàm Chi sắc mặt tức khắc đen. Thẩm Tây Viên không khỏi cười rộ lên, xem ra đây là ngươi tử huyệt. Nhưng ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, ta nói chính là sự thật. Nàng hồn thể đã phá hư đến loại trình độ này, dùng ta hồn đi bổ nàng hồn. Chi bằng nói là làm chúng ta hai cái hồn dung hợp. Dung hợp lúc sau, ngươi cảm thấy, nàng có khả năng chiếm cứ chủ đạo sao? Đàm Chi sắc mặt càng hắc. Thẩm Tây Viên tâm tình sung sướng, tiếp tục lật xem sách cổ, cho nên nói trắng ra là, cuối cùng kết quả chính là ta hồn nuốt nàng hồn. Nếu ta hảo tâm nói, ta có thể lưu lại nàng ý thức, thuần dưỡng, ở thuần dưỡng trong quá trình cho nàng một chút chất dinh dưỡng, làm nàng ý thức có thể chậm rãi khôi phục, chờ đợi một ngày nào đó, nàng ý thức một lần nữa thức tỉnh. Nhưng nếu ta không muốn, ta chỉ cần một ý niệm, là có thể giết chết nàng ý thức, làm nàng hoàn toàn biến mất. Không có ý thức, nàng về điểm này nhi tàn hồn lại tính cái gì đâu. Đàm Chi ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên. Cho nên, ngươi ý thức cần thiết biến mất. Đàm Chi thanh âm làm người không rét mà run. Thẩm Tây Viên cũng không ngoài ý muốn, ta ý thức biến mất, đã có thể vô pháp cứu nàng. Vẫn là ngươi cảm thấy, hiện tại mạt sát ta ý thức, ngươi là có thể đem ta hồn cùng nàng hồn tiến hành dung hợp. Đàm Chi, điểm này, chỉ sợ thế gian không người có thể làm được. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, ngươi nếu rõ ràng, lại vì sao sẽ nói như vậy? Mà một khi ta hồn cùng nàng hồn dung hợp xong, muốn mạt sát nàng chỉ là một ý niệm sự tình, căn bản đợi không được ngươi tới mạt sát ta ý thức. Đàm Chi nhàn nhạt nói, cho nên, muốn ở ngươi thần phủ chung trước tiên gieo cấm chế. Đối đãi các ngươi hồn thể dung hợp xong, cái này cấm chế liền có thể khởi động, mạt sát ngươi ý thức. Thẩm Tây Viên trong tay sách cổ đã phiên đến cuối cùng một tờ, đây cũng là cuối cùng một quyển sách cổ. Nàng nhìn Đàm Chi nói, mạt sát ta ý thức lúc sau, cũng không ý nghĩa nàng ý thức là có thể hoàn toàn thức tỉnh. Nàng ý thức phi thường chi nhược, không có ta chủ động ẩn dưỡng, nàng ý thức trưởng thành sẽ phi thường chi chậm. Thậm chí, đến ngươi chết già ngày đó, nàng ý thức đều không nhất định có thể trưởng thành đến đủ để thức tỉnh nông nỗi. Đàm Chi nhàn nhạt mà nói, ta chờ nổi. Đời này không được, còn có kiếp sau. Thoạt nhìn, hắn đã hạ quyết tâm. Thẩm Tây Viên túi đầu, nhìn về phía này sách cổ cuối cùng một tờ. Đàm Chi đưa Thẩm Tây Viên ra biệt thự, chính đụng phải chạy như bay mà đến Hề Duệ. Hề Duệ chạy trốn thở hổn hển. Nhìn đến tiểu cữu cùng Thẩm Tây Viên, hắn mới dừng lại tới đại thở dốc. Thẩm Tây Viên xem hắn, sao ngươi lại tới đây? Hề Duệ thở hổn hển mấy hơi thở, mới nhịn không được nói, ngươi tới ta tiểu cữu nơi này làm gì? Thẩm Tây Viên không trả lời. Hề Duệ lập tức nói, có phải hay không tới giúp ta tiểu cứu xử lý tiểu cứu mụ sự tình? Thẩm Tây Viên xem hắn. Hề Duệ có chút bất đắc dĩ bộ dáng, hiện tại. Chuyện của ngươi nhi không phải rất bận sao? Như vậy thời điểm mấu chốt, chuyện khác đều hẳn là trước phóng một phóng A. Thẩm Tây Viên mày hơi hơi vừa động, hiển nhiên Hề Duệ cũng không biết cái gì, chỉ cho rằng nàng là tới cấp Đàm Chi xử lý Đàm Chi vị hôn thê sự tình. Hề Duệ lại nhìn về phía Đàm Chi nói, tiểu cứu ngươi cũng thật là, ta trước kia bao nhiêu lần cùng ngươi nói, làm sư phụ ta giúp ngươi xử lý tiểu cứu mụ sự tình, ngươi cũng không chịu. Hiện tại như thế nào đống nhiên nghĩ thông suốt? Đàm Chi không trả lời. Hề Duệ lại nói, này không quan trọng là, sư phụ ta hiện tại có càng chuyện quan trọng làm A. Nếu là chuyện của nàng xử lý không tốt, khắc cái gì đều bổng phí. Tiểu cứu, mợ sự tình trước phóng một phóng A, ta trước đem sư phụ mang đi, quay đầu lại chờ sư phụ xử lý xong kia kiện quan trọng sự, lại giúp ngươi xử lý tiểu cứu mụ sự tình. Hề Duệ nói, liền túm Thẩm Tây Viên chạy lấy người, còn không quên quay đầu lại cùng Đàm Chi xua xua tay, tiểu cứu, giúp ta cùng tiểu cứu mụ Vân An. Đi rồi a. Đàm Chi không có hé răng, chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên. Ra biệt thự. Hề Duệ lập tức liền nói, sư phụ, ngươi cũng quá phân không rõ nặng nhẹ nhanh chấm đi. Kia diệt thế chi trận rốt cuộc muốn như thế nào làm? Lúc này là phân tâm thời điểm sao? Xem hắn sốt ruột bộ dáng. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, diệt thế chi trận. Có mặt mày. Hề Duệ sửng sốt, chạy nhanh hỏi, cái gì mặt mày? Sư phụ ngươi có phải hay không nghĩ ra được như thế nào phá giải cái này diệt thế chi trận? Thẩm Tây Viên không trả lời. Hề Duệ đã hưng phấn đến không được, ta liền biết sư phụ ngươi khẳng định có biện pháp giải quyết. Ha ha ha, ta từ lúc bắt đầu liền cảm thấy, này cái gì chó má diệt thế chi trận, căn bản chính là ở cố lộng huyền hư. Sư phụ ngươi khẳng định có thể tìm được phá giải phương pháp, quả nhiên bị ta nói chúng rồi đi. Chờ phá giải này diệt thế chi trận. Lại tìm xem rốt cuộc là ai bố cái này trận pháp, quả thực phát rổ. Muốn hủy diệt vài tỷ người sao? Thẩm Tây Viên không nói thêm gì. Hề Duệ ở hưng phấn qua đi, lại hỏi, ai sư phụ, ngươi vừa rồi nhìn thấy ta tiểu cứu mụ. Thế nào? Kỳ thật ta đều quên tiểu cứu mụ trông như thế nào. Trước kia gặp qua, chỉ nhớ rõ giống như thật xinh đẹp. Nhưng là sau lại xảy ra chuyện lúc sau, ta cũng không dám tái kiến, dần dần liền quên tiểu cứu mụ trông như thế nào. Sau lại cũng vẫn luôn cũng chưa lại nghĩ tới chuyện này. Hiện tại đi, thật làm ta suy nghĩ, thế nhưng cũng nghĩ không ra tiểu cứu mụ rốt cuộc bộ dáng gì. Thẩm Tây Viên nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, ánh mắt kia có chút khó có thể hình dung. Hề Duệ có chút hoài nghi nhân sinh, hắn túi đầu nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Thẩm Tây Viên, làm sao vậy? Ta nói không đúng chỗ nào. Thẩm Tây Viên, không. Hề Duệ nhíu mày, không thể hiểu được gã đây là. Sư phụ, diệt thế chi trận như thế nào phá giải? Hề Duệ trở về chính đề. Thẩm Tây Viên xoa xoa giữa mày, ngươi thực mau sẽ biết. Hai người còn không có trở lại phòng làm việc, Thẩm Tây Viên di động vang lên, là phó chuẩn điện thoại. Nàng ở tiếp điện thoại. Hề Duệ tắc bắt đầu soát di động. Đồng nhiên, hắn hét lên. Sư phụ. Hề Duệ kinh hoàng thất thố mà hô. Thẩm Tây Viên còn đang ở cùng phó chuẩn gọi điện thoại, nghe thế xinh thét chói tai, nàng nhìn lại đây. Điện thoại kia quả nhiên phó chuẩn cũng đang nói, Hề Duệ làm sao vậy? Thẩm Tây Viên, không có việc gì. Phó Chuẩn dừng một chút, nói, Minh Chân Đại Sư nói chuyện này thực mau sẽ có chuyển cơ. Ta cũng mau tới rồi, ngươi ở đâu? Thẩm Tây Viên, ta cũng lập tức đến. Phó Chuẩn, kia chờ lát nữa thấy. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại. Nàng nhìn về phía Hề Duệ, làm sao vậy? Hề Duệ cầm di động, trong ánh mắt tràn ngập che giấu không được kinh hãi, sư phụ ngươi xem. Đặc sự áp thượng có một cái tin tức. Thẩm Tây Viên, cái gì tin tức? Hề Duệ đem điện thoại màn hình đặt ở Thẩm Tây Viên trước mặt, nôn nóng mà nói, này thông cáo là chuyện như thế nào? Vì cái gì nói chỉ có ngươi mới có thể phá giải diệt thế chi trận, chỉ có ngươi mới là chìa khóa. Này sao lại thế này a? Giải thích là không hảo giải thích. Thẩm Tây Viên nói, đừng nóng nổi, thực mau ngươi sẽ biết. Thực mau, liền đến phòng làm việc. Nơi này là đặc sự cục lâm thời phòng làm việc, người rất nhiều. Đương Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ vào cửa trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn lại đây. Hề Duệ bị này tư thế cấp hoảng sợ. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, đại gia ánh mắt đều tập trung ở Thẩm Tây Viên trên người. Hơi chút liên tưởng một chút vừa rồi ở đặc sự áp thượng nhìn đến đồ vật, Hề Duệ mặt liền đen xuống dưới. Thực hiển nhiên, mọi người đều nhìn Thẩm Tây Viên, cũng không phải bởi vì nàng lớn lên đẹp, mà là vừa rồi cái kia thiệp. Chỉ có nàng, mới là phá giải diệt thế chi trận chìa khóa. Hề Duệ cơ hồ lập tức liền tưởng lôi kéo Thẩm Tây Viên rời đi. Thẩm Tây Viên sớm nhất phát hiện diệt thế chi trận thời điểm, Đàm Kim cùng Hề Duệ đều ở. Hề Duệ chính thai nghe được Thẩm Tây Viên nói, muốn phá giải này diệt thế chi trận, chỉ có làm nàng lấy thân hóa giải, kêu ý nghĩa cái gì, quả thực không cần nói cũng biết. Hề Duệ là như thế nào đều không muốn đồng ý cái này phương án. Đàm Kim lúc ấy cũng nói, sẽ không dùng nàng mệnh đi phá giải cái này trận pháp. Chính là hiện tại, vì cái gì đặc sự áp thượng sẽ đem tin tức này thả ra. Hề Duệ không phải ngốc tử, dùng ngón chân tưởng đều biết, nếu thế nhân đều biết chỉ có Thẩm Tây Viên có thể phá giải diệt thế chi trận, thế nhân khẳng định sẽ buộc Thẩm Tây Viên đi phá trận, cho dù là bồi thượng nàng mệnh. Rốt cuộc ở tuyệt đại đa số người xem ra, dùng một người mệnh, đổi lấy vài tỷ người mệnh, này hoàn toàn là một cái không chút nào cố sức là có thể làm ra lựa chọn đề mục, lại đơn giản bất quá. Còn có càng chủ yếu nhân tố là, cái kia phải bị hy sinh người, không phải những người đó chính mình, là người khác. Là người khác, liền có thể đánh chính nghĩa cờ hiệu đi bức người dâng ra sinh mệnh, lý do đường hoàng. Phía trước liền dự đoán quá loại này khả năng. Nhưng là thật sự tới rồi giờ phút này, Hề Duệ vẫn là cảm thấy khí huyết quay cuồng, phẫn nộ tràn ngập lồng ngực, làm hắn cơ hồ muốn nổ mạnh. Đàm Kim. Hắn liền không nên tin tưởng này chó má đặc sự cục trưởng. Không sai, ở Hề Duệ xem ra, tiết lộ bí mật khẳng định chính là Đàm Kim, cũng chỉ có Đàm Kim có năng lực ở đặc sự áp thượng tuyên bố này tác quanh động tính tin tức. Hề Duệ nghiến răng nghiến lợi, lập tức bắt lấy Thẩm Tây Viên thủ đoạn, sư phụ, chúng ta đi. Thừa dịp những người này còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm, cũng còn không có thu được mệnh lệnh, đến chạy nhanh đem sư phụ mang đi, nếu không chỉ sợ cũng đi không được. Thẩm Tây Viên trấn an mà nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, đem hắn bắt lấy nàng thủ đoạn tay kéo khai, nói, đừng nóng nổi. Hề Duệ đôi mắt đều đỏ, sao có thể không nổi. Lâm thời phòng làm việc người, đều đang nhìn Thẩm Tây Viên, ai đều không có nói chuyện. Đại gia ánh mắt, rất khó đi lý giải. Rốt cuộc đương ngươi trong lòng đã dự thiết lập trường thời điểm, lại xem ai ánh mắt, liền đều sẽ có tư nhân khuynh hướng, có không giống bình thường lý giải. Hề Duệ nhấp chặt môi, làm ra phòng bị tư thái. Hắn thậm chí âm thầm bắt đầu triệu hoán Toa Toa. Nếu thật sự tới rồi bị bất đắc dĩ thời khắc, Toa Toa tốt xấu cũng là có một chút sức chiến đấu, còn có tiểu Mỹ Ti Ti cùng kính quỷ. Đúng rồi, còn có Phó Tiểu Cứu. Chạy nhanh thông chi Phó Tiểu Cứu, làm Phó Tiểu Cứu hỗ trợ. Người khác hắn không tin, nhưng Phó Tiểu Cứu đối Thẩm Tây Viên cảm tình hắn vẫn là có thể tin tưởng. Trừ bỏ Phó Tiểu Cứu, còn có hắn Tiểu Cứu Đàm Chi. Tuy rằng hắn đối Tiểu Cứu Đàm Chi sinh ý cũng không quá hiểu biết, nhưng hắn cũng biết, Tiểu Cứu không phải người bình thường. Thậm chí Tiểu Cứu sinh ý chung có rất nhiều không thể nói một mặt. Hắn can thiệp không được, nhưng là giờ phút này, hắn chỉ hy vọng Tiểu Cứu thế lực có thể giúp đỡ một ít vội. Ít nhất không thể liền như vậy nhìn Thẩm Tây Viên bị buộc đi tìm chết. Mọi người chỉ là nhìn Thẩm Tây Viên, cũng không có nói lời nói, nhưng như vậy cũng cấp Hề Duệ mang đến thật lớn nguy cơ cảm. Hắn thập phần cảnh giác. Đồng thời, cũng cầm di động bắt đầu cấp Phó Chuẩn phát hoại trạng, lại cấp Tiểu Cứu Đàm Chi phát hoại trạng. Rốt cuộc, có người mở miệng. Cái này, là thật vậy chăng? Phụ trách chủ tính trung tin tức một người hỏi. Một cái khác phụ trách liên lạc điều tra nước ngoài mắt trận tử khí tình huống cũng đi theo hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nói ngươi là phá giải diệt thế chi trận chìa khóa? Đây là hiện trường tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Cũng là bất luận cái gì một cái nhìn đến đặc sự áp thượng tin tức này người suy nghĩ muốn hỏi. Thẩm Tây Viên không nói gì. Hề Duệ đã nóng nảy, hắn lập tức nói, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia chính là diệt thế chi trận. Cái gì kêu diệt thế chi trận các ngươi cũng chưa khái niệm sao? Tuy rằng ta không hiểu trận pháp, chính là các ngươi ngẫm lại, một cái có thể đem thế giới đều hủy diệt trận pháp, một cái ở toàn thế giới các nơi tổng cộng có được 18 cái mắt trận trận pháp, là ai đều có thể dễ dàng cởi bỏ. Cái này cách nói thực hợp lý, đương nhiên cũng nói được qua đi. Thẩm Tây Viên lại vỗ vỗ Hề Duệ bả vai, ý bảo hắn lui ra phía sau. Hề Duệ khó hiểu mà nhìn nàng. Thẩm Tây Viên tiến lên một bước, nói, diệt thế chi trận, ta có thể giải. Mọi người lập tức trước mắt sáng ngời. Có người nói, thật vậy chăng? Ngươi như thế nào không nói sớm? Một người khác nói, muốn như thế nào giải trận? Còn có một người cũng đi theo nói, chúng ta phía trước phương hướng có sai sao? Tìm được chủ mắt trận, lợi dụng sinh khí phá hư chủ mắt trận tử khí, phá hủy chủ mắt trận sau, trận pháp liền không thể hoàn chỉnh khởi động, kéo dài xuống dưới thời gian cũng đủ chúng ta phá hư mặt khác mắt trận, tiến tới hoàn toàn phá hư diệt thế chi trận. Cái này phương hướng hẳn là không sai đi. Kia rõ ràng, phá trận không phải một người là có thể hoàn thành, vì cái gì muốn nói ngươi là phá giải diệt thế chi trận chìa khóa. Thẩm Tây Viên du mắt, khẽ cười một tiếng, bởi vì ta cũng nói qua, phá giải trận pháp mấu chốt ở chỗ tìm kiếm chủ mắt trận, mà cái này trận pháp mặt khác chỗ ở chỗ, ở trận pháp khởi động phía trước, không ai có thể đoán trước đến, chủ mắt trận sẽ ở nơi nào. Bất luận cái gì một cái mắt trận, đều có khả năng là chủ mắt trận. Ý của ngươi là, ngươi có thể xác định chủ mắt trận vị trí. Có người nói, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây hoàn toàn có thể triệu tập cũng đủ lực lượng tập trung ở chủ mắt trận phụ cận, tập trung đại gia thu thập đến sở hữu sinh khí, dùng để đối phó chủ mắt trận tử khí. Chủ mắt trận ở cái gì vị trí? Ngươi lại như thế nào suy tính, có thể hay không có sai? Một người khác hỏi. Đúng vậy, chủ mắt trận vị trí cũng không thể tùy tiện nói bậy, càng không thể mạo hiểm. Vạn nhất suy đoán sai lầm, chúng ta lực lượng bố trí sai lầm, kia đã có thể thua hết cả bàn cờ. Thẩm Tây Viên sắc mặt nhàn nhạt, nàng thấp giọng nói, bởi vì, này diệt thế chi trận, chính là vì ta mà thiết. A, sao có thể? Tình huống như thế nào? Ngươi biết bảy trận người là ai? Ngươi mau nói a. Thẩm Tây Viên nói ta là chìa khóa, là bởi vì ta nếu đáp ứng hắn điều kiện, hắn liền sẽ tự hành bài trừ diệt thế chi trận, cũng hoặc là, cố định chủ mắt trận, từ chúng ta tiến hành phá hư, để tiêu trừ hết thể thai hoàng ẩm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hề Duệ cũng có chút ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Bố trí diệt thế chi trận người thế nhưng đã tìm được rồi sao? Nếu là tìm được người nói, vì cái gì không bắt lấy hắn? Buộc hắn giải trừ diệt thế chi trận cũng đúng a. Nhưng, Hề Duệ nhìn Thẩm Tây Viên, nhữ mày hỏi, cái kia ác ma muốn ngươi đáp ứng hắn điều kiện gì? Thẩm Tây Viên trầm rãi nói, hắn muốn ta linh hồn. Hề Duệ mày nhăn thật sự khẩn, sư phụ ta không rõ. Vì cái gì muốn ngươi linh hồn? Ngươi linh hồn như vậy cường đại, hắn muốn tới có thể làm cái gì? Thẩm Tây Viên cười cười, ta linh hồn cường đại mà nguy hiểm, sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn muốn chính là ta hồn thể, đến nỗi ta ý thức hắn cũng không muốn. Hắn điều kiện chính là ở ta linh hồn trung hạ cấm chế, cuối cùng lao đi ta ý thức, đổi lấy. Từ chính hắn bài trừ diệt thế chi trận, không tổn thương mặt khác một phần một hào. Không thể. Hề Duệ cả người một cái giật mình, lập tức nói, không thể. Sư phụ, thật sự không thể. Lao đi ngươi ý thức, vậy ngươi liền không tồn tại a. Này liền tương đương là muốn giết Thẩm Tây Viên a. Là hắn. Tất cả mọi người ở trầm tư. Bay trận người muốn Thẩm Tây Viên đáp ứng đối phương điều kiện, đối phương liền sẽ đem diệt thế chi trận chủ mắt trận vị trí cố định xuống dưới, thậm chí sẽ chủ động bài trừ rất chủ mắt trận. Mà điều kiện này, tương đương là muốn Thẩm Tây Viên mệnh. Lấy nàng một người chi mệnh, đổi lấy thế giới hòa bình, thấy thế nào? Đều có lời a. Trừ bỏ Hề Duệ, không ai hé răng. Bởi vì bọn họ không biết là muốn phản đối, vẫn là muốn tán thành. Làm người khác đi chịu chết, nga không, là phụng hiến, lại nói tiếp kỳ thật là rất ti tiện một sự kiện. Ai đều không muốn chủ động mở miệng. Huống chi, ngay cả cục trưởng Đàm Kim đều nói nàng là thánh thiên sư, cùng với cái kia có thể bày ra diệt thế chi trận người, thế nhưng yêu cầu dùng như vậy trận pháp mới có thể uy hiếp nàng, này đều đủ để thuyết minh thực lực của nàng. Thực lực cao thâm người, không một không tính nết cổ quái. Ai dám bức nàng đi phụng hiến hy sinh, ai liền có khả năng bị nàng cấp pháo hôi điệu. Bởi vậy, không ai phải làm cái này xuất đầu người. Tốt nhất kết quả không gì hơn là, nàng chính mình cảm thấy chính mình có cứu vớt thiên hạ thương sinh trách nhiệm, nàng chính mình nguyện ý đi phụng hiến đi hy sinh. Nhân tính thực phức tạp, chịu không nổi thử. Nhân tâm càng là chịu không nổi phân tích. Rất nhiều thời điểm, một người quyết định đều là trải qua nội tâm đau khổ dễ dùa lúc sau làm được, chỉ cần hắn làm được quyết định là đạo đức, liền không có tất yếu đi truy cứu hắn trong lòng những cái đó bị hắn dây rủa sau áp chế đi xuống không đạo đức ý niệm. Tư tưởng vô tội. Người cùng gia súc khác nhau liền ở chỗ, người có thể khắc chế. Thẩm Tây Viên chưa bao giờ đi suy đoán người khác trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Nàng chỉ xem người khác là như thế nào làm. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục nghiên cứu. Thông chi mọi người, sinh khí còn tiếp tục thu thập, thế giới các nơi mắt trận. Cũng như cũ nghiêm khắc theo dõi. Người nói chuyện là đặc sự tổng cục một cái phó cục trưởng. Đối. Không cần bởi vì này tắc tin tức liền dao động nguyên bản kế hoạch. Đối phương nói cái gì liền tin cái gì. Cũng đều không phải tiểu hài tử, như thế nào như thế thiên chân. Cái này là phụ trách chủ tính trung trưởng phòng. Đừng nói chúng ta hiện tại vô pháp xác định đối phương cấp điều kiện là thật là giả, liền tính là thật. Loại này vì bản thân chi tư có thể bày ra diệt thế chi trận người, các ngươi làm sao biết hắn sẽ không làm ra càng quá mức sự. Nếu chuyện này làm hắn thực hiện được, kia về sau hắn chẳng phải thành thiên hạ chi chủ, có thể tùy ý uy hiếp thế giới. Những người khác cũng sôi nổi đi theo phụ hòa lên, từng người phát biểu ý kiến. Ta là cảm thấy hắn theo như lời cố định mắt trận thực không thể thực hiện. Cố định mắt trận duy nhất biện pháp chính là khởi động trận pháp, nếu thật cùng hắn làm giao dịch, ai biết hắn có thể hay không ở trận pháp thượng lại động cái gì tay chân. Về sau nhiều lần đều có thể uy hiếp chúng ta. Không sai, loại này lấy thiên hạ lấy vài tỷ người tánh mạng làm tiền đặt cược cùng đồ, trong lòng căn bản không sợ gì cả, hắn thậm chí không có thân là người khái niệm, hắn trong lòng chỉ có chính hắn, loại người này tồn lưu tại thế, quá nguy hiểm. Trên thế giới nhất cùng hung cực các khủng bố phân tử, đều so ra kém hắn. Thẩm Tây Viên nhìn một màn này, không nói gì. Hề Duệ có chút trợn mắt há hốc mồm, nhưng lấy lại tinh thần lúc sau, hắn lại đặc biệt kích động. Lập tức bắt lấy Thẩm Tây Viên tay, sư phụ. Thẩm Tây Viên minh bạch hắn vì sao như thế kích động, nguyên tưởng rằng sẽ bị bức bách phụng hiến hy sinh, nhưng không nghĩ tới, những người này đầu óc đều vẫn là thanh tỉnh. Tuy rằng ở đặc sự áp thượng khẳng định vẫn là có rất nhiều nhìn đến tin tức này người, sẽ đạo đức bắt cóc Thẩm Tây Viên, nhưng ít ra đặc sự cục cao tầng, này đó có thực lực các đại lão cũng không cho rằng làm Thẩm Tây Viên đi tìm chết, chính là giải đề phương pháp. Nay liền đủ rồi. Không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người lý tính đối đãi. Nhưng có nhiều như vậy thành thục cường đại người, có thể lý tính đối đại vấn đề này, đã cũng đủ làm người kinh hỉ. Đàm Kim cùng Phó Chuẩn không sai biệt lắm là đồng thời đến. Đến thời điểm, hiển nhiên bọn họ cũng đã nghe nói nơi này vừa rồi phát sinh sự. Đàm Kim nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, trực tiếp cao giọng nói, vừa rồi đại gia đã bước đầu thảo luận chuyện này, ta cùng sư phụ ta Minh Chân Đại Sư, cũng có ý kiến. Minh Chân Đại Sư xuất quan. Minh Chân Đại Sư nói như thế nào? Lấy Minh Chân Đại Sư tu vi. Hắn đối diệt thế chi trận có biện pháp nào không? Minh Chân Đại Sư khẳng định có thể bắt lấy cái kia diệt thế cùng đồ. Đàm Kim giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Mọi người sôi nổi an tĩnh, xem qua đi. Đàm Kim nói, đầu tiên, giao dịch không thể thực hiện. Này cùng đại gia quan điểm cơ bản nhất trí. Đương nhiên, ai trong lòng sẽ có tiếc nuối, kia khác nói. Đàm Kim nhìn quét một vòng mọi người, còn nói thêm, tiếp theo, hết thể bố trí như cũ, hết thể kế hoạch chuẩn bị đều như cũ. Sư phụ nói, hắn sẽ đứng ra, cùng đại gia cùng chống lại này diệt thế chi trận. Thật tốt quá. Có Minh Chân Đại Sư ra tay, chúng ta nhất định có thể thành công. Không riêng muốn bài trừ này diệt thế chi trận, còn muốn đem cái kêu bảy trận cuồng đồ cấp thanh thanh xé nát, loại này xuất sinh, liền vào địa phủ nhập luân hồi cơ hội đều sẽ không có. Phó Chuẩn hướng tới Thẩm Tây Viên bên người đi tới, lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo đến bên ngoài đi. Có khỏe không? Phó Chuẩn hỏi. Hắn ở trở về đụng tới Đàm Kim thời điểm. Đàm Kim nói cho hắn đặc sự áp thượng đông nhiên xuất hiện tin tức. Hắn không phải đặc sự của người, cũng không biết được. Ở nhìn đến cái kia tin tức lúc sau, hắn tâm lập tức liền lạnh. Thậm chí dự đoán quá tại đây điều tin tức lúc sau, nàng sẽ gặp phải cái gì bộ dáng cảnh ngộ. Không riêng gì đặc sự cục người sẽ bức bách nàng, nhân thế gian cũng sẽ bức bách nàng. Hiện tại, đặc sự cục bên này nguy cơ tạm thời giải trừ, khả nhân thế gian bên kia. Phó Chuẩn nhìn Thẩm Tây Viên nói, ta không chuẩn ngươi đi chủ động chịu chết. Muốn chết? Mọi người cùng chết. Ngươi không nợ bất luận kẻ nào. Thẩm Tây Viên trước mắt. Phó Chuẩn sắc mặt cực kỳ lãnh túc. Ngươi ngày hôm qua bỗng nhiên mang ta cùng đi Lục gia, bồi ra dàn mãi mãi ăn cơm, rồi sau đó ngươi lại đi đoàn phim bên kia đi xem Lục thúc thúc. Ngươi chính là ở cáo biệt, đúng không? Thẩm Tây Viên nhếch môi, không nói gì, xem như cam chịu. Phó Chuẩn thở dài, vậy ngươi đối ta đâu? Thẩm Tây Viên. Ta, đều nói cho ngươi a. Phó Chuẩn xem nàng, ngươi là không có gạt ta. Nhưng ngươi cũng không có tính toán mang ta cùng nhau, đúng không? Tuy rằng ngươi nói ta mây tía đối với ngươi rất hữu dụng, nhưng ngươi cũng không có tính toán mang ta cùng nhau. Hắn thực khẳng định. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, ta chỉ là cảm thấy, không cần phải. Phó Chuẩn một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi cảm thấy dùng ngươi một người là có thể hóa giải sự, lại nhiều kéo một cái ta thực không cần thiết. Nhưng, ta cảm thấy rất cần thiết. Ta phía trước vẫn luôn không rõ, ta vì cái gì cùng người khác bất đồng. Ta nếu thật sự trời sinh tàn tật cũng liền thôi, nhưng cũng không phải, ta chỉ là trên người nhiều người khác không có đồ vật. Nhận thức ngươi lúc sau ta mới biết được, nhiều ra tới mấy thứ này kêu mây tía. Mây tía là hư sao? Hiển nhiên không phải, nhưng ở ta trên người trồng chất lúc sau, lại mang cho ta thống khổ kết quả. Nhưng cũng là bởi vì mây tía, ta mới cùng ngươi có liên quan. Ngươi biết không? Thật giống như vận mệnh chú định. Này mây tía tồn tại mục đích, chính là vì ngươi. Ta không có bất luận cái gì vướng bận, chỉ có ngươi. Nào đó tụ tập thế giới các quốc gia nhân vật trọng yếu bí mật hội nghị, ở nơi nào đó triệu khai. Tham dự hội nghị giả thân phận, bí không thể nói. Tại đây chàng hội nghị bên trong, duy nhất một thân phận có chút không hợp nhau, chính là Lục Lao Gia Tử. Làm ta cháu gái đi chịu chết. Nam mơ. Lục Lao Gia Tử thanh như chuông lớn. Đây là vì toàn thế giới nhân dân. Huống chi, vì cái gì bày trận người không nhằm vào người khác, chỉ nhằm vào nàng. Nói không chừng này diệt thế chi trận chính là nhân nàng dựng lên, tự nhiên hẳn là từ nàng đi giải quyết. Tóc vàng mắt xanh bạch nhân nói xong, bên cạnh phiên dịch lập tức đem hắn nói phiên dịch ra tới. Chiếu ngươi nói như vậy, khủng bố phần tử công kích ngươi quốc, kia khẳng định cũng là ngươi quốc có sai rồi. Ngươi đây là càn quái. Ai càn quái ai biết. Các ngươi hoặc là hợp tác, đại gia cùng nhau giải quyết chuyện này, hoặc là... Ừ. Hội nghị thượng, này đó có thể quyết định thế giới đi hướng mọi người ồn ào đến túi bụi. Ngươi có thể đại biểu ngươi quốc sao? Bạch nhân chất vấn Lục Lao Gia Tử. Lục Lao Gia Tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Mạnh Lao cười cười, vậy ta tới nói đi. Các ngươi người nước ngoài thích siêu cấp anh hùng, cũng thờ phụng siêu cấp anh hùng, một người cứu vớt thế giới tiết mục, nghe tới thực làm người hưng phấn, nhưng chúng ta không lưu hành này một bộ. Các ngươi nên sẽ không thật sự thiên chân cho rằng, chỉ cần đáp ứng rồi khủng bố phần tử điều kiện, liền có thể dùng một người mệnh, đổi lấy thế giới bình an. Các ngươi đây là đối khủng bố phần tử dung túng, kết quả, cũng không sẽ như các ngươi suy nghĩ như vậy mỹ diệu. Chúng ta cũng chưa bao giờ tin tưởng, thế giới an toàn có thể dùng một người hy sinh đổi lấy. Nếu đúng như này, chúng ta cũng không sợ chết. Nhưng, chúng ta sẽ không làm vô vị hy sinh. Hiện tại tốt nhất tố pháp chính là, từ chúng ta bí mật bộ môn an bài phương án, chúng ta, các người, mọi người cùng nhau nỗ lực, cuối cùng mới có thể hóa giải nguy cơ. Mặt khác, này không phải kiến nghị, là thông chi. Các ngươi nếu là không phối hợp, kia chôn ở các ngươi quốc thổ thượng lôi, chúng ta đã có thể không nhúng tay. Hủy diệt, không phải vui đùa, là thiết thực tồn tại thả cần thiết muốn lập tức giải quyết vấn đề. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn cùng nhau, ngồi ở đàm kim trong văn phòng. Ngươi thấy Minh Chân Đại Sư, nói cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó Chuẩn nói, chính là lần này sự tình, Minh Chân Đại Sư ý tứ cũng là, này cũng không phải ngươi một người có thể giải quyết sự. Thẩm Tây Viên hơi hơi gật đầu, Minh Chân Đại Sư trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bế quan, vậy ngươi có hay không nói với hắn khởi quá ta muốn gặp hắn? Phó Chuẩn gật đầu, nói, Minh Chân Đại Sư nói, ngươi nhất định có cơ hội thấy hắn. Hiện tại hắn còn muốn xử lý một chút sự tình, tạm thời không rảnh. Thẩm Tây Viên trầm mặc một chút, cũng không nói thêm nữa cái gì. Đàm Kim nói, đây là hôm nay tập hợp lại đây tin tức, tại thế giới các nơi các mắt trận tình huống. Thẩm Tây Viên một bên xem, một bên cùng Đàm Kim nói, các ngươi thật sự không suy xét tiếp thu cái điều kiện kia. Đàm Kim cấp hai người châm trà, dùng ngươi trao đổi. A, chúng ta liền đối phương là ai cũng không biết. Có câu nói nói không sai. Có thể làm hắn vận dụng như thế trận pháp bức bách người đi vào khuôn khổ, này liền đủ để thuyết minh ngươi với hắn mà nói là rất lớn uy hiếp, ít nhất hắn không có cách nào chính diện cùng ngươi chống lại, cũng chỉ có thể sử dụng loại này xấu xa thủ đoạn. Đàm Kim sắc mặt nhạt, này cũng thuyết minh, ngươi với hắn mà nói là có uy hiếp. Nếu ngươi thật sự không có, về sau, còn có ai có thể làm hắn kiên kỵ? Thẩm Tây Viên không nói gì, chậm rãi uống ngụm trà. Đàm Kim lại hỏi, đúng rồi, còn có cái vấn đề. Ngươi biết hắn rốt cuộc là ai sao? Thẩm Tây Viên buông chén trà, hơi hơi nhấp môi, ngước mắt, Đàm Chi. Đàm Kim sửng sốt. Phó Chuẩn meo lại đôi mắt, Đàm Chi. Như thế nào sẽ? Đàm Kim chau mày. Phó Chuẩn chịu khăn giấy cấp Thẩm Tây Viên trà lau bên môi với nước, hỏi, ngươi xác định là Đàm Chi sao? Có hay không cái gì chứng cứ? Nếu thật là Đàm Chi nói, khả năng thật đúng là tương đối phiền toái. Thẩm Tây Viên, có chứng cứ? Phó Chuẩn mày nhăn đến càng khẩn. Hắn không hỏi Thẩm Tây Viên chứng cứ là cái gì, nói thẳng nói, nếu là Đàm Chi nói, trừ bỏ đặc sự cục đặc thù lực lượng ở ngoài, nhân thế gian bình thường lực lượng cũng muốn dùng tới. Đàm Chi mấy năm nay sản nghiệp trải rộng thế giới các nơi, trong đó có rất nhiều màu xám sản nghiệp, đều bị hắn tránh đi tơ hồng, phát triển thật sự cường đại. Đặc biệt là nào đó sản nghiệp đã liên lụy tới nước ngoài tư bản. Mà nước ngoài tư bản các ngươi cũng biết, cùng nước ngoài chính trị mật không thể phân, muốn đả kích đến Đàm Chi, liền phải phá hủy hắn sản nghiệp. Phó Chuẩn lại hỏi, đúng rồi Viên Bảo, ngươi nói cái kia bố cục người là Đàm Chi, vậy ngươi cảm thấy là Đàm Chi chính mình, vẫn là Đàm Chi người? Đàm Chi hắn, là người thường sao? Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, vấn đề này, ta hiện tại thật đúng là tương đối khó trả lời. Theo ý ta tới Đàm Chi chính là cái người thường, nhưng hắn nếu thật là người thường, là không có khả năng bày ra diệt thế chi trận. Nhưng từ ta cùng hắn tiếp xúc quá trình, cũng vẫn chưa phát hiện hắn có tu vi. Này liền rất kỳ quái. Tạm thời cho rằng hắn sau lưng còn có người đi. Đàm Kim hỏi, hắn sau lưng còn có người? Phó Chuẩn lắc đầu, không, không ai có thể thao tác được Đàm Chi. Cho nên không phải Đàm Chi sau lưng còn có người, mà là Đàm Chi trong tay có thể bày trận người. Thẩm Tây Viên trầm ngâm, sẽ là ai đâu? Phó Chuẩn nói, là ai không quan trọng, chủ mưu là Đàm Chi. Mà nói chi nếu là người thường nói, hắn vì cái gì có thể thao tác, ánh mắt đối phương, là một cái tu vi không thua ngươi nhân vi hắn phục vụ. Này trong đó tất nhiên có rất sâu ích lợi trao đổi. Đối phương khẳng định là có thể từ Đàm Chi trong tay thu hoạch đến cũng đủ nhiều chỗ tốt. Đàm Kim lập tức nói, đó có phải hay không chúng ta tìm được rồi đối phương, hứa cho hắn đồng dạng nhiều thậm chí là càng nhiều chỗ tốt, đối phương là có thể bội phản Đàm Chi, trở về chính đạo. Phó Chuẩn lắc đầu, đã chậm. Trận pháp đã không ngừng hoàn thành, kế tiếp cũng chỉ là khởi động trận pháp. Ta tưởng, khởi động trận pháp cái này quá trình, khả năng cũng không cần có tu vi nhân tài có thể, Đàm Chi hẳn là cũng có thể. Mặt khác, Đàm Chi có thể cho đối phương, nhất định phi thường nhiều. Đàm Kim sắc mặt tâm trầm, kia làm sao bây giờ? Phó Chuẩn nói, chính như ta nói, Đàm Chi là hiện thế người, liền dùng thế giới hiện thực lực lượng đả kích hắn. Trong tay hắn lại lấy sinh tồn lại lấy duy trì thấp vị chính là hắn thế lực, tan rã rớt hắn thế lực, chẳng khác nào chặt đứt hắn đường lui. Dư lại chính là chuyên tâm phá trận. Ta còn có một cái suy đoán. Ngươi nói, Đàm Kim ánh mắt rất là ngưng trọng. Phó Chuẩn nói, cái này trận pháp, có lẽ cũng không phải một người bố trí mà thành. Đàm Chi có cũng đủ đại thế lực, có cũng đủ tiền tài. Có tu vi người cũng là yêu cầu này đó thế tục đồ vật. Ta đoán, Đàm Chi thủ hạ khả năng có được rất nhiều người tu hành, cái này diệt thế chi trận, vô cùng có khả năng là hắn tập trung rất nhiều lực lượng, thậm chí là háo không hết thể lực lượng mới bày ra trận pháp. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên cũng nghiêm túc mà nói, đích xác có loại này khả năng. Lúc trước ta liền suy nghĩ, lấy ta năng lực, muốn bố trí hạ này diệt thế chi trận đều phi thường khó khăn, đối phương tu vi muốn xa cao hơn ta. Cùng với phải tốn phí thật lớn tinh lực mới có khả năng bày trận. Ta cho rằng sẽ có người như vậy tồn tại, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ cũng không có như vậy một cái cường đại người tu hành tồn tại. Nàng nghiêm túc nói, không nói như ta như vậy tu vi, đại khái giống như là như độ nguyệt như vậy tu vi, chỉ cần trong tay hắn có trăm tới cái độ nguyệt, hắn cũng có thể bố thành này trận. Phó Chuẩn ánh mắt lãnh túc, nhất định là như thế này. Nhất định là có trăm tới cái độ nguyệt. Mà không phải một cái so ngươi còn phải cường đại người tu hành. Đạo lý này rất đơn giản, Đàm Chi có thể thao tác trăm tới cái độ nguyệt, lại không có khả năng thao tác một cái so ngươi còn cường đại người tu hành. Phi thường hợp lý kết luận. Đàm Kim bừng tỉnh, kia này chẳng phải là chuyện tốt. Này ý nghĩa, chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó trận pháp có thể. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Phó Chuẩn lập tức nói, ta cùng Lục Gia Gia liên hệ, làm Lục Gia Gia đem tình huống này hướng về phía trước phản ánh. Từ căn cơ thượng đoạn rất Đàm Chi hết thể hậu bị lực lượng. Một khi Đàm Chi sở hữu sản nghiệp đều bị phá hủy, hắn liền không khả năng lại cấp trong tay những cái đó người tu hành cung cấp sở cần chi vật, những người đó cũng tự nhiên sẽ không vì hắn làm việc. Đàm Cục, ngươi cũng đem này đó tình huống cùng Minh Chân Đại Sư hội báo một chút, mau chóng tổ chức, tùy thời chuẩn bị bắt đầu phá trận. Đàm Kim nghiêm túc gật đầu. Phó Chuẩn lại nói, có quan hệ Viên Bảo là phá trận chìa khóa như vậy tin tức, ta xem cũng không có cái gì tồn tại tất yếu. Đàm Kim nhìn Phó Chuẩn liếc mắt một cái, hiển nhiên là minh bạch hắn ý tứ. Hắn gật đầu, đích xác, loại này đảo loạn nhân tâm tin tức căn bản không có tồn tại tất yếu. Thức mau, đặc sự áp thượng liền ra làm sáng tỏ tin tức. Mà Phó Chuẩn cũng liên hệ thượng Lục Lao Gia Tử, đêm này đó tình huống toàn bộ đều đăng báo, Lục Lao Gia Tử cũng lập tức cùng Mạnh Lao hội báo. Đàm Chi sau lưng u ám tư bản Internet lại đại lại như thế nào? Ai cũng không dám bảo hắn. Bảo hắn. Chẳng khác nào là ở bảo muốn hủy diệt thế giới khủng bố phân tử. Đương toàn thế giới lực lượng đều tập trung lên thời điểm, nào đó sự tình làm vẫn là thực mau. Mà hiển nhiên, Đàm Chi bên kia cũng thực mau liền thu được tin tức. Rốt cuộc, hắn ở toàn thế giới sản nghiệp đều bị thư, không có khả năng thu không đến bất luận cái gì tin tức. Đàm Chi điện thoại đánh lại đây. Xem ra, ta kiến nghị các ngươi cũng không suy xét. Đàm Chi nhàn nhạt mà nói. Thẩm Tây Viên đem điện thoại khai ngoại phóng, Đàm Kim cùng Phó Chuẩn đều nghe được hắn nói. Đàm Kim trầm giọng nói, Đàm Chi, ngươi còn có cơ hội dừng tay. Đàm Chi cười ra tiếng tới, dừng tay. Khuyên ta quay đầu lại là bờ. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phải về đầu. Nếu các ngươi không đồng ý, ta đây cũng không nên chờ nữa. Diệt thế chi trận, ta cũng rất tưởng kiến thức một chút đâu. Điện thoại cắt đứt. Đàm Kim trầm mặc một cái trước mắt, đống nhiên ngẩng đầu, hắn là ở uy hiếp, vẫn là thật sự muốn khởi động trận pháp. Phó Chuẩn nhấp môi, khởi động. Hắn vốn chính là người điên. Đàm Kim sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, chính là trận pháp chủ mắt trận còn không có tìm được. Một khi hắn khởi động trận pháp, chúng ta nhưng thật ra có thể tìm được chủ mắt trận vị trí, nhưng chờ chúng ta tìm được chủ mắt trận vị trí, chúng ta nhân thủ cũng không đủ a. Tổng không thể thật sự làm Thẩm Tây Viên đi lấy thân phá trận đi. Phó Chuẩn trầm giọng nói, hiện tại lập tức thông chi mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chờ đợi điều khiển. Một khi xác định chủ mắt trận vị trí, lập tức tụ tập. Đàm Kim bay nhanh mà ở đặc sự áp trên dưới mệnh lệnh. Phó Chuẩn chính mình cũng lập tức thông chi Lục Gia bên kia, lập tức bắt giữ Đàm Chi. Nhưng là được đến hồi quỹ là, Đàm Chi nơi biệt thự, phảng phất có một tầng vô hình cái chắn ở làm trò, vào không được. Phó Chuẩn đi theo Thẩm Tây Viên tu hành thời gian dài như vậy, tuy rằng hắn tiến triển thong thả, nhưng cũng tính nhập môn, vừa nghe liền biết, khẳng định là Đàm Kim nơi biệt thự bên kia, bày ra kết giới, mới có thể ngăn cản ngoại lực xâm lấn. Hiện tại làm sao bây giờ? Mấu chốt là còn không có xác định chủ mắt trận vị trí. Phó Chuẩn hỏi Thẩm Tây Viên, khi nào có thể xác định chủ mắt trận vị trí? Thẩm Tây Viên nói, ít nhất phải đợi trận pháp hoàn toàn khởi động lên, hơn nữa, chủ mắt trận bắt đầu phát huy tác dụng khi. Đàm Kim nghi hoặc, chúng ta đây như thế nào mới có thể biết? Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, sau một lát mới nói, trận pháp khởi động, chủ mắt trận sẽ buộc phát ra cực kỳ cường đại tử vong lực lượng, tạo thành kết quả là chủ mắt trận trung quanh, phạm vi trăm dặm phạm vi, đều sẽ bị nùng liệt tử khí ăn mòn, không có một tia sinh khí. Sở hữu vật còn sống, sinh linh, đều sẽ tử tuyệt. Đàm Kim sắc mặt đại biến, này 18 cái mắt trận đều ở thành thị trong phạm vi, kia chẳng phải là nói, vô luận nơi nào là chủ mắt trận, đều nhất định sẽ có một tòa thành phố lớn sở hữu sinh linh, toàn bộ tử tuyệt. Thẩm Tây Viên gật đầu. Đàm Chi nôn nóng lên, thành phố lớn dân cư mật độ quá lớn, dân cư số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Lần này tử đến chết bao nhiêu người a? Thẩm Tây Viên không nói gì. Đàm Chi gấp đến độ ở trong văn phòng đi qua đi lại. Đàm Chi nói cố định chủ mắt trận không thể tin không thể tin không thể tin. Đàm Chi trong miệng đang không ngừng mà lặp lại, như là tại thuyết phục chính hắn giống nhau. Nói cách khác, trừ phi là từ lúc bắt đầu liền không khởi động trận pháp, nếu không chỉ cần trận pháp khởi động, nếu cuối cùng trận pháp chưa từng phá giải, kia đại gia tất cả đều đồng quy vu tận, mặc dù cuối cùng trận pháp phá giải, chủ mắt trận nơi thành thị cũng sẽ diệt thành, cũng sẽ có mấy ngàn vạn người chết đi. Đàm Kim cắn răng, chính là vô luận như thế nào, này mấy ngàn vạn người nhất định sẽ chết. Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái, nếu đáp ứng hắn trao đổi điều kiện, có lẽ hắn liền sẽ không khởi động trận pháp, nói vậy chết cũng chỉ là ta một người. Phó Chuẩn lập tức trừng mắt nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, không có khả năng. Nay không phải toán học, ngàn vạn cũng hoàn toàn không tuyệt đối lớn hơn một. Huống chi, trận pháp hiện tại đã khởi động, chúng ta nên làm không phải hối hận cùng oán trách, mà là mau chóng nghĩ cách tìm được chủ mắt trận. Nếu là chúng ta có thể ở diệt thành phía trước tìm được chủ mắt trận, phá hủy chủ mắt trận, có lẽ là có thể giữ được ngàn vạn người tánh mạng. Liên tính cuối cùng giữ không nổi, sai cũng không ở ngươi, mà ở bảy trận người, đang nói chi. Sẽ bởi vậy trách cứ với người của ngươi, cũng căn bản liền không xứng tồn tại. Đàm Chi cả người một cái giật mình, lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Phó Chuẩn nói rất đúng, hiện tại nếu là chúng ta có thể trước một bước tìm được chủ mắt trận, nói không chừng còn kịp. Thẩm Tây Viên, ta biết ngươi trong lòng khả năng sẽ có hổ thẹn, vậy nỗ lực một chút, lại nỗ lực một chút. Thử trước tiên tìm được chủ mắt trận. Thẩm Tây Viên nhìn xem Đàm Chi, lại nhìn xem Phó Chuẩn. Nàng trịnh trọng gật đầu. Đàm Chi cũng ở một bên thượng suy đoán, chủ mắt trận sẽ diệt thành, kia ít nhất có thể bài trừ rất chúng ta Nam Thành. Rốt cuộc Đàm Chi cũng ở chỗ này, nếu là chủ mắt trận ở chỗ này, kia chẳng phải là liên quan hắn cũng muốn chết. Phó Chuẩn gật đầu, Bắc Thành là đặc sự cục căn cứ địa, người tu hành đông đảo, nếu bên kia là chủ mắt trận nói, đại gia tụ tập quá khứ cũng càng dễ dàng, càng có khả năng phá trận. Này cũng không phải hắn muốn. Đàm Chi, đúng vậy, đồng dạng đạo lý. Thậm chí có thể bài trừ rất quốc nội mặt khác mấy cái mắt trận. Rốt cuộc chỉ cần là ở quốc nội, chúng ta chạy tới nơi liền đều không khó khăn lắm, có chạy nhanh phủ ở, còn có thẩm tây viên, có thể nói là thực dễ dàng. Kia, từ điểm đó đi lên nói, chủ mắt trận vô cùng có khả năng sẽ đặt ở nước ngoài. Phó chuẩn đứng lên chỉ vào bản đồ nói, nhất hẻo lánh chủ mắt trận ở chỗ này, khoảng cách chúng ta rất xa, qua đi không dễ. Mặt khác ta xem qua đặc sự cục văn hiến, bên này đặc sự cục kỳ thật là bị quỷ hút máu nhất tộc cầm giữ, bọn họ lãnh địa ý thức rất mạnh, liền tính là phát sinh loại chuyện này, chúng ta người muốn qua đi như cũ rất khó. Kia nếu chủ mắt trận thiết lập tại nơi này, một khi trận pháp khởi động, chúng ta muốn chạy tới nơi cũng thực khó khăn, này cũng cấp phá trận mang đến cự phiền. Đàm Kim nhìn phó chuẩn sở chỉ địa phương, nghiêm túc gật đầu, như vậy suy tính nói, thật là nơi này có khả năng nhất. Thẩm Tây Viên không nói gì. Thật sự sẽ là cái này địa phương sao? Chủ mắt trận quá trọng yếu, liên quan đến ngàn vạn người tánh mạng, cũng liên quan đến có không cuối cùng phá trận. Cần thiết thận chi lại thận. Đàm Kim cùng phó chuẩn gõ định cái này điểm lúc sau, lập tức liên lạc tương quan nhân viên, cùng bên kia quỷ hút máu câu thông. Nhưng câu thông lên cũng thật sự thực khó khăn. Đàm Kim không có cách nào, chỉ có thể làm người một nhà trước lẻn vào qua đi, mau chóng điều tra. Đàm Chi thủ hạ kia chăm tới cái độ nguyệt, sẽ là người nào? Nhiều như vậy người tu hành, đặc sự cục sẽ không có ký lục sao? Phó chuẩn lại đưa ra một vấn đề. Hắn nhìn Đàm Kim nói, ta biết có một bộ phận cùng loại không hộ khẩu tán tu, sẽ không bị đặc sự cục ký lục trong hồ sơ. Kia đặc sự cục ký lục trong hồ sơ, có thể hay không cũng có giúp Đàm Chi làm việc. Rốt cuộc Đàm Chi có thể cho ra đồ vật nhưng quá nhiều. Mà mấy thứ này muốn thông qua đặc sự cục ở chính quy con đường thượng đạt được, chính là rất khó. Đàm Kim sắc mặt thực hắc, có loại này khả năng. Nay thực bình thường, đặc sự cục như vậy một tổ chức khổng lồ, trong đó đăng ký tiếp thu quản lý giả đông đảo, phẩm tính so le không đồng đều, có vị Đàm Chi làm việc, cũng đúng là bình thường. Huống chi, Đàm Chi lợi dụng những người này bố diệt thế chi trận, những người này khả năng căn bản cũng không biết Đàm Chi muốn bọn họ làm chính là cái gì. Phó chuẩn nói, tận khả năng tìm ra những người này, có lẽ từ bọn họ trên người cũng có thể tìm được chủ mắt trận tương quan manh mối. Đàm Kim lập tức xuống tay đi tra. Phó chuẩn lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên bảo, vừa rồi ta quên hỏi ngươi là như thế nào xác định Đàm Chi chính là bố của người. Ngươi nói có chứng cứ, cái gì chứng cứ? Ngươi thử xem có thể hay không từ này đó chứng cứ bên trong, tìm được một ít có quan hệ trận pháp cùng chủ mắt trận manh mối. Vừa rồi Thẩm Tây Viên chỉ chứng Đàm Chi khi, chỉ nói nàng có chứng cứ. Phó chuẩn liền tin. Hắn căn bản liền không hỏi qua nàng chứng cứ là cái gì, hắn căn bản liền không hoài nghi quá nàng chứng cứ chân thật tính. Lúc này dùng đến, mới nhớ tới hỏi nàng chứng cứ. Thẩm Tây Viên nói, ta đang nói nhà, thấy được mấy quyển sách cổ. Ở sách cổ chung, ta thấy được, diệt thế chi trận. Phó chuẩn cho mày. Đàm Kim cũng lập tức nhìn qua, ngươi nói ngươi xem qua diệt thế chi trận trận pháp đồ. Kia trận pháp trên bản vẽ có cái gì tin tức? Thẩm Tây Viên, trận pháp đồ. Ta họa không xuống dưới, bởi vì cái này trận pháp thực thần kỳ, nếu muốn vẽ ra tới, cần thiết phải có đặc thù vật dẫn. Xem đồ người ghi tạc trong đầu lại vẽ ra tới khi, liền sẽ thắc loạn. Trừ phi có thể tìm được đặc thù vật dẫn, hiện tại hiển nhiên cũng không có thời gian. Phó chuẩn, ngươi không cần vẽ ra tới, chính mình ở trong đầu xem, tìm, nhìn xem có thể hay không đoán ra chủ mắt trận vị trí. Thẩm Tây Viên gật đầu. Tất cả mọi người đang khẩn trương mà hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đồng nhiên. Phó chuẩn di động vang lên. Hắn chuyển được điện thoại lúc sau, thực mau liền nhíu mày nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Hảo, đã biết. Phó chuẩn cắt đứt điện thoại. Thẩm Tây Viên cảm nhận được hắn tầm mắt, ngẩng đầu, làm sao vậy? Phó chuẩn khẽ nhíu mày, Hề Duệ đi tìm Đàm Chi. Thẩm Tây Viên sửng sốt. Phó chuẩn suy nghĩ một chút, hỏi Đàm Kim, bên này đều là có theo dõi đi, điều lấy một chút văn phòng bên ngoài theo dõi. Thực mau bọn họ liền biết nguyên nhân. Nguyên lai bọn họ đang nói chuyện Đàm Chi thời điểm. Hề Duệ đại khái là vừa lúc muốn tới tìm Thẩm Tây Viên, bên này cách âm không tốt lắm, hắn ở ngoài cửa nghe được, liền dừng lại bước chân, vẫn luôn nghe xong. Đều nghe được. Thẩm Tây Viên nhấp môi. Đàm Kim, thoạt nhìn là như thế này. Bất quá, hắn rốt cuộc là Đàm Chi cháu ngoại, Đàm Chi. Hẳn là sẽ không lấy hắn thế nào đi. Phó chuẩn, một cái liền thế giới vài tỷ điều mạng người đều có thể không quan tâm người, lại sao lại để ý một cái cháu ngoại. Thẩm Tây Viên không nói thêm gì. Lập tức chạy đến Đàm Chi biệt thự. Ở bên kia, đã có tương quan bộ môn muốn tới bắt Đàm Chi người, nhưng là bởi vì kết giới tồn tại, bọn họ liền biệt thự còn không thể nào vào được. Mà Hề Duệ cũng ở chỗ này, đang ở kết giới trước mặt nghĩ mọi cách muốn đi vào kết giới. Thẩm Tây Viên cùng Phó chuẩn đuổi tới thời điểm, Hề Duệ chính nổi điên giống nhau mà đánh sâu vào kết giới. Phóng ta đi vào. Tiểu cứu, phóng ta đi vào. Tiểu cứu, bày ra diệt thế chi trận người thật là ngươi sao? vì cái gì? Bức Viên Viên đi tìm chết người cũng là ngươi sao? Tiểu Cứu, ngươi ra tới a. Hề Duệ trạng thái thực không thích hợp, đã cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Tây Viên lập tức ra tay, đem hắn cấp túm trở về, vì hắn bình ổn trên người sôi trào tu vi. Nàng sắc mặt thực lãnh, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi có biết hay không làm như vậy, ngươi tu vi sẽ hỏng mất, ngươi cũng sẽ chết. Hề Duệ nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, trong mắt toàn là áy náy. Viên Viên, ta không mặt mũi gặp ngươi. Hề Duệ cắn môi nói, ta nghe được các ngươi nói thời điểm, ngay từ đầu còn chưa tin là tiểu cứu, nhưng hiện tại. Hiện tại, này kết giới, sao có thể là người bình thường có thể bố trí ra tới. Ta tiểu cứu hắn. Hắn, rốt cuộc vì cái gì a? Hề Duệ bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Tây Viên, có chút nói năng lộn xộn, đúng rồi sư phụ, Viên Viên, ta tiểu cứu hôm nay còn tìm ngươi lại đây, nói là vì mợ sự. Ngươi có phải hay không lúc ấy sẽ biết bảy trận người là hắn? Ngươi vì cái gì tới gặp hắn? Thẩm Tây Viên, ta tới lúc sau, mới biết được là hắn. Hề Duệ sắc mặt hôi bại một mảnh, thật là tiểu cứu. Nhưng, chính là tiểu cứu vì cái gì muốn làm như vậy a? Ta thật sự không rõ, ta như thế nào đều lộng không rõ. Thẩm Tây Viên xem hắn, thở dài, nói, vì cứu ngươi tiểu cứu mụ. Hề Duệ trừng lớn đôi mắt. Phó Chuẩn cũng nhìn lại đây. Thẩm Tây Viên xoa xoa giữa mày, nói, ngươi tiểu cứu mụ hồn thể có vấn đề, hiện tại nàng hồn thể ở hỏng mất bên cạnh. Muốn cứu vớt nàng, duy nhất biện pháp chính là bổ toàn củng cố nàng hồn thể. Tóm lại, hắn yêu cầu dùng ta hồn, đi bổ toàn ngươi tiểu cứu mụ hồn. Nay diệt thế chi trận, cũng là vì uy hiếp ta, bước ta đi vào khuôn khổ. Hề Duệ, thì ra là thế. Nguyên lai, like, như thế. Buồn cười chính là, hắn thế nhưng còn đã sớm muốn đem Thẩm Tây Viên để cử cấp tiểu cứu, làm nàng giúp tiểu cứu giải quyết tiểu cứu mụ vấn đề. Kết giới nội. Đàm Chi rốt cuộc xuất hiện. Phiên ngoại kết thúc. Hề Duệ vừa thấy đến Đàm Chi, lập tức một lần nữa bổ nhào vào kết giới trước mặt. Tiểu cứu. Tiểu cứu. Ngươi làm ta đi vào. Tiểu cứu, ngươi không thể như vậy. Hề Duệ gần như hỏng mất. Đàm Chi nhìn Hề Duệ, ánh mắt thực đạm, ngươi trở về đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Hề Duệ ngẩn ra vài giây, tiểu cứu, là ta a. Đàm Chi nhìn hắn, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ lạnh nhạt tới cực điểm, ta là ngươi tiểu cứu, nhưng cũng không phải. Với ta mà nói, ngươi cùng mặt khác con kiến không có bất luận cái gì khác nhau. Hề Duệ. Đàm Chi, lan trở về đi, có lẽ còn có thể lưu một mạng. Hề Duệ cả người rét run, một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, hồi lâu lúc sau, hắn mới nói, tiểu cứu, là ta a ta khi còn nhỏ ngươi dẫn ta đi xem băng tuyết thế giới, mang ta trượt tuyết. Ta phát dục vãn, học tiểu học thời điểm luôn là bị người trở thành nữ hài tử, cũng luôn là bị người khi dễ, là ngươi dạy ta như thế nào phản kháng như thế nào đánh người. Ta nghịch ngợm từ trên lầu ngã xuống, là ngươi dẫn ta đi bệnh viện, chiếu cố ta ước chừng một vòng. Tiểu cứu, tiểu cứu. Đàm Chi sắc mặt không có bất luận cái gì buông lỏng. Hắn ánh mắt thực đạm, thì tính sao? Như vậy một chút bố thí có thể thuyết minh cái gì? Không muốn chết liền mau cút. Hề Duệ gắt gao mà nhấp môi, tiểu cứu, ngươi. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Đàm Chi mặt vô biểu tình, thậm chí liền một chữ đều lười đến nhiều lời. Hề Duệ lui ra phía sau một bước, hắn nhìn Đàm Chi, tiểu cứu, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tiểu cứu mụ ngoại ý muốn mất ta cũng rất khổ sở, nhưng... Nhưng Viên Viên lại không nợ nàng mệnh, dựa vào cái gì muốn Viên Viên đi còn? Dựa vào cái gì muốn toàn thế giới vì tiểu cứu mụ chôn cùng? Tiểu cứu, ngươi điên rồi sao? Đàm Chi, ta đã sớm điên rồi. Hề Duệ không ngừng mà lắc đầu, trong mắt toàn là thất vọng, tiểu cứu, trận pháp đã khởi động, chủ mắt trận ở đâu? Đàm Chi cười nhạo một tiếng, ngươi đại biểu bọn họ tới lời nói khách sáo. Hề Duệ lắc đầu, tiểu cứu. Ta vẫn luôn đều đương ngươi là ta tiểu cứu, thân tiểu cứu. Dừng tay hảo sao? Đàm Chi ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Không nói một lời chính là thái độ của hắn. Hề Duệ nhắm hai mắt lại, hắn gắt gao mà cắn môi. Tất cả mọi người đang tìm kiếm chủ mắt trận, sư phụ ta cũng là, tìm được chủ mắt trận, mới có hy vọng bài trừ trận pháp. Ngươi bức sư phụ ta đi vào khuôn khổ không thành, liền tức muốn hộp máu mà khởi động trận pháp, tưởng kéo mọi người đồng quy vu tận. Chính là tiểu cứu, như vậy có ý nghĩa sao? Tất cả mọi người đồng quy vu tận, có ý nghĩa sao? Đàm Chi buồn bã, tử vong bản thân, chính là ý nghĩa đi. Ta trông thấy sống không được, ta cũng sống không được, kia những người khác. Liền đều đừng sống đi. Hề Duệ đã thất vọng tới rồi cực điểm. Đồng nhiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, sư phụ, ta tưởng tiến kết giới. Không thể. Thẩm Tây Viên không cần suy nghĩ mà trả lời. Hề Duệ ánh mắt lại rất kiên định, sư phụ, ta muốn bảo đi. Sống hay chết? ta chính mình phụ trách. Ngươi nếu không cho ta đi vào, ta đây liều mạng tu vi hỏng mất, cũng muốn đi vào. Thẩm Tây Viên cho mày, Hề Duệ, ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút, ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nàng nói, liền tính toán ra tay, cưỡng chế Hề Duệ đi nghỉ ngơi. Nhưng Hề Duệ phảng phất biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, né tránh, hơn nữa trực tiếp chạy đến kết giới trước mặt. Hắn lại nhìn về phía kết giới nội Đàm Chi, tiểu cứu, ta tưởng đi vào. Đàm Chi mặc kệ hắn. Hề Duệ nói, tiểu cứu, ta biết trận pháp chủ mắt trận ở đâu, ngươi không cho ta đi vào, ta đã có thể nói ra. Đàm Chi nheo lại đôi mắt. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn cũng lập tức nhìn về phía Hề Duệ, Hề Duệ ngươi nói cái gì? Hề Duệ chỉ nhìn chằm chằm Đàm Chi, tiểu cứu, làm ta đi vào sao? Thẩm Tây Viên sắc mặt đại biến. Nàng cơ hồ không có chỉ hoãn thời gian, lập tức ra tay, nhưng Đàm Chi động tác càng mau, Hề Duệ đã vào kết giới. Thẩm Tây Viên ánh mắt chợt sắc bén lên, Đàm Chi, Hề Duệ là ngươi cháu ngoại. Vô luận như thế nào, đừng nhúc nhích hắn. Đàm Chi liếc Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, không để ý tới. Hắn nhìn về phía Hề Duệ. Hề Duệ lại hướng hắn nở nụ cười, tiểu cứu, ta đậu ngươi đâu, ngươi thật đúng là tin. Đàm Chi đỉnh hắn nhìn vài giây, cũng không sinh khí, đại khái là khinh thường với ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ngươi tiến bảo, là ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì. Đàm Chi nhàn nhạt mà nói. Hề Duệ, tiểu cứu, ta đã nói rồi, ta biết chủ mắt trận ở đâu. Ta còn biết, ngươi chủ mắt trận, ở trận pháp khởi động lúc sau, cũng có thể bị phá hư rớt. Đàm Chi. Hề Duệ tiếng nói vừa dứt, lập tức cất bước liền chạy, nhằm phía đông nam hướng. Kết giới nội Đàm Chi, còn có kết giới ngoại Thẩm Tây Viên, Phó Chuẩn, tất cả đều đi theo Hề Duệ chạy. Phó Chuẩn lập tức hỏi, Viên Bảo, Hề Duệ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn thật sự biết chủ mắt trận sao? Thẩm Tây Viên đồng dạng cau mày, ta cũng không biết. Hề Duệ sao có thể biết chủ mắt trận vị trí? Mặc dù hiện tại trận pháp mở ra, chủ mắt trận cũng không có bại lộ ra tới, ngay cả Thẩm Tây Viên đều không có biện pháp vào giờ phút này xác định chủ mắt trận vị trí, chỉ có thể suy đoán. Hề Duệ như thế nào sẽ biết? Nhưng xem Hề Duệ bộ dáng, lại không giống như là đang nói dối, hắn cũng không có nói sai tất yêu a. Lại xem Đàm Chi. Hề Duệ hướng phía đông nam hướng chạy thời điểm, Đàm Chi không nhanh không chậm mà cùng qua đi, thoạt nhìn giống như hồn nhiên không thèm để ý giống nhau. Nhưng nếu thật sự không thèm để ý, hắn cần gì phải đi quản Hề Duệ hướng chỗ nào chạy? Phó Chuẩn cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau ở kết giới bên ngoài đuổi theo Hề Duệ chạy. Rốt cuộc Hề Duệ ở biệt thự Đông Nam Sườn Hoa Viên ngừng lại, Phó Chuẩn cùng Thẩm Tây Viên cũng ngừng lại. Phó Chuẩn khẽ nhíu mày, Hề Duệ hướng bên này chạy. Thẩm Tây Viên hít mắt, ánh mắt lạnh nhạt, chúng ta khả năng đều đã đoán sai. Phó Chuẩn ánh mắt dùng mình, chủ mắt trận liền ở chỗ này. Thẩm Tây Viên nhếch môi, còn muốn nhìn lại. Phó Chuẩn lạnh giọng nói, nhưng nếu chủ mắt trận ở chỗ này, Đàm Chi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ mắt trận thiết lập tại Nam Thành, quốc nội người tu hành thực mau là có thể tới rồi, còn có Thẩm Tây Viên, nhiều người như vậy hoàn toàn có thể cùng đối kháng, cùng phá hư chủ mắt trận, như vậy trận pháp cũng liền phá. Tuy rằng cũng vẫn là rất có khó khăn, nhưng xác suất thành công đã có thể có Nam Thành. Đàm Chi hắn liền không có suy xét quá vấn đề này sao? Lấy hắn tâm tư kín đáo trình độ tới nói, khả năng không lớn. Kia còn có thể là vì cái gì? Lại hoặc là, Đàm Chi có cũng đủ tin tưởng, nhận định bọn họ vô pháp hủy diệt chủ mắt trận. Nhưng nếu thật là như vậy, trận pháp hoàn toàn khởi động sau khi thành công, chủ mắt trận nơi thành trì, hết thể sinh linh đều sẽ tử vong, hắn Đàm Chi cũng trốn bất quá đi. Hắn làm ớn, đồng quy vu tận sao? Kết giới nội. Hề Duệ đã đứng lại. Đàm Chi mắt lạnh xem hắn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hề Duệ, tiểu cứu, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Như vậy thu tay lại không hảo sao? Đàm Chi trong ánh mắt không có một tia dao động. Hiển nhiên, với hắn mà nói thu tay lại là không có khả năng sự. Hề Duệ nhấp chặt môi, tiểu cứu, nếu ta phá hư chủ mắt trận, trận pháp liền không thể hoàn thành khởi động đúng không? Đàm Chi ánh mắt đạm mạc, ngươi có thể thử xem. Hề Duệ nắm chặt nắm tay. Thực hiển nhiên, Đàm Chi căn bản không tin Hề Duệ. Không tin Hề Duệ biết chủ mắt trận ở đâu, càng không tin Hề Duệ có phá hư chủ mắt trận năng lực. Kết giới ngoại. Phó Chuẩn thấp giọng nói, Hề Duệ hẳn là không phải ở hư trương thanh thế. Nhưng hắn như thế nào sẽ biết chủ mắt trận vị trí? Hắn thật có thể phá hư chủ mắt trận. Thẩm Tây Viên lắc đầu, hắn biết chủ mắt trận vị trí có lẽ có khả năng, nhưng hắn muốn phá hư chủ mắt trận. Tuyệt không khả năng. Giây tiếp theo, kết giới nội liền đột nhiên sinh ra biến cố. Hề Duệ liền đứng ở trong hoa viên nào đó thoạt nhìn thực tầm thường địa phương, cùng Đàm Chi nói, tiểu cứu, ta biết ngươi không tin lời nói của ta. 3 năm trước đây, ta có việc tới tìm ngươi, ngươi rõ ràng ở nhà, nhưng ta lại không ở biệt thự nội tìm được ngươi, ta liền đi thư phòng tìm đồ vật. Ta tìm được ta muốn đồ vật, đang xem, ngươi liền dẫn người vào thư phòng. Ta vừa định đi ra ngoài, ngươi liền cùng người ta nói khởi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đàm Chi sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hề Duệ nhếch môi nói, ta lúc ấy cũng chỉ là có chút kỳ quái, chần chờ một cái trước mắt, không đi ra ngoài. Ta không phải cố ý nghe lén. Nhưng ta xác thật nghe được các ngươi nói chuyện nội dung, nhưng lúc ấy, ta không biết các ngươi đang nói chút cái gì. Thẳng đến. Hề Duệ quay đầu nhìn về phía kết giới ngoại thẩm Tây Viên. Thẳng đến ta nghe nói, ngươi chính là bố trí diệt thế chi trận phía sau mà người, hết thể liền đều đối thượng. Hiện tại cái này kết giới cùng chủ mắt trận tương liên, một mạch tương thừa. Chủ mắt trận vị trí, không ở nước ngoài, cũng không ở địa phương khác, liền ở Nam Thành. Hề Duệ nhấp chặt môi, ánh mắt đau kịch liệt, thậm chí, liền ở chỗ này. Phó chuẩn cùng thẩm Tây Viên sắc mặt đều thực ngưng trọng. Thật là ở chỗ này. Nếu chủ mắt trận thật sự ở chỗ này, vậy muốn suy xét càng nguy hiểm khả năng, tỉ như. Đàm Chi từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn dừng tay. Mục đích của hắn, chính là muốn tiêu diệt thế. Chính là, vì cái gì đâu. Kết giới nội. Bị Hề Duệ nói toạc hết thể Đàm Chi, sắc mặt chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Hề Duệ nhìn Đàm Chi, ánh mắt làm người khổ sở. Tiểu cứu, ta còn là không rõ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Thật sự chỉ là bởi vì tiểu cứu mụ sao. Thật sự chỉ là muốn cứu nàng. Nhưng, nàng đều đã chết, không tồn tại, còn muốn như thế nào cứu a ngươi thật sự phải vì cứu nàng mà hủy diệt thế giới, giết chết hàng tỷ người sao. Đàm Chi ánh mắt không có một tia độ ấm, đúng vậy. Hề Duệ yên lặng nhìn Đàm Chi, ngươi vẫn là ta tiểu cứu sao. Đàm Chi không nói. Hề Duệ đã không thể càng thất vọng. Hắn cười thẳng một tiếng, lại nhìn thoáng qua kết giới ngoại thẩm Tây Viên. Bốn mắt nhìn nhau. Hề Duệ hướng Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt. Thẩm Tây Viên sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, "Hề Duệ, không cần sang bậy." Hề Duệ cười thảm, "Không có sang bậy." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền đột nhiên rút khỏi bên chân một gốc cây so người còn cao bách hợp. Cái này bách hợp cũng không biết là cái gì chủng loại, cây thể rất cao sinh trưởng sung xuê, nở khắp hoa. Dừng tay. Hề Duệ đem bách hợp nhổ tận gốc ngay mắt, Đàm Chi sắc mặt đột biến, bay nhanh mà vọt đi lên. Nhưng đã không còn kịp rồi. Liền tại đây cây bách hợp dưới, đè nặng một cái tơ hồng. Hề Duệ túm chặt tơ hồng, liều mạng mà túm. Đây là một cây tế đến có thể so với tóc ti tơ hồng, nếu không phải Thẩm Tây Viên thị lực hảo, cơ hồ đều nhìn không thấy kia cùng tơ hồng tồn tại. Ở nhìn đến tơ hồng khi, Thẩm Tây Viên sắc mặt cũng thay đổi. Phó chuẩn lập tức hỏi, kia tơ hồng là cái gì? Thẩm Tây Viên nhếch môi, không có trả lời. Bởi vì, Hề Duệ bên kia đã cấp ra trả lời. Tơ hồng bị Hề Duệ xả ra. Như vậy mảnh khảnh tơ hồng, Hề Duệ như vậy dùng sức mà xả túm, thế nhưng không có thể xả đoạn. Chính là theo tơ hồng bị không ngừng xả ra, thật giống như là kết giới nội sở hữu hết thảy đều bị chịu gân giống nhau. Tức khắc, kết giới nội kiến trúc, mặt đất, sở hữu hết thảy đều như là đố mì nổ quân bài giống nhau bay nhanh sụp xuống. Giống như đất rung núi chuyển. Vật kiến trúc bắt đầu lay động, pha lê rách nát rơi xuống, ngay sau đó chính là kiến trúc tường ngoài thượng các loại trang trí đều bắt đầu đi xuống rơi xuống. Lại sau đó chính là vật kiến trúc bản thân, từng đạo cái khe không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Thực mau, vật kiến trúc liền bắt đầu sụp xuống, bụi mù phi dương. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, không riêng gì vật kiến trúc, còn có mặt đất. Mặt đất bắt đầu xuất hiện thật lớn cái khe như vong trạng không ngừng kéo dài, trên mặt đất hết thảy đều bắt đầu bị sâu không thấy đáy cái khe nuốt hết. Cùng lúc đó, kết giới nội mặt đất đống nhiên đằng nổi lên từng đợt khói đen sương đen, càng ngày càng nồng đậm. Này đó màu đen chỉ xem một cái khiến cho nhân tâm sinh sợ hãi. Là tử khí. Thẩm Tây Viên trầm giọng nói. Bị kết giới bao phủ trụ trong phạm vi, tử khí tràn ngập, bốc lên. Bực này số lượng cấp tử khí, xác thật trước đây chưa từng gặp. Theo vật kiến trúc sụp xuống cùng mặt đất luôn hãm, càng nhiều đồ vật bại lộ ra tới. Nơi nơi đều là tử khí. Tử khí dưới, khắp nơi nơi đều là sâm sâm bạch cốt. Mắt thường nhìn lại, kết giới nội quả thực là luyện ngục. Càng kinh tủng chính là. Bốn phương tám hướng tử khí, đều ở hướng tới kết giới vọt tới. Nhiều như vậy tử khí, người thường cho dù là dính lên một chút, đều phải bệnh nặng một hồi, nếu là lâm vào này đó tử khí bên trong, kia chắc chắn khoảnh khắc mất mạng. Nơi này, quả nhiên chính là chủ mắt trận không sai. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Đàm Chi thế nhưng sẽ đem chủ mắt trận liền đặt ở chính mình trong nhà. Mà nhà hắn, càng như là nhân gian luyện ngục. Không biết nhiều ít cái mạng, mới có thể tụ tập nhiều như vậy tử khí. Giờ phút này, Đàm Chi sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn vừa rồi hơi kém liền ngã vào khe đất bên trong. Hề Duệ trong tay như cũ lôi kéo tơ hồng, còn đang không ngừng ra bên ngoài xả. chung quanh hết thể đều ở thấp thỏm, mà hắn sở đứng thẳng vị trí, chung quanh cũng đều là cái khe, hắn dưới chân miếng đất kia giống như là một tiểu khối cô đảo giống nhau, nhưng này khối cô đảo cũng đang không ngừng trầm xuống. Dừng tay. Đàm Chi giống giận. Hề Duệ ánh mắt thảm đạm mà nhìn Đàm Chi, tiểu cứu, nên dừng tay người là ngươi. Đàm Chi một khuôn mặt âm trầm đến cực điểm. Ngươi cho rằng hủy diệt nơi này, là có thể hủy diệt chủ mắt trận. Đàm Chi trong ánh mắt tất cả đều là lệ khí. Hề Duệ cười một chút, đương nhiên không phải à, này chỉ là mở ra chủ mắt trận thông đạo, chỉ có mở ra cái này thông đạo, chủ mắt trận mới có thể bại lộ ra tới. Chủ mắt trận trung nghiệp hỏa, lúc này còn rất nhỏ đâu, đúng không? Viên Viên nói ta có một thân công đức, tiểu cứu ngươi đoán, ta này một thân công đức, có thể hay không tiêu diệt chủ mắt trận trung nghiệp hỏa. Cho đến giờ phút này, Đàm Chi sắc mặt chân chân chính chính mà âm trầm xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Hề Duệ, ngươi đều nghe được. Hề Duệ cười cười. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kết giới ngoại thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn. Chủ mắt trận không phá, kết giới cũng vô pháp thu hồi. Trừ phi bày trận người cho phép, nếu không bên ngoài người đều đừng nghĩ tiến vào. Cho dù là thẩm Tây Viên, cũng không thể dễ dàng tiến vào. Hề Duệ hướng thẩm Tây Viên cười một chút. Thẩm Tây Viên sắc mặt biến đổi, trong lòng đống nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền ở nàng xé rách kết giới là lúc, Hề Duệ rốt cuộc kéo chặt đứt kia căn tơ hồng, ngay sau đó, hắn một đầu chát hướng cái khe vực sâu. Hề Duệ. Thẩm Tây Viên vọt vào đi thời điểm, Hề Duệ đã rơi vào vực sâu, tốc độ cực nhanh, nàng liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Trung quanh hết thảy đều còn ở liên tục sụp xuống bên trong. Mà Hề Duệ rơi vào khe nước kia, sâu không thấy đáy, đi xuống xem chỉ có thể nhìn đến hừng hực ngọn lửa. Thẩm Tây Viên quay đầu lại nhìn về phía Đàm Chi, ánh mắt lạnh băng. Chủ mắt trận đã bại lộ ra tới, ngươi cho rằng trận pháp còn có thể hoàn thành khởi động sao? Đàm Chi trầm khuôn mặt, cảm xúc cơ hồ đã ở mất khống chế bên cạnh, nhìn ra được tới, hắn cũng thực tức giận. Hắn chỉ sợ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình bố trí đã lâu kế hoạch, thế nhưng sẽ hủy ở cháu ngoại Hề Duệ trên người, một cái nho nhỏ phàm nhân mà thôi. Đàm Chi cười dữ tợn, ngươi thật cho rằng hắn có thể hủy diệt bậc lửa chủ mắt trận nghiệp hỏa? Hắn một thân công đức là không ít, có thể tưởng tượng muốn lấy công đức chi thân hủy diệt nghiệp hỏa, còn kém điểm. Kia, hơn nữa ta đâu? Phó Chuẩn không biết khi nào đi đến, đi theo Thẩm Tây Viên bên người nói. Nhìn đến Phó Chuẩn khi, Đàm Chi sắc mặt đột biến. Hắn lập tức nhìn về phía bên ngoài kết giới. Nhưng không biết khi nào, kết giới thế nhưng chỉ còn lại có nửa bên. Đàm Chi nghiến răng nghiến lợi mà nói, rốt cuộc sao lại thế này? Kết giới? Kết giới như thế nào sẽ phá? Thẩm Tây Viên, kết giới cùng chủ mắt trận tương liên, chủ mắt trận xảy ra vấn đề, kết giới tự nhiên sẽ phá. Ngươi nói rất đúng, lấy Hề Duệ công đức muốn tắt người chủ mắt trận trung nghiệp hỏa, đích sắc còn kém điểm nhi. Kia, liền đem kém điểm này nhi cấp bổ thượng. Nàng cung ngập trời, nhưng nàng sở hữu công đức đều biến ảo thành thế giới này cơ sở, là nàng công đức làm cái này thoại bản thế giới biến thành chân thật thế giới. Bởi vậy, vô luận nàng làm nhiều ít, vô luận nàng có bao nhiêu công đức đều cùng cấp với thế giới công đức, ở trên người nàng, liền thể hiện không ra bất luận cái gì công đức. Nhưng Phó Chuẩn bất đồng. Phó Chuẩn kia một thân công đức quang, dày nặng đến liền nàng đều đủ để kinh ngạc cảm thán. Hề Duệ dùng chính mình một thân công đức đi tắt nghiệp hỏa có lẽ không đủ, nhưng hơn nữa Phó Chuẩn, tuyệt đối dư giả. Rút ra Phó Chuẩn trên người bộ phận công đức liền đủ dùng, nếu kịp, còn có thể cứu trở về Hề Duệ. Thẩm Tây Viên ở quan sát một chút lúc sau, chưa từng có nhiều chần chờ liền mang theo Phó Chuẩn cùng nhảy vào cái khe bên trong, đuổi theo Hề Duệ. Đến nỗi nói bên ngoài Đàm Chi, đã không đáng sợ hãi. Vừa rồi chủ mắt trận tìm được tin tức cũng đã tuyên bố đi ra ngoài, Đàm Kim Chính mang theo rất nhiều người tu hành tới rồi. Kết giới cũng đã mở ra, nơi này quay cuồng rộng lượng tử khí, cũng tự nhiên sẽ có rất nhiều người tu hành dùng từng người sinh khí đi triệt tiêu hóa giải, không cần quá mức lo lắng. Trước tiên ở nhất mấu chốt chính là, thử cứu Hề Duệ, cùng với tắt chủ mắt trận nghiệp hỏa, làm chủ mắt trận vô pháp hoàn thành khởi động. Chỉ cần chủ mắt trận vô pháp hoàn toàn hoàn thành khởi động, bên ngoài tử khí lại bị hoàn toàn tiêu giảm. Như vậy chủ mắt trận liền sẽ bị hoàn toàn phá hư, diệt thế chi kiếp cũng sẽ bị ấn xuống nút tạm dừng. Lúc sau, lại đem mặt khác mắt trận toàn bộ phá giải rớt, diệt thế chi trận liền sẽ không còn nữa tồn tại. Đàm Chi tựa hồ cũng minh bạch hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất, ở Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn từ cái khe nhảy xuống đi khi, hắn tuyệt vọng mà gào giống, thậm chí cũng đi theo nhảy xuống tới. Cái khe dưới, âm phong từng trận. Rõ ràng ánh lửa tận trời, nhưng xuống dưới lúc sau lại vô cùng rét lạnh. Kia ánh lửa tựa hồ không có độ ấm. Hoặc là nói, kia hỏa mang đến không phải ấm áp, mà là thấu xương chi hàn. Thẩm Tây Viên thấy được Hề Duệ. Đó là nghiệp hỏa. Hắn liền như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa, kết cục có thể nghĩ. Duy nhất may mắn chính là, Hề Duệ linh hồn còn ở. Thân thể hắn đã không có, nhưng linh hồn còn ở. Thẩm Tây Viên bay nhanh mà đem Hề Duệ chi hồn từ trong nghiệp hỏa đoạt lại. Người thường, như Hề Duệ, đụng tới nghiệp hỏa sẽ bị thiêu dung, Thẩm Tây Viên nhưng thật ra sẽ không bị thiêu dung, nhưng cũng sẽ bị thương. Giờ phút này tay nàng đã bị nghiệp hỏa bỏng rát. Sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng lại sẽ đau, tựa như người thường bị lửa đốt thương giống nhau đau. Phó Chuẩn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bay nhanh xông lên phía trước. Tức khắc, nghiệp hỏa liền đem hắn hoàn toàn vây quanh, phảng phất hắn toàn thân đều nổi lửa giống nhau. Thẩm Tây Viên biết Phó Chuẩn sẽ không có việc gì, còn là khó tránh khỏi lo lắng. Phó Chuẩn trên người công đức thâm hậu, điểm này nghiệp hỏa hẳn là thương không đến hắn, nhưng hắn cũng sẽ đau. Cẩn thận. Thẩm Tây Viên nhấp môi nói. Làm công đức thâm hậu Phó Chuẩn đi giải quyết nghiệp hỏa là nhất thích hợp phương thức. Ánh lửa trung Phó Chuẩn hướng Thẩm Tây Viên gật đầu một cái, nghĩa vô phản cố mà thâm nhập biển lửa trung ương. Lửa đốt chi đau, ai có thể nhẫn? Nhưng Phó Chuẩn thế nhưng không có chút nào chần chờ. Hắn thâm nhập biển lửa, thấy được nghiệp hỏa chi tâm, hắn liền như vậy trực tiếp nắm nghiệp hỏa chi tâm. Thẩm Tây Viên cũng không nhàn rỗi. An trí hảo Hề Duệ chi hồn sau, nàng liền bắt đầu từ nội bộ quan sát chủ mắt trận kết cấu. Đàm Kim cùng đặc sự cục người còn không biết khi nào có thể đổi tới, hẳn là thực mau. Nàng nhưng thật ra không vội mà tại đây một lát liền bắt đầu tiêu trừ tử khí, nếu có thể thấy rõ ràng chủ mắt trận kết cấu, chờ lát nữa làm lên sẽ làm ít công to. Mặt khác chính là, ở bên ngoài nhìn không ra tới, nhưng xuống dưới lúc sau, nàng cảm thấy này chủ mắt trận thoạt nhìn giống như có một chút kỳ quái. Nàng đang nói chi sách cổ thượng thấy được toàn bộ trận pháp đồ. Nhưng cái kia trận pháp đồ là không có tế hóa quá, chủ mắt trận bên trong kết cấu đích xác có điều chỉnh khả năng tính. Kia vì cái gì sẽ cảm thấy kỳ quái? Liên vào giờ phút này, Đàm Chi cũng xuống dưới. Một đầu tài xuống dưới Đàm Chi, chật vật bất ham. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ngươi hủy diệt rồi ta suốt đời tâm huyết. Thẩm Tây Viên chiều chung quanh nhìn thoáng qua, vẫn thấy đâu. Đàm Chi đi bước một tới gần Thẩm Tây Viên. Cái này khoảng cách thân cận quá, làm Thẩm Tây Viên có chút không khỏe, nàng hơi lui về phía sau một bước, tâm sinh cảnh giác. Đàm Chi bỗng nhiên hướng nàng cười, vẫn thấy, không phải ở trước mặt ta sao. Thẩm Tây Viên nhíu mày. Đàm Chi tay bỗng nhiên giơ lên, một cái màu trắng nắm bị hắn ném, thẳng tắp mà phách về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên sớm có phòng bị, tức thì né tránh, kia bị nàng né tránh màu trắng nắm, lập tức bay về phía nàng phía sau. Phía sau, Thẩm Tây Viên bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nguyên lai kia màu trắng nắm chân chính mục tiêu cũng không phải nàng, mà là Phó Chuẩn. Giờ phút này Phó Chuẩn, tay cầm nghiệp hỏa chi tâm, đang dùng hắn toàn thân công đức đối kháng nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa cũng không phải là thế gian phàm hỏa, có thể tới diệt nó chỉ có công đức, 8 ngày công đức. Phó Chuẩn kia một thân công đức không ngừng trào ra, tới hướng nghiệp hỏa, hắn căn bản thiếu phương pháp. Đàm Chi ném màu trắng nắm căn bản không biết là cái gì, nhưng trực giác nói cho Thẩm Tây Viên, thứ này nhất định rất nguy hiểm. Nàng thậm chí đều không có nhiều ít tự hỏi thời gian, thân thể liền đi trước động. Cho ta dừng lại. Thẩm Tây Viên một phen cầm kia màu trắng nắm. Vào tay đệ nhất cảm giác là lạnh lẽo. Ngay sau đó, kia màu trắng nắm thế nhưng dung nhập tay nàng trưởng. Nàng đã cũng đủ cẩn thận cũng đủ cảnh giác, nhưng nàng lăng là không có thể phòng được. Kia màu trắng nắm liền như vậy từ tay nàng trưởng chui vào thân thể của nàng. Vâng! Thật giống như có thứ gì thấm vào thân thể của nàng, rồi sau đó vô cùng bất nhập mà phân tán đến nàng toàn thân các nơi, bao gồm nàng đại não. Này! Thẩm Tây Viên có chút ngốc. Thật giống như là lại vô số đồ vật bị nhét vào thân thể của nàng, trở thành nàng một bộ phận. Không, phải nói, là nguyên bản thuộc về nàng đồ vật, một lần nữa về tới thân thể của nàng bên trong. Làm nàng trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đại não, thực mãn. Nàng thân phủ, thức hải, trong nháy mắt như là bị nhét đầy cảm giác. Vô số ký ức, ùn ùn kéo đến. Nàng cương tại chỗ, nhắm mắt lại, chau mày. Ân. Một tiếng thống khổ kêu rên, rất là áp lực. Đối phương tựa hồ cũng không tưởng phát ra điểm này thanh âm, tựa hồ thật sự là nhịn không được, mới kêu rên ra tiếng. Mà này một tiếng lại giống một cái đá, đầu nhập Thẩm Tây Viên thức hải, đem lâm vào trầm tư nàng khoảnh khắc đánh thức. Thẩm Tây Viên mở to mắt, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Chuẩn. Ánh mắt của nàng đã hoàn toàn thay đổi, một khuôn mặt thượng lại không có bất luận cái gì biểu tình. Mà cách đó không xa đang ở khuynh tẫn toàn bộ công đức đối kháng nghiệp hỏa chi tâm Phó Chuẩn, giờ này khắc này, hắn cả người công đức kim quang thế nhưng hoàn toàn biến thành màu tím. Đó là mây tía. Đối kháng nghiệp hỏa, mây tía thế nhưng so công đức càng có hiệu sao? Không, không phải. Là trên người hắn công đức đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn, hắn chỉ có thể bắt đầu dùng mây tía đối kháng nghiệp hỏa. Hắn một thân lai lịch không rõ mây tía, đang ở điên cuồng tiết ra ngoài. lai lịch không rõ mây tía. Thẩm Tây Viên sóng mắt khẽ nhúc nhích. Nơi nào là lai lịch không rõ a? Kia mây tía, rõ ràng chính là hắn bản thể, Tử Đằng. Kia nghiệp hỏa, cũng đều không phải là bình thường nghiệp hỏa. Đặc biệt là thiêu đốt nghiệp hỏa chi tâm, càng là nghiệp hỏa chi nguyên, căn bản liền không phải công đức có thể dập tắt rớt. Phó chuẩn ngập trời công đức, thế nhưng từ phát hỏa chi thủy chuyển hóa thành trợ hỏa chi du. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Đàm Chi. Hán, đang cười. Này hết thảy, căn bản là ở hắn trong kế hoạch. Ta chỉ có một điều kiện, đem ta trông thấy còn trở về. Đàm Chi bên môi mang theo thanh lanh ý cười, ngươi nguyện lấy thân củng cố vạn giới là chuyện của ngươi, dựa vào cái gì muốn hủy diệt nàng. Lấy thân củng cố vạn giới. Hủy diệt vân thấy. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt. Giờ này khắc này, Đàm Chi cả người nhìn như phi thường bình tĩnh, nhưng kỳ thật đã điên rồi. Hắn cả người chậm rãi bay lên không, quanh thân hơi thở không ngừng bốc lên, cường đại. Đó là làm người tim đập nhanh cường đại. Vốn dĩ liền không vững chắc thế giới ngầm, giờ phút này càng thêm điên cuồng sụp đổ. Cách đó không xa đang ở thu thập nghiệp hỏa phó chuẩn, sắc mặt đại biến. Trên mặt đất, đại địa ở chấn động, thế giới phảng phất đều ở chấn động. Vô số tử khí từ cái khe bên trong điên cuồng trào ra. Khổng lồ hủy diệt chi lực, từ thế giới vô số góc bốc lên, lan tràn. Toàn thế giới vài tỷ người thường, tại đây một khắc đều có một loại âm lãnh cảm giác hít thở không thông, rất rất nhiều thân thể suy yếu người, trực tiếp đương trường tử vong. Mà đối với tu giả tới nói, kia cơ hồ không chỗ không ở hủy diệt chi lực, càng làm cho mọi người kinh hoàng thất thố. Tu giả đối thế giới cảm thụ vốn là mẫn cảm, có thể cảm nhận được rất nhiều người thường vô pháp cảm nhận được đồ vật. Giờ này khắc này, vô số tu giả thậm chí cảm thấy chính mình trong thân thể sinh cơ đều đang không ngừng trôi đi. Càng có vô số tu giả miệng phun máu tươi, khoảnh khắc đầu bạc. Sao lại thế này? Bị đặc sự cục truyền triệu lúc sau, bay nhanh tới rồi chuẩn bị chi viện hủy diệt mắt trận tu giả nhóm, một đám cơ hồ không thể duy trì chính mình trạng thái. Bọn họ vô pháp tiến vào kết giới, nhưng kết giới ngoại cũng một chút đều không an toàn, sinh tử giống như ngay trong nháy mắt này. Làm sao bây giờ? Cục trưởng đâu? Nhiều như vậy tử khí, liền tính cuối cùng chúng ta phong đổ diệt thế chi trận mắt trận, người thường cũng đều đã chết sạch. Phong đổ chủ mắt trận. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Một cái khác tu giả tuyệt vọng mà gào giống. Chúng ta đây cũng chỉ có thể như vậy chờ chết. Như thế nào đều là cái chết, đại gia đua một phen. Dùng sinh cơ rót. Vô số tu giả dựa theo trước đó ước định tốt phương thức, bất kể đại giới thậm chí là thiêu đốt chính mình tu vi, hết thảy, đều chỉ là vì có thể trừ khử chẳng sợ một chút ít tử khí. Một người có lẽ chỉ có thể tiêu hao một chút, kia 10 cái người 100 người đâu. Tu vi cao, liền gánh nặng nhiều điểm, tu vi thấp, cũng dốc hết sức lực. Giờ này khắc này, vô luận đến từ cái gì tông phái, vô luận là tu cái gì lộ, bọn họ mọi người mục đích cũng chỉ có một cái, trừ khử tử khí, phong đổ chủ mắt trận. Nhưng mà, bọn họ chân chính có thể làm chính là trừ khử tử khí. Đến nỗi nói phong đổ chủ mắt trận, cơ hồ không có khả năng. Nghe nói Thẩm Đại Sư là Thánh Thiên Sư, nàng thật sự có thể phá hư chủ mắt trận, có thể dừng lại diệt thế chi trận sao? Có thể. Nhất định có thể. Không thể cũng có thể, không có đệ nhị loại khả năng. Liêu mạng. Không được à, tử khí càng ngày càng nồng đậm, ta thậm chí đều có thể cảm nhận được chủ mắt trận. Vậy phải làm sao bây giờ? Chủ mắt trận còn ở liên tục mở ra chung, Thẩm Đại Sư cũng không có phá hư chủ mắt trận. Này đều không thể phá hư chủ mắt trận, chúng ta đây sở làm hết thể còn có ích lợi gì? Diệt thế chi trận nhất định phải mở ra, chúng ta nhất định phải chết, thế giới nhất định phải hủy diệt sao? Ta cũng không tin. Giờ phút này, ngầm. Đàm Chi bay lên không? Liên như vậy huyền phù ở giữa không trung, cùng Thẩm Tây Viên xa xa giằng co. Còn ở bóp tắt nghiệp hỏa phó chuẩn, sắc mặt thập phần khó coi. Nay vẫn là lần đầu tiên, hắn mây tía tiêu hao tốc độ xa xa vượt qua xuất hiện tốc độ. Giống như là một cái hồ chứa nước, nguyên bản phảng phất lấy không hết dùng không cạn mây tía, lúc này thế nhưng có khô cạn dấu hiệu. Hắn thậm chí đều có thể chạm đến hồ chứa nước vách tường. Công đức đồng dạng đang không ngừng tiêu đốt, công đức đại lượng giảm bớt, làm hắn có loại toàn thân đều phải hỏng mất giống nhau cảm giác. Nhưng mà này đó còn không tính, chân chính làm hắn bất an chính là Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên cả người hơi thở đang không ngừng bò lên, không ngừng bành trướng, nhưng hắn lại càng thêm bất an, thậm chí cảm thấy giờ phút này Thẩm Tây Viên vô cùng xa lạ. Giống như, cũng không phải hắn sở nhận thức người kia. Ở phó chuẩn lo lắng là lúc, Đàm Chi cũng ở lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên. Thành bại tại đây nhất cử. Giờ này khắc này, mỗi một phân đều là dày vò. Đồng nhiên, Thẩm Tây Viên động. Ánh mắt của nàng cực độ đạm mạc, phảng phất không có bất luận cái gì cảm xúc ở bên trong. Nhưng nàng thoạt nhìn lại giống như thực hoang mang bộ dáng, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nàng nhìn Đàm Chi, ngón tay hơi hơi vừa động. Theo nàng này một động tác, chung quanh đang ở sụp xuống hết thể thế nhưng đột nhiên im bặt. Thật giống như là bị nàng ấn xuống nút tạm dừng giống nhau. Đàm Chi sắc mặt đại biến. Đang ở tiếp tục bóp tác nghiệp hỏa phó chuẩn, sắc mặt đồng dạng thật không đẹp, hắn chặt chẽ chú ý Thẩm Tây Viên, trong lòng bất an bắt đầu tràn lan. Viên bảo. Phó chuẩn có chút gian nan mà mở miệng. Nhưng mà Thẩm Tây Viên lại giống như vẫn chưa nghe được hắn thanh âm, nàng đối hắn kêu gọi không có bất luận cái gì phản ứng. Đàm Chi sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn bên miệng lại như cũ ngậm ý cười. Hắn ánh mắt từ Thẩm Tây Viên trên mặt dịch hai, nhìn về phía phó chuẩn, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, nàng vẫn là nàng sao. Trong nháy mắt, phó chuẩn sắc mặt liền khó coi tới rồi cực điểm, trong lòng bất an cũng mở rộng tới rồi cực điểm. Cảm thụ được chính mình thân thể đã bắt đầu khô kiệt mây tía, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hồ chứa nước vách tường, hắn mây tía là thật sự bị tiêu hao không. Công đức cũng ở điên cuồng tiêu hao, này đó đều mang cho hắn thật lớn nguy cơ cảm. Nhưng mà này thật lớn nguy cơ cảm, lại so với không thượng giờ phút này Thẩm Tây Viên càng làm cho nàng bất an. Phúc! Đàm Chi êm đẹp mà hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh tới rồi cực điểm. Càng đáng sợ chính là, Đàm Chi thậm chí vô pháp duy trì chính mình đứng thẳng tư thái, trực tiếp thình thịch một tiếng từ giữa không trung ngã xuống đất. Thật giống như có thứ gì điên cuồng mà ngăn chặn hắn, ép tới hắn không thể không quỳ một gối xuống đất. Đàm Chi gian nan ngẩng đầu, ngước nhìn. Hắn rôi tay lau chùi một chút bên môi máu tươi. Hảo, hảo thật sự. Nàng quả nhiên vẫn là nàng, cường đại, lãnh khốc. Trên người nàng kia làm người tim đập nhanh hơi thở càng ngày càng cường liệt. Nàng đã bắt đầu trở về. Đàm Chi bên môi lộ ra một mặt điên cuồng ý cười. Hắn chậm rãi nói, ngươi sẽ không sợ, tan vỡ thế giới này sao? Phó chuẩn cho mày. Thẩm Tây Viên cũng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Đàm Chi, nàng ngữ tốc phi thường thong thả, ngươi, đang nói cái gì? Đàm Chi cười ha hả, bên miệng máu tươi không ngừng trào ra, ta đang nói, ngươi sẽ không sợ lại một lần tan vỡ thế giới này, lại một lần tàn sát hàng tỷ sinh linh sao? Rốt cuộc bọn họ chính là ngươi sùng ái nhất nhân tộc a. Thẩm Tây Viên mày nhăn càng khẩn, nàng thậm chí nhịn không được rỗi tay xoa chính mình giữa mày. Đàm Chi cười lạnh liên tục, ngươi xem, ngươi đều không nhớ rõ. Cho dù là ngươi sùng ái nhất nhân tộc lại như thế nào, ngươi còn không phải muốn giết liền sát tưởng hủy diệt liền hủy diệt. Kia dựa vào cái gì vân thấy không thể. Bất quá đều là con kiến thôi, ngươi bởi vì đám kia con kiến, cư nhiên muốn giết trông thấy. Trông thấy. Vân thấy. Sát vân thấy. Đàm Chi điên cuồng cười to, hắn phảng phất khiêng một cái thế giới áp lực, chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Thẩm Tây Viên. Vì làm cái này cục, ta ước chừng hao phí tám thế. Còn muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội, nếu không đừng nói là tám thế, liền tính là vạn năm, ta chỉ sợ đều không có bất luận cái gì cơ hội. Lúc này đây, ta tất vì trông thấy đòi lại một cái công đạo. Đàm Chi lời còn chưa dứt, chung quanh không gian bỗng nhiên bắt đầu rách nát. Rõ ràng hắn bên người chỉ là không khí là không gian, cái gì đều không có, nhưng lại giống như có thứ gì bắt đầu sụt xuống, không khí. Không, là không gian. Đàm Chi bùng nổ hết thảy, làm quanh thân không gian bắt đầu sụt xuống. Hắn điên cuồng cười to. Trí nhớ của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Ngươi có phải hay không không biết đây là cái gì? Đây là không gian cái khe, là cái này tiểu thế giới cái khe. Hiện giờ này đó cái khe bị ta mở ra, thế giới này liền sẽ bắt đầu sụp xuống. Từ trong bắt đầu sụp xuống, ngươi phải làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên cho mày, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Đàm Chi. Ngươi cho rằng ta át chủ bài chính là diệt thế chi trận. Ngươi cho rằng tìm được rồi chủ mắt trận, là có thể phá hủy diệt thế chi trận. Ha ha ha ha. Ta sở làm hết thảy, đều bất quá là ở thỉnh ngươi nhập ung. Diệt thế chi trận không phải mục đích, diệt thế cũng không phải mục đích. Duy nhất mục đích, chính là diệt ngươi. Đàm Chi đôi mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Phó chuẩn tâm trầm đến đáy cốc. Nghiệp hỏa còn ở thiêu đốt, nghiệp hỏa chi tâm đã bị hắn bóp tắt đến chỉ còn lại có một đinh điểm, chỉ là một đinh điểm tiểu ngọn lửa. Nhưng giờ phút này, hắn mây tía cùng công đức, đã là hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Mắt thấy nghiệp hỏa liền phải bị hắn hoàn toàn bóp tắt, nhưng hắn liền hủy ở này cuối cùng một bước. Chỉ kém một chút. Cũng chỉ kém này một chút. Nghiệp hỏa bất đồng với phàm thế chi hỏa. Bình thường dập tắt lửa đồ vật là không có khả năng tới diệt nghiệp hỏa, duy nhất hữu dụng chính là công đức, đặc biệt là giả dối mây tía công đức. Viên bảo nói hắn có đại công đức, có ngập trời công đức. Thật sự có như vậy nhiều sao? Nếu thực sự có ngập trời công đức, vì cái gì vẫn là vô pháp hoàn toàn tới diệt nghiệp hỏa? Phó chuẩn đôi mắt biến thành tử kim chi sắc, nhàn nhạt tím cùng nhàn nhạt kim đang không ngừng tiết ra ngoài. Hắn không có khác bất luận cái gì ý tưởng, hiện giờ hắn chỉ có duy nhất chấp niệm chính là bóp tắt nghiệp hỏa. Tới diệt nghiệp hỏa. Phó chuẩn căn bản không biết chính mình làm cái gì, hắn chỉ biết trong tay nghiệp hỏa thế nhưng thật sự bắt đầu lần nữa thu nhỏ. Nhưng hắn mây tía cùng công đức rõ ràng đã không có a. Đây là có chuyện gì? Phó chuẩn không hiểu được. Mà giờ phút này, đã sắp xỉ điên cuồng Đàm Chi, lại bỗng nhiên nhìn lại đây. Ở điên cuồng bên cạnh Đàm Chi, sắc mặt lần nữa khó coi lên. Ngươi cư nhiên dùng chính mình căn nguyên chi lực, đi bóp tắt nghiệp hỏa. Đàm Chi thanh âm cực độ âm hàn. Căn nguyên chi lực. Phó chuẩn trong mắt toát ra một mạt mê hoặc. Cái gì là căn nguyên chi lực? Hắn căn bản không biết. Hắn chỉ biết, hắn muốn bóp tắt nghiệp hỏa. Trước mắt khốn cảnh, hắn vô pháp trợ giúp nàng quá nhiều, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm này đó nghiệp hỏa, đảo loạn chiến cuộc. Đây là nàng cho hắn duy nhất nhiệm vụ, trả giá hết thể cũng không tiếc. Bất quá, rốt cuộc cái gì là căn nguyên chi lực? Giang giác. Phó chuẩn trên mặt hiện ra một mạt thống khổ chi sắc. Trong đầu, trong thân thể giống như có thứ gì xuất hiện cái khe. Đàm Chi sắc mặt lần nữa khó coi lên. Hắn lần nữa bạo động, chung quanh kia xé rách không gian, tức khác xé rách đến càng thêm vặn mẹo, càng thêm điên cuồng. Càng khủng bố chính là, này đó xé rách vặn vẹo không gian, cư nhiên bắt đầu cắn nuốt chung quanh hết thảy. Đại địa, thổ địa, sụp xuống vật kiến trúc, hết thảy đều bị xé rách không gian cắn nuốt, hết thảy đều quy về cô quạng. Liền đang nói chi chung quanh, xuất hiện một cái màu đen lỗ trống. Cái này màu đen lỗ trống, giống như là vũ trụ hắc động giống nhau cắn nuốt chung quanh hết thảy. Cái này hết thảy, chỉ chính là hết thảy. Không riêng gì có thể nhìn đến đồ vật, còn bao gồm nhìn không tới đồ vật, tỉ như sinh cơ cùng tử khí. Cái này hắc động, thế nhưng liền sinh cơ cùng tử khí đều có thể cắn nuốt. Càng khủng bố chính là, cái này hắc động ở cắn nuốt sinh cơ cùng tử khí lúc sau, thế nhưng bắt đầu dần dần biến đại, giống như là một cái ăn no dạ thú. Phó chuẩn lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên, nhưng làm hắn càng thêm bất an, thậm chí là cảm giác có chút hoảng sợ chính là, Thẩm Tây Viên như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng sướng sướng, phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến trước mắt hắc động. Viên bảo. Phó chuẩn nôn nóng mà hô to lên. Huyền phù ở giữa không trung, như cũ là vẻ mặt hoang mang Thẩm Tây Viên, giống như nghe được phó chuẩn thanh âm, nàng hơi hơi giật giật mày, ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía cái kia cắn nuốt hết thể hắc động. Viên bảo, nguy hiểm. Người đi ra ngoài, đừng động ta. Phó chuẩn cắn răng một cái, trong tay kia cái gọi là căn nguyên chi lực điên cuồng mà trào ra. Nguyên bản khủng bố đến làm người tim đập nhanh nghiệp hỏa, ở bị phó chuẩn mây tía cùng công đức chi lực tiêu hao lúc sau, lúc này lại bị phó chuẩn căn nguyên chi lực tiêu hao, đã bắt đầu hơi thở thoi thoát. Mà phó chuẩn cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì là căn nguyên chi lực. Dùng này cái gọi là căn nguyên chi lực tắt nghiệp hỏa, làm phó chuẩn cả người đều bắt đầu run rẩy không thôi, hắn làn da bắt đầu bay nhanh mà trường đốm, ám trường, thậm chí là mọc ra vô số nếp nhăn. Tóc của hắn bắt đầu trở nên loang lổ. Thân thể hắn bắt đầu trở nên rách nát bất ham. Rõ ràng chính trực tráng niên hắn, tại đây một khắc, thế nhưng hình như là gia tốc đi vào lao niên. Cái này gia tốc, cũng không phải là nhỏ tí teo, phảng phất ở ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn đã đi qua nhân sinh vài thập niên. Sợ hãi sao? Đúng vậy. Nhưng hắn sợ hãi cũng không phải chính mình hủy diệt. Phó chuẩn có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình đang ở hủy diệt, nhưng hắn không sợ cái gì. Hắn sợ chính là, chính mình chẳng sợ hủy diệt, lại vẫn là không giúp được nàng. Loại này cảm giác vô lực, dày vò hắn nội tâm, làm hắn cơ hồ muốn điên mất. Rốt cuộc, Thẩm Tây Viên ánh mắt bắt đầu một chút khôi phục thanh minh. Nàng giống như cảm nhận được cái gì, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phó chuẩn. Phó chuẩn đã cơ hồ duy trì không được chính mình biểu tình, hắn nỗ lực mà muốn đối nàng cười, nhưng hắn lăng là vô pháp khống chế chính mình. Viên bảo. Hắn nhẹ giọng hô. Chính là phát ra tới thanh âm, liền chính hắn đều cơ hồ nhận không ra. Như vậy dàn mua thanh âm, thật là hắn. Hắn thậm chí cũng không dám lại xem nàng. Ở nàng trong mắt, giờ phút này hắn dàn mua lại xấu xí, làm nàng nhiều xem một cái, đều sợ bẩn nàng mắt. Loại này ý niệm vừa xuất hiện, phó chuẩn liền có chút mờ mịt. Vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Bọn họ chi gian, từ lúc bắt đầu hắn chính là lấy tàn khuyết tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, chẳng lẽ chỉ là bởi vì diện mạo dàn mua, khiến cho hắn ở đối mặt nàng thời điểm như thế tự ti sao? Có cái gì không đúng? Giang giác. Lại là một tiếng. Phó chuẩn trong đầu cùng trong thân thể đồ vật, tựa hồ lại rách nát một bộ phận. Cũng liền vào giờ phút này, nguyên bản vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đạm mạc Thẩm Tây Viên, ánh mắt đông nhiên động một chút. Nàng giơ tay, chỉ hướng hắn. Ca. Ân. Lại là một tiếng giòn vang, ngay sau đó, phó chuẩn đông nhiên kêu lên một tiếng. Trong đầu cùng trong thân thể cái kia đồ vật, hoàn toàn nát. Hắn biết rõ, vài thứ kia vỡ vụn cùng Thẩm Tây Viên có quan hệ, là nàng vỡ vụn vài thứ kia. Nhưng vài thứ kia rốt cuộc là cái gì? Và anh, phó chuẩn còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, một cổ thật lớn năng lượng đánh sâu vào, từ hắn trong óc cùng trong thân thể bạo liệt mở ra. quần quần không ngừng mây tía cùng công đức, phảng phất từ hắn trong thân thể bị che chắn địa phương điên cuồng trào ra. Thân thể hắn căn bản vô pháp thừa nhận như vậy cường đại năng lượng đánh sâu vào, bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thu. Thẩm Tây Viên cau mày, tùy tay vung lên. Phó Chuẩn kêu bởi vì kịch liệt năng lượng đánh sâu vào mà không ngừng hỏng mất thân thể, liền như vậy bị cố định xuống dưới, quần quần không ngừng năng lượng trào ra, cọ rửa thân thể hắn, cũng trọng tố thân thể hắn. Cực đại thống khổ, cũng là cực đại vui thích. Phó Chuẩn giờ phút này rành mạch mà cảm nhận được cái gì gọi là thoát thai hoán cốt. Chỉ là cái này quá trình, thật sự là quá thống khổ. Mà lúc trước hắn hảo hết mọi thứ, thậm chí đều bị bức trào ra cái gọi là căn nguyên chi lực cũng chưa có thể hoàn toàn bóp tắt nghiệp hỏa chi tâm. Vào giờ phút này hắn thân thể trào ra thật lớn năng lượng dưới, thậm chí liền một giây đồng hồ cũng chưa có thể chống cự, trực tiếp bị tới diệt. Cùng lúc đó, Thẩm Tây Viên cũng nhìn về phía Đàm Chi. Hoặc là nói, nàng nhìn về phía Đàm Chi trước mặt cái kia còn đang không ngừng cắn nuốt hết thể hấp động. Phó Chuẩn bên kia tình trạng, làm Đàm Chi sắc mặt đại biến. Nhưng giờ phút này, hắn còn ở điên cuồng mà cười. Nhìn đến Thẩm Tây Viên lực chú ý đặt ở hấp động thượng, hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn như thế nào làm? Thẩm Tây Viên không hé răng. Đàm Chi bỗng nhiên cười ha hả, ta đã nói rồi, diệt thế chi trận không phải mục đích, hiện tại, mới là mục đích của ta. Nó cắn nuốt rất thế giới này, thậm chí không dùng được một ngày. Ngươi, có cứu hay không? Cứu vẫn là không cứu. Đàm Chi vừa dứt lời, Thẩm Tây Viên cũng đã ra tay. Nàng thế nhưng trực tiếp giơ tay, lại chảo cái kia hấp động. Viên bảo. Phó Chuẩn nổi giận gầm lên một tiếng. Đàm Chi sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực điểm. Thành bại tại đây nhất cử. Và anh. Ở Thẩm Tây Viên tay chạm vào hắc động khi, hắc động chợt nổ mạnh. Từ một cái hắc động, biến thành thật nhiều cái hắc động. Mỗi một cái hắc động, đều ở điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy, cũng ở điên cuồng mà biến đại. Ngươi có thể cứu một cái, ngươi có thể cứu 10 cái sao? Đàm Chi điên cuồng giống to. Những cái đó từ một cái biến thành rất nhiều cái hắc động tất cả đều vờn quanh ở Thẩm Tây Viên chung quanh. Này đó hắc động đang không ngừng cắn nuốt không ngừng khuyết trường, giống như một giây liền phải đem Thẩm Tây Viên cấp cắn nuốt rất một nửa. Không thể. Vâng. Một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Có thứ gì hoàn toàn rách nát. Phó Chuẩn cả người hoàn toàn biến thành một đoàn màu tím, đã nhìn không ra người tới hình. Nay một đoàn màu tím trực tiếp nhằm phía gần nhất hắc động, cuồn cuộn không ngừng mây tía bị hắc động cắn nuốt, hắc động khuyết trường tốc độ thế nhưng chậm lại. Mây tía còn ở điên cuồng mà phong đổ hắc động. Đàm Chi cười, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ta này tích lũy ước chừng 8 thế tử khí chi uyên, có phải hay không thật có thể bị kia cây xuẩn đầu gỗ cấp hủy diệt. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên cười, ngươi tin hay không, xuẩn đầu gỗ liền tính là háo không ngươi vì hắn chuẩn bị căn nguyên chi lực, ta tử khí chi uyên cũng sẽ không bị phá hư rớt. Nó còn sẽ liên tục cắn nuốt rớt thế giới này. Xuẩn đầu gỗ, nàng vì hắn chuẩn bị căn nguyên chi lực. Thẩm Tây Viên nhắm hai mắt lại. Đàm Chi đang nói cái gì? Nàng giống như hiểu, lại giống như không hiểu. Giống như là cách một tầng giấy cửa sổ, rõ ràng đã cảm giác được. Đã có thể chỉ kém kia một tầng giấy cửa sổ còn không có đâm thủng, có chút. Nói không rõ. Đàm Chi nói tử khí chi huyền, hiển nhiên chỉ chính là những cái đó hấp động. Này đó hấp động, rất lợi hại. Hắn nói tích góp 8 thế tử khí, cũng không phải ba hoa trích tròe, nàng có thể cảm thụ được đến, đang ở cắn nuốt hết thể hấp động, trong đó tử khí số lượng làm nhân tâm kinh. Này hấp động chính là tử khí chi huyền, nó là thật sự có thể cắn nuốt rất một cái thế giới, cắn nuốt rất thế giới vạn vật. Lúc này, trên mặt đất, hào nồng đậm tử khí. Có tu giả nhịn không được kinh hô. Làm sao bây giờ, kết giới muốn phá. Một khi kết giới phá rớt, tỷ nội tử khí liền sẽ điên cuồng trào ra. Trời ạ, như vậy nhiều tử khí, Nam Thành có phải hay không xong rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy được kết giới nội khủng bố tình hình. Lúc trước ở Hề Duệ kéo động ngầm tơ hồng, dẫn tới kết giới nội vật kiến trúc kim loại sụp đổ là lúc, kết giới giống như là đã xảy ra 18 cấp động đất giống nhau. Hết thể đều hủy hoại, kết giới nội giờ phút này chính là phế tích một mảnh, tĩnh mịch một mảnh. Lúc ấy, kết giới nội thổ địa thượng cũng có vô số tử khí trào ra. Nhưng về điểm này tử khí, cũng không đủ để cho nhân tâm kinh run sợ. Chính là giờ phút này đâu, kết giới nội mỗi một tấc thổ địa, phảng phất đều ở mạo hắc khí, từng sợi hắc khí, kia nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tử khí, khủng bố tới rồi cực điểm. Kết giới nội hết thảy đều bị tử khí xâm nhiễm. Sụp xuống vật kiến trúc, trên mặt đất hết thảy đều bởi vì tử khí xâm nhiễm mà bắt đầu biến hắc, có chút khoảng cách cái khe gần, càng là đen nhánh như mực. Còn có một ít địa phương, nồng đậm đến mức tận cùng tử khí, bởi vì quá mức nồng đậm, thế nhưng trực tiếp ngưng tụ thành thủy, như mực giống nhau hắc thủy, chính là tử khí. Loại trình độ này tử khí, cho dù là kiến thức rộng rãi tu giả, cũng có bao nhiêu người suốt cuộc đời đều không thể nhìn thấy. Nhưng ở chỗ này, vào giờ phút này, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Như vậy nồng đậm tử khí. Vô số tu giả ở nhìn đến kết giới nội tình huống khi, đều khống chế không được chính mình lo lắng. Như thế nhiều tử khí, đủ để hủy diệt một tòa thành. Càng đáng sợ chính là, còn có vô số tử khí đang ở quần quận không ngừng mà trào ra. Đây là diệt thế chi trận sao? Chủ mắt trận thế nhưng thật sự ở chỗ này. Như vậy số lượng khổng lồ tử khí, quả thực làm người khó có thể tin. Kết giới không ổn định. Có người bỗng nhiên la lớn. Những người khác sắc mặt cũng đều khó coi cực kỳ. Tất cả mọi người chú ý kết giới, mà kết giới, cư nhiên thật sự không ổn định. Có chút địa phương, kết giới đang không ngừng rung động, kết giới vách tường thế nhưng ở biến mỏng. Vậy phải làm sao bây giờ? Này kết giới muốn như thế nào ra cố? Một khi kết giới tan vỡ, bên trong tử khí. Người nọ không có nói xong, nhưng mọi người đều biết hắn ý tứ. Một khi kết giới tan vỡ, kết giới bên trong tia nồng đậm đến thậm chí ngưng tụ thành thủy tử khí, liền sẽ nhanh chóng khuyết tán đến kết giới ở ngoài thế giới, khuyết tán đến tòa thành trì này. Đến lúc đó, sẽ có trăm vạn ngàn vạn người thường, chết đi. Liền tính nào đó người tránh thoát tử vong, nhưng bị tử khí ăn mòn, những người này cũng sống không được bao lâu. Thậm chí, còn ở quần quận không ngừng trào ra tử khí, sẽ từ tòa thành trì này khuyết tán đến quanh thân, thậm chí là khuyết tán đến toàn bộ quốc gia, thậm chí là toàn thế giới. Kết giới không thể phá. Ai có thể cố định kết giới A? Vô số người ở gào giống, hoảng sợ vạn phần. Nào đó cái nhát gan tu giả, thậm chí nhịn không được lặng lẽ lui ra phía sau, tính toán thoát đi. Chạy trốn tới chỗ nào đi? Đương nhiên là càng xa càng tốt, rời đi thành phố này, thậm chí là rời đi cái này quốc gia. Nhưng, rời đi thật sự hữu dụng sao? Hôn trướng đồ vật. Một tiếng quát chói tai, đến từ Đàm Kim. Đặc sự cục trưởng Đàm Kim. Muốn chạy, chính mình lăn. Ai dám ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, phải giết. Đàm Kim sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Cục trưởng, không phải chạy trốn không chạy trốn vấn đề, hiện tại rốt cuộc làm sao bây giờ? Cái kia tiểu nha đầu thật là thánh thiên sư sao? Nhưng vì cái gì cục diện càng ngày càng nguy hiểm? Chính là A cục trưởng, chúng ta tuy rằng tin tưởng thánh thiên sư, chính là cục trưởng ngài xem, kết giới nội tình huống hiện tại chỉ sợ là so tử địa càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm nhất vẫn là những cái đó tử khí. Cục trưởng, một khi kết giới tổn hại, chỉ sợ là trong đó tử khí liền rốt cuộc khống chế không được, sẽ tai họa toàn thành cả nước A. Đến lúc đó, đã có thể không phải mấy trăm vạn người tử vong, là mấy ngàn vạn người, thậm chí mấy trăm triệu. Hủy diệt chi lực, quả nhiên không hổ là diệt thế chi trận, đây là thật sự muốn tiêu diệt thế A. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Vô số tu giả trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Đàm Kim trầm khuôn mặt nói, các ngươi muốn chạy trốn sao? Vậy lăn. Bất quá ta từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu đây là diệt thế chi trận, các ngươi cũng rõ ràng, diệt thế, chịu ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là một cái nam thành, đó chính là diệt thành chi trận. Nhưng hiện tại khởi động chính là diệt thế chi trận, muốn tiêu diệt chính là toàn bộ thế giới, các ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đi? Không chỗ nhưng trốn. Đích đích xác xác là không chỗ nhưng trốn. Những cái đó muốn chạy trốn tu giả, trên mặt tuyệt vọng chi sắc càng đậm. Căn bản là không chỗ nhưng trốn A. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Đúng vậy cục trưởng, còn có cái gì biện pháp? Đàm Kim nhấp môi, nghiêm túc vô cùng mà nói, hiện tại duy nhất biện pháp chính là, tiếp tục dựa theo phía trước dự định phương thức, hủy diệt chủ mắt trận. Mọi người nghe lệnh, dựa theo phía trước bố trí, dùng sinh cơ, đúc liền một cái phòng ngự chi tưởng, một khi tử khí tiết ra ngoài. Lập tức tới diệt. Là, mọi người bi phẫn mà giống giận. Ngay sau đó, mọi người sôi nổi hành động, dùng chính mình năng lực, thậm chí là sinh mệnh lực, đúc liền một đạo từ sinh cơ tạo thành phòng ngự chi tường. Chỉ là rốt cuộc có hay không dùng, hiện tại ai đều không rõ ràng lắm, ai cũng không dám bảo đảm. Chỉ có thể là đua một phen. Liên ở mọi người tử chiến đến cùng là lúc, đồng nhiên, có người kinh hỉ mà hét lên. Minh Chân Đại Sư tới. Minh Chân Đại Sư xuất quan. Thật là Minh Chân Đại Sư sao? Minh Chân Đại Sư có không hủy diệt diệt thế chi trận? Nhất định có thể, nhất định có thể. Mọi người bắt đầu mừng như điên lên. Cái kia ăn mặc tăng bảo, tiên phong đạo cốt Minh Chân Đại Sư, chậm rãi đi tới, bộ sinh liên. Hắn quanh thân đều lập lòe một tầng màu trắng ngà quan mang, cả người giống như bị một tầng vầng sáng bao vây trong đó, thoạt nhìn thần thánh tới rồi cực điểm. Vừa rồi còn tử khí trầm trầm, thậm chí là tuyệt vọng bất kham tu giả nhóm. Giờ phút này tất cả đều như là tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn đến tột đỉnh. Hy vọng. Minh Chân Đại Sư xuất hiện. Minh Chân Đại Sư ra tay, hủy diệt diệt thế chi trận liền có hy vọng. Nếu. nếu liền Minh Chân đại sư đều không có biện pháp, vậy hoàn toàn không cần phản kháng. Bất quá hiện tại, liền vào giờ phút này, tu giả nhóm trong lòng đều đang nổi lên hy vọng. Minh Chân đại sư đi tới kết giới trước mặt. Đàm Kim nhìn Minh Chân đại sư, hơi hơi không người, thấp giọng nói, Minh Chân đại sư, ngài, có biện pháp nào sao? Đã tới rồi sinh tử tồn vong đến cực điểm. Minh Chân đại sư sắc mặt ngưng trọng. Hồi lâu lúc sau, Minh Chân đại sư mới chậm rãi nói, liều chết một trận chiến. Mọi người ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, nhiệt huyết sôi trào. Đàm Kim cắn răng, giống lớn nói, mọi người nghe lệnh, liều chết một trận chiến. Liều chết một trận chiến. Liều chết một trận chiến. Vô số tu giả giống giận. Đúng vậy, đã tới rồi tình trạng này, không liều chết một trận chiến, còn có thể như thế nào đâu. Liều chết một trận chiến có lẽ còn có một chút hy vọng, nếu không đua, nửa điểm nhi hy vọng đều không có. Minh Chân đại sư thanh âm lãnh túc, ta tiến vào kết giới bên trong, gia cố kết giới, chư vị đừng có ngừng tay, liều chết một trận chiến, còn có ba thành hy vọng. Mới tam thành. Nhưng, tam thành, cũng không ít. Phàm là tu giả, liền thời thời khắc khắc du tẩu nguy cơ bên cạnh, nguy cơ cùng kỳ ngộ trước nay đều là cùng tồn tại, muốn đạt được, liền phải trả giá. Càng nguy hiểm, thu hoạch lại càng lớn. Tam thành hy vọng, đối với rất nhiều thường xuyên du tẩu nguy hiểm bên cạnh tu giả tới nói, đã là rất lớn hy vọng. Thậm chí có không ít tu giả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tam thành hy vọng, so vừa rồi không hề hy vọng, đã là cao hơn bọn họ tâm lý mong muốn quá nhiều. Huống chi, Minh Chân đại sư nói tam thành hy vọng. Chỉ sợ là còn bảo thủ một ít. Có lẽ trên thực tế có 4 thành 5 thành hy vọng đâu. Tưởng tượng đến này đó, mọi người tinh khí thần tức khắc tăng lên một mảng lớn. Vô luận như thế nào, đua mới có hy vọng. Chư vị, bên ngoài liền rửa các ngươi. Minh Chân đại sư bay nhanh mà chuyển động trong tay Phật Châu, hắn lại nhìn về phía Đàm Kim, Đàm Cục trưởng, ngươi mệnh cách đặc thủ, yêu cầu tùy ta tiến vào kết giới bên trong. Có lẽ, thật sự có hy vọng xoay chuyển chiến cuộc. Cục trưởng chỉ là phàm nhân. Có người nhịn không được nói. Minh Chân đại sư nhàn nhạt mà nói, Đàm Cục trưởng đích xác không có bất luận cái gì tu vi, nhưng lại không đại biểu hắn chính là phàm nhân. Ta xem Đàm Cục trưởng mệnh cách, có lẽ chuyển cơ liền ở trong đó. Đây là cái gì đạo lý? Không ai biết được. Không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Đặc sự cục người sắc mặt đều thập phần khó coi, cục trưởng không có bất luận cái gì tu vi, hắn đi vào. Một khi chạm vào tử khí, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Chân đại sư nói, còn có ta. Hắn nhìn về phía Đàm Kim, Đàm Cục, ngươi nói đi. Đàm Kim trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, hắn chậm rãi gật đầu, ta tùy Minh Chân đại sư cùng tiến vào, rốt cuộc. Rốt cuộc liên quan đến toàn nhân loại tồn vong, liên quan đến thế giới. Liên tính thật sự yêu cầu ta đi hiến tế, ta cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Đàm Cục. Cục trưởng. Ở đặc sự cục mọi người bi thương trong ánh mắt, Đàm Kim đi theo Minh Chân đại sư cùng nhau, tiến vào kết giới. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.